Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và chúng ta lại đồng hành cùng nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Tối nay sẽ là tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Trương Huệ có tên gọi Đau Thương Một Kiếm. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm của Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập truyện này. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn nhé. Trong đêm khuya tĩnh mịch, bỗng nhiên có tiếng hát vang vọng. Tiếng hát ấy nghe vừa đáng sợ lại vừa dị hoặc. Hồn ai vừa lướt qua đây, hồn ai vương vấn cơ đại. Người đàn bà ngồi trong nhà đang nhai miếng trầu nhổ toẹt xuống đất rồi chửi toáng cả lên. Cái đờ cờ mờ con mụ già kia, ngày nào cũng như ngày nào cả. Con Huyền đâu? Ra đây tao bảo. Một cô bé vội vã chạy ra, nhìn người phụ nữ ấy đang có vẻ vô cùng giận dữ, thế nên cô bé khép nép lắm. Dạ vâng ạ, dì gọi con sao? Thế làm cái gì mà đứng ở tận đấy? Đến đây ta bảo. Huyền đi đến gần thêm chút nữa. Bà ta tự nhiên ngứa mắt, liền lấy chân đá cái xô thủng về phía cô bé. Chỉ thiếu chút nữa trúng ngay đầu cô bé. Cô bé ôm đầu khóc nức nở. Khóc cái quái gì? Đã trúng đâu? Nước mắt cá sấu á? Mày câm ngay đi. Huyền không dám khóc nữa. Cô bé vội vàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má. Bây giờ thì mày đi sang nhà con mụ kia, rồi bảo nó câm cái mồm lại ngay đi. Nửa đêm nửa hôm rồi, không cho ai ngủ cả. Cứ toàn khấn quỷ gọi ma, ai chịu được? Con không dám đâu à? Không dám? Như vậy là mày làm trái ý tao á? Mẹ kiếp con này, thế mày có tin tao túm cổ mày ra đường không? Con xin gì đấy? Xin cái gì? Không đi nhanh đi, tao đánh chết mẹ mày nhé. Nhưng mà con sợ bà ấy lắm. Có sợ cũng phải đi. Nếu như không là mày, thì mày lo mà trả hết số tiền bố mẹ mày nợ tao, rồi sau đó biến khỏi đây. Tao không thể nào chứa cái thứ vô tích sự như vậy. Cô bé nghe xong biết thân biết phận, thế nên cô bé biết mình là đứa ăn trực ở nhờ. Biết mình là đứa mồ côi cha mẹ. Cũng biết nếu như muốn sống tiếp thì phải biết điều. Vậy rồi trong đêm khuya thanh vắng đó, một mình thắp cái đèn dầu le lói đi qua nhà hàng xóm theo ý của người dì. Khung cảnh tĩnh lặng, cứ thi thoảng lại vọng về mấy câu hát dì hoặc. Dù chỉ là tiếng ếch kêu cũng đủ khiến cô bé giật cả mình. Đoạn đường tầm vài chục bước chân thôi mà cảm giác như nó dài vô tận vậy. Lúc cô bé đứng trước cửa nhà bà ấy thì cũng là lúc ngọn đèn dầu vụt tắt. Vội đi quá thế nên quên không đổ thêm dầu. Cô bé bắt đầu cảm thấy run sợ. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, cũng không nghe thấy tiếng hát kia nữa. Cô bé lại nghe có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cánh cửa mở ra, từ trong nhà hắt ra chút ánh sáng lờ mờ. Người đàn bà tay chống gậy, với khuôn mặt khắc khổ, nhìn cô bé đầy khó chịu. Sang đây làm gì thế? Huyền nhìn thấy bà ấy thì vội vàng khoanh tay lễ phép chào hỏi. Con chào bà. Tao hỏi là sang đây làm gì? Dạ, dì của con bảo con sang đây à? Để làm gì? Dạ, dì bảo con sang nói với bà đừng hát nữa. Đi về đi. Dạ, nhưng mà... Ta nói là đi về đi. Vâng ạ, con biết rồi ạ. Lúc này thì Huyền đi trở về nhà. Trên đường về, không ngừng cảm thấy lo lắng. Lỡ về nhà rồi bà ấy vẫn hát thì sao? Nhớ đâu dì nổi giận thì sao đây? Thế nhưng thật may mắn, từ lúc cô trở về không còn nghe thấy tiếng hát của bà ấy nữa. Chắc bà ấy đã đi ngủ, mà cũng có thể là không còn muốn hát nữa. Trời càng về khuya thì lại càng trở nên lạnh buốt. Cái lạnh giá của mùa đông như muốn cắt từng thớ da thớ thịt trên cơ thể con người. Lúc này thì mọi người đều áo ấm, nhưng mà trên người của Huyền chỉ có một chiếc áo mỏng tang. Đã như vậy, lại còn khâu vá chẳng chịt. Cô ngồi trong góc bếp, tựa mình vào đống rơm cố gắng tìm chút hơi ấm. Có một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống. Cô nhớ bố mẹ, nhớ đến đau thắt. Nếu như họ còn sống, thì cô sẽ không phải chịu đựng cái cảnh cơ cực như vậy. Nếu như họ còn sống, thì đâu phải bữa đói bữa no, và cũng không chịu những trận đòn roi đó. 3 giờ sáng, cái thời điểm mà sương muối rơi xuống, lạnh đến mức tay chân không thể nào cử động, thì Huyền đã phải thức giấc. Cô phải thức dậy khi mà gà gáy những tiếng đầu tiên. Nếu như không thì ngày hôm đó chắc chắn cô sẽ bị đói. Huyền bắt đầu làm tất cả những công việc trong ngày. Tự gánh nước, bổ củi, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa, nấu cám cho lợn, thái chuối cho vịt. Tất cả những công việc ấy đều phải làm xong trước khi trời sáng. Khi mà trời vừa sáng thì Huyền sẽ phải ra đồng, làm việc quần quật cho đến trưa mới được về nhà. Khi mà trời sáng hẳn thì dì mới ngủ dậy. Lúc này thì Huyền đang chuẩn bị ra đồng để làm cỏ cho lúa. Cuộc sống thôn quê nghèo nàn chẳng có khi nào khiến cho con người ta ngừng vất vả. Này, tôi đã làm xong hết mọi việc trong nhà chưa mà đi như vậy? Dạ, con làm xong hết cả rồi. Nấu cơm cho tao chưa? Con nấu rồi à? Thế hôm nay mày cho tao ăn cái gì vậy? Dạ thưa dì, con kho cá rồi à? Tôi đi ra đồng thì chăm chỉ mà làm việc đấy. Đừng có để tao nói nhiều, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Biết thân biết phận. Mai kia, tao còn tìm cho tấm chồng tử tế. Chứ mà lười chạy thây ra đấy, thì không lấy được chồng đâu. Dạ vâng thưa dì. Thế thôi đi làm đi. Sau đó thì Huyền đội cái nón mê rách lên đầu rồi vội vã ra đồng. Lúc cô đi ngang qua nhà của bà hàng xóm thì nhìn thấy cánh cửa vẫn đóng im lìm. Cô cảm thấy hơi lạ. Bình thường bà ấy dậy sớm lắm cơ mà. Giờ này đang cho gà ăn. Thế nhưng mà mãi đi thế nên cô không để ý. Ra đến đồng cũng chăm chú làm việc. Đang làm thì có cô trong làng đi ngang qua. Cô ấy gọi Huyền. Ở thế hôm nay vẫn đi làm sớm như mọi ngày à cháu? Dạ vâng ạ. Mai kia, ai lấy được thì có phúc lắm đấy. Huyền không nói gì cả, chỉ cười thôi. Chuyện đó cô cũng đâu để ý. Thêm gì đâu? Dì không đi làm cùng với cháu à? Dạ hôm nay dì ở nhà có việc à? Thế cháu đi lên trên này, cô nói chuyện một tí. Dạ dì bảo cháu phải làm xong trong hôm nay. Cháu mà đi lên nói chuyện với cô thì sợ là làm không kịp à? Cứ lên đây, cô nói chuyện một lát thôi. Dì có đến đây đâu mà sợ, tôi không nể cô sao? Thấy cô ấy nói như vậy thì Huyền đành đi lên trên bờ. Vừa lên đến nơi thì cô ấy nắm lấy tay của Huyền, kéo Huyền ngồi xuống bờ ruộng. Tôi có muốn lên Huyền lấy chồng không? Lấy chồng à? Nhưng mà cháu còn bé, cháu chưa muốn lấy chồng đâu. Ôi trời ơi, dại đến như vậy là cùng. Đi lấy chồng thì mới không vất vả nữa. Cứ ở đây cắm đầu cắm cổ mà làm không công cho người ta như vậy á. Sao cô lại nói như vậy à? Cháu đấy, ngốc thì nó cũng vừa thôi. Ở cái làng này, ai mà không biết cháu bị gì cháu bạo hành. Dạ, không phải như vậy đâu. Cô đừng nói như vậy à. Ôi trời à. Thôi thì thế nào cũng được cả, không quan trọng. Quan trọng là con muốn lên Huyền lấy chồng không? Cô làm mai cho. Dạ, cháu vẫn còn bé. Cháu chưa muốn đi lấy chồng đâu à. Lên Huyền mà lấy chồng, hưởng vinh hoa phú quý. Ở đây cả ngày, cắm mặt xuống cái ruộng bùn này, có cái gì mà phải vấn vương đâu. Có mười mấy tuổi đầu rồi, ít ỏi gì đâu. Dạ thôi à. Thôi, cháu đi làm kẻo muộn. Nói xong thì Huyền đi xuống ruộng, rồi làm việc. Đứng ở trên bờ, người phụ nữ kia vẫn không ngừng nói. Này, cứ suy nghĩ đi. Nghĩ về những gì mà cô đã nói, rồi trả lời cô sau. Không suy nghĩ kỹ, thiệt thòi đấy. Không phải lúc nào cũng có mối tốt để mà cô giới thiệu cho đâu. Huyền không hề để ý đến người phụ nữ ấy mà chăm chú làm việc. Có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy sao? Số phận của cô hầm hiu từ bé. Ông trời cũng chưa bao giờ ưu ái cô cả. Những thứ xa xỉ như thế cô thực sự chẳng dám mơ đến. Ở cái thời con gái 15-16 tuổi đã đi lấy chồng. Đến 18 tuổi mà chưa có ai hỏi là người ta bảo ế rồi đấy. Huyền thì năm nay 17 tuổi rồi. Chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có người đến hỏi thôi. Nhưng mà cô thực sự không biết được nếu như cô đi lấy chồng thì mọi thứ sẽ ra sao. Sẽ tìm được một mái ấm riêng cho mình hay là đi vào vết xe đổ của dì. Chồng của dì rượu chè cờ bạc, lại còn trai gái bên ngoài. Dì và người đàn ông ấy một tháng đánh nhau 30 ngày, đến mức không chịu được phải bỏ nhau. Chỉ có điều trong lòng của Huyền luôn nghĩ đến một người. Người mà thời gian trôi qua đã đủ lâu, nhưng mà cô vẫn chẳng thể nào quên được. Một người đã từng nắm lấy tay của cô hứa hẹn. Nhưng mà thời gian trôi qua chỉ còn cô là nhớ thôi. Còn người đó chắc đã quên. Ký ức tuổi thơ năm ấy vẫn còn đọng lại nguyên vẹn. Lêu lêu nhớ, cái đồ không có bố mẹ. Lêu lêu cái đồ mồ côi. Năm sáu đứa trẻ đứng xung quanh một đứa bé, quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem đang khóc nức nở. Bọn trẻ đó cứ như thế trêu chọc cô bé. Đã thế, lại còn định đánh cô bé nữa. Cô bé chỉ có một mình thôi, nên không thể nào chống trả. Chỉ biết ôm lấy đầu rồi bật khóc. Mày đấy, cút ra khỏi cái làng này đi. Bọn tao không chơi với cái đứa mồ côi đâu. Nhưng lời nói độc ác đó, thật không nghĩ, được thốt ra từ miệng của mấy đứa trẻ. Cô bé đó cứ như vậy rồi khóc. Ngoài khóc ra thì còn có thể biết làm gì đây? Thôi, mày cấm cái miệng lại đi. Tao cấm mày khóc đấy. Khóc lóc nói gì? Một đứa trẻ quát lớn. Đứa trẻ này ăn mặc sạch sẽ. Nhìn sơ qua cũng biết là con nhà giàu có. Những đứa trẻ xung quanh còn lại thì rất nghe lời nó. Cũng đồng thanh nhìn về phía cô bé rồi quát. Này, cầm mồm chưa? Đừng có làm cho đại ca của bọn tao không vui. Không thì mày xác định đấy. Con nhóc kia cười khẩy, rồi thì nó lại nói với cô bé. Thế hay là bây giờ mày quỳ xuống, cầu xin tao đi. Xong rồi thì tao sẽ tha cho. Cô bé gạt đi giọt nước mắt, rồi nói với con bé đó. Không, tao sẽ không quỳ trước mặt của mày đâu. À, con láo tét này. Mày dám cãi lời tao á? Chúng mày đâu? Đánh chết nó đi. Đánh chết nó, rồi bố mẹ tao lo cho. Cái thứ không có bố mẹ, chẳng ai nhòm ngó đến đâu. Sau đó thì mấy đứa trẻ đó lao về phía cô bé. Cô bé lại một lần nữa ôm lấy đầu để chịu trận. Lúc này thì có tiếng hét lớn ở phía xa vọng lại. Này, làm cái gì đấy? Sao lại đánh người như vậy? Mấy đứa trẻ đó dừng lại khi nghe thấy tiếng của cậu bé đó. Cái con bé ăn mặc đẹp đẽ kia chạy lại chỗ cậu bé, rồi nắm lấy cánh tay của cậu ta. Ơ, sao anh lại đến đây thế? Thảo, tại sao em lại đánh người như vậy? Em đâu có đâu. Vậy thì em đứng ở đây để làm gì? Không phải đâu mà. Em thấy cô bé kia bị đánh thế nên chạy đến can ngăn thôi. Lúc này thì cậu bé kia đi về phía cô bé, rồi đưa cô bé đứng dậy. Em à, em có sao không? Có đau ở đâu không? Dạ không à. Không sao là tốt rồi. Thôi đi về đi, đừng để người ta bắt nạt đấy. Dạ vâng ạ. À. À khoan đã, em tên gì nhỉ? Em tên Huyền à. Ừ, anh tên Minh. Thế thôi em đi về đi, trời sắp tối rồi đấy. À, anh có cái này cho em này. Thế rồi thì mình đặt vào trong tay của Huyền một cái túi vải nhỏ, thêu hoa nhìn rất đẹp. Em đừng khóc nữa nhé. Huyền gật đầu. Cô còn chưa kịp hỏi nhà mình ở đâu thì cái cô bé kia đã cầm tay mình rồi kéo đi. Thôi, trời tối rồi đấy, chúng ta về nhà thôi. Và rồi thì đoạn ký ức đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều năm. Sau đó hai đứa trẻ cũng trở nên thân thiết. Nhưng mà liệu người năm ấy có còn nhớ cô không? Từ ngày người đó chuyển nhà đi, thì đã không còn bất cứ liên lạc gì cả. Này con kia, thế mày làm cái gì mà đứng thơ thẩn như vậy? Bảo mày ra đồng, thế mà mày cứ đứng nhìn ngó xung quanh như thế. Mày thích chết mẹ mày á? Huyền giật mình bởi tiếng quát. Lúc này thì cô mới phát hiện ra dì đã đi đến từ lúc nào. Sao rồi? Mày làm được bao nhiêu rồi? Tao không đi theo mày một cái là mày giờ chứng ngày á. Thế mày có thấy cơm không được ăn không? Rồi ngủ cũng không được ngủ không? Dạ, con xin lỗi dì. Con làm việc ngay đi. Thôi thì làm luôn đến tối đi rồi về. Trưa nay, đừng hòng ăn cơm nữa. Cái thứ lười biếng. Huyền lại chăm chú vào công việc. Trưa nay không được về nhà ăn cơm, nhưng mà cũng không sao cả. Cô vẫn có thể chịu đựng được, bởi vì đã quá quen. Thửa ruộng mà Huyền đang làm không phải của dì, mà là dì thuê lại của người ta. Thấy dì bảo là của nhà họ Trần trên huyện. Nhà đó vô cùng giàu có. Ruộng của nhà đó cò bay thẳng cánh, đi cả mấy ngày trời cũng không hết được. Nhà họ Trần con trai con gái có đủ cả, nhưng mới chỉ có một người lấy vợ, còn đâu thì vẫn đang đi học. Bỗng nghe trong nhà có tiếng bát vỡ. Cô ơi, cô làm sao thế? Sao cô lại đập vỡ bát như vậy? Hòa vội vã chạy vào trong. Sự có mặt của nó lại càng khiêu khích người trong phòng. Cô ta tiếp tục lấy cái bát ném mạnh vào tường. Thuốc thang làm gì chứ? Cậu uống cả trăm bát, nghìn bát thì cũng không thể nào có con được. Mày biết không? Mày có biết không? Cô à, chuyện này cô biết trước rồi mà. Sao bỗng nhiên cô lại nổi giận như vậy? Thế mày không nghe chuyện chồng của tao sắp đi lấy vợ nữa sao? Thế mà còn hỏi tao á? Nhưng mà cậu còn chưa đồng ý cơ mà. Sớm muộn gì cũng đồng ý thôi. Bà đã nói là đi tìm người rồi. Tao không uống thuốc nữa, và cũng không muốn giấu giếm nữa. Không còn cái gì nữa cả. Tao mệt mỏi lắm rồi. Cô ơi, cô đừng nói lớn như vậy. Chuyện này không để người khác nghe được đâu, sẽ to chuyện đấy. Hơn nữa, thuốc cô uống là thuốc dưỡng nhàn, chứ không phải là thuốc... Đúng vào lúc này thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Con bé người hầu vội vã chạy ra. Một người phụ nữ đã già, nét mặt nghiêm nghị nhìn con bé, rồi sau đó hỏi. Cô Thảo có ở trong phòng không? Dạ, cô ấy có ở trong phòng mà. Nói với cô ấy, bà chủ gọi nhé. Dạ vâng ạ. Mà nhớ là bảo cô ấy nhanh lên, nếu như không thì bà chủ sẽ không được vui đâu. Người phụ nữ đó vừa đi khỏi thì con bé vội vã chạy vào trong phòng. Nó thưa. Cô ơi, bà chủ gọi cô đấy. Gọi làm gì thế? Dạ, con không biết à. Thôi được rồi, mày dọn hết đống đồ vỡ này đi cho cô, để cô đi gặp bà xem có gì không. Sau đó thì Thảo nhanh chóng bước về phía gian nhà chính. Lúc này thì mẹ chồng của cô ta ngồi sẵn ở ghế. Xung quanh có vài ba người phe phẩy chiếc quạt nan. Con chào mẹ. Ngồi đi. Dạ vâng ạ. Thảo ngồi xuống ghế, nhìn thấy mẹ chồng vẫn yên lặng không nói gì cả. Thế nên lên tiếng hỏi trước. Mẹ à, mẹ gọi con có chuyện gì căn dặn hay sao ạ? Chắc là con cũng có nghe qua chuyện mẹ sẽ lấy thêm vợ cho thằng Minh. Dạ vâng ạ, con có nghe. Không phải là mẹ có ý gì khác cả đâu, nhưng mà con cũng phải hiểu, không có con cái chính là tội bất hiếu lớn nhất. Mẹ không muốn con trai của mẹ mắc phải đâu. Mẹ à, con vẫn đang cố gắng uống thuốc theo lời của mẹ. Không cần nói nữa. Chuyện này thì mẹ đã quyết định. Cũng không phải mẹ chưa từng cho con cơ hội. Con với thằng Minh lấy nhau đã một năm rồi, vẫn chưa hề có tin vui. Mà bây giờ thì mẹ đã già, mẹ không thể nào đợi được nữa. Con hiểu chứ? Lúc này thì cô ta im lặng không trả lời. Nhìn thái độ của cô ta như thế thì mẹ chồng cô ta chỉ khẽ cười. Thế nhưng mà phía sau nụ cười ấy lại không hề bình yên như những gì mà người ta nhìn thấy. Cây độc thì không trái, gái độc mới không có con. Đừng có vừa là gái độc, lại vừa khiến cho người khác bị liên lụy. Nghe chưa? Nói chuyện với Thảo xong thì bà ta bảo Thảo trở về phòng. Bà ta quay sang phía người phụ nữ già bên cạnh. Bao giờ bà ấy tới vậy? Dạ, sắp rồi ạ. Bà đi ra ngoài cửa đón đi. Đừng để ai nhìn thấy, sẽ không hay. Dạ vâng, tôi biết rồi, thưa bà chủ. Nhanh lên đi. Trong ngôi nhà này, cả anh người ở không thiếu, nhưng bà ta chỉ tin tưởng mỗi người phụ nữ đó. Vì người phụ nữ đó đã theo bà ta từ khi chỉ mới mười mấy tuổi. Về phòng ngồi đợi một lát, người mà bà ta muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện. Người đó chính là người hàng xóm bên cạnh nhà của Huyền. Bà Kim Phụng, bà tìm tôi có chuyện gì? Hẳn là bà cũng nghe bà Tâm nói qua rồi, có phải không? Có nghe qua. Nhưng mà gọi tôi đến tận nhà như thế này, chắc là không chỉ đơn giản như thế. Đúng vậy. Tôi gọi bà đến đây để bà xem giúp tôi một chuyện. Có chuyện gì bà cứ nói đi. Thân phận của bà dẫu sao cũng cao sang, không cần phải vòng vo như vậy làm gì. Được rồi. Tôi muốn bà tìm giúp tôi một người hợp với con trai của tôi, để có thể sớm sinh cho tôi một đứa cháu. Tức không phải nhà bà đã có con dâu rồi sao? Thêm một thời gian nữa thì chắc sẽ có tin vui thôi. Đúng là như vậy. Nhưng mà tôi không muốn đợi. Thật không kiên nhẫn tí nào cả. Trước khi đến đây bà cũng phải biết là chắc chắn phải đáp ứng yêu cầu của tôi rồi, có phải không? Thật đúng là không hổ danh phu nhân của nhà họ Trần quyền quý. Luôn muốn bắt người khác làm theo ý của mình. Nếu không... Bà Miên bỏ dở câu nói trên môi, nhếch ra nụ cười nhạt. Ánh mắt nhìn thẳng về phía bà Kim Phụng, cũng không hề tỏ ra bất cứ một chút sợ hãi nào cả. Bà Kim Phụng vừa lấy cốc trà trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm. Vẫn là cái điều bộ cao sang quyền quý, vẫn là cái giọng nói nhỏ nhẹ, thế nhưng mà sức sát thương của nó thì không hề nhẹ tí nào cả. Tôi chắc chắn là bà sẽ giúp tôi, bởi vì chúng ta có một mối liên hệ không dễ gì phá vỡ, có phải không? Bà Miên nghe xong phá lên cười. Quả nhiên. Thôi được rồi, chuyện này sớm đã có an bài từ trước. Chỉ có điều... Có điều sao cơ? Có điều sẽ mất kha khá tiền để mua đấy. Tiền bà không phải là vấn đề. Thế thì vấn đề của nhà bà là gì vậy? Là phải còn trinh. Chắc chắn rồi. Thôi được rồi, bà về đi, cả muộn đấy. Tôi đợi tin của bà. Sau khi bà Miên rời khỏi thì bà Kim Phụng nói với bà Tâm. Để ý cái Thảo cho tôi. Thế có vẻ như nó không yên phận rồi đấy. Tôi biết rồi, thưa bà chủ. Hôm nay sức khỏe của mẹ chồng tôi sao rồi? Lúc trưa ăn hết một bát cháo à? Xem ra thì vẫn còn khỏe lắm. Để ý luôn cả bà ấy nữa. Dạ vâng ạ. Huyền làm việc cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Lúc này đã bắt đầu tối mệt rồi. Cô mệt mỏi lê từng bước trở về nhà. Không hề trách móc số phận, chỉ là cảm thấy hơi buồn thôi. Lúc cô đi qua nhà của bà Miên thì nhìn thấy cửa đã mở. Tự nhiên cô không kìm được tò mò, nhìn vào trong nhà của bà ấy. Cái ánh nến cháy lay lắt ở trong nhà bỗng khiến cô giật cả mình. Để mà nói thì những thứ trong nhà bà ấy thực sự rất quái dị. Huyền không nghĩ linh tinh nữa, cô nhanh chóng đi về nhà. Trong lòng lại bắt đầu dấy lên một nỗi lo sợ vô hình. Dạ thưa dì, con mới đi làm về à? Thế mày ngủ ở ngoài đấy á? Mày không biết đường về nhà nấu cơm sao? Hay là mày đợi bà này nấu cho mày ăn? Muốn ăn mà không muốn làm, vậy thì ra ngoài đồng bốc đất mà ăn nhé. Dạ, con xin lỗi. Con đi nấu cơm ngay đi ạ. Nhanh nhanh lên. Huyền cố gắng làm nhanh nhất có thể. Nếu như số phận đã như vậy, thì cô chỉ còn cách chấp nhận rồi sống chung với nó. Dù có bị đối xử như thế nào thì cô cũng không thể nào phủ nhận dì là người cưu mang cô lúc cô còn bé xíu. Nếu như không ở cùng với dì thì không biết bây giờ cô ra sao. Ăn cơm xong thì Huyền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ giặt quần áo để sáng ngày mai còn làm thêm mấy việc khác. Lúc Huyền làm xong tất cả mọi thứ thì cũng đã khuya lắm rồi. Đang định đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng hát của bà Miên. Cứ mỗi lần bà ấy hát thì cô sợ lắm. Thực sự rất ám ảnh. Dì cô lại bắt đầu chửi bới. Ôi trời à! Mẹ kiếp! Con mù già đó, ngày nào cũng như ngày nào cả. Chả nhé. Chả nhé lại sang cắt lưới con mù đấy. Chắc có khi là tao phải bán nhà dọn đi chỗ khác thôi. Con Huyền đâu? Lên đây tao bảo. Dạ vâng ạ, con thưa gì? Thưa gửi cái quái gì nữa. Sang ngay nhà con mù Miên, bà mù ấy câm mồm lại đi. Con... Sao thế? Con cái gì? Thế mày không đi nhanh, ăn no đòn nhé. Dạ vâng thưa dì. Nhanh nhanh cái chân lên. Huyền là đi sang nhà bà ấy. Lần này thì cô châm đầy dầu vào trong bình dầu, phòng khi hết dầu giống như lần trước. Càng đi đến gần nhà bà ấy lại càng nghe rõ ràng tiếng hát. Cô lấy hết can đảm mới dám gõ cửa. Sau đó, tất cả mọi thứ chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu. Sợ bây giờ đi về thì bà ấy lại hát tiếp, thì dì lại mắng chết. Huyền lại cố gắng lấy hết can đảm, gọi lại lần nữa. Bà Miên ơi! Bà Miên! Không có tiếng đáp trả, và không có bất cứ tiếng động nào từ trong nhà vọng ra cả. Bà Miên ơi! Bà ơi! Mở cửa cho cháu có việc à? Vẫn là một sự im lặng. Hay là bà ấy ngủ rồi nhỉ? Huyền đứng ở đó một lúc lâu, không thấy ai đi ra, thế nên cô đi về. Thế nhưng, chưa bước được bước nào, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc quay lại thì giật cả mình, khi nhìn thấy bà ấy trong bộ dạng vô cùng đáng sợ. Cô hét toáng cả lên rồi ngã phịch ra đất. Miệng của bà ấy dính thứ gì đó màu đỏ giống như máu. Mắt bà ấy còn đen sì nữa chứ. Và cô thực sự không dám nhìn tiếp. Bà ấy đưa tay, lau đi cái vệt đỏ trên miệng rồi nói với Huyền. Lại sang đây làm gì đấy? Huyền ấp úng trả lời bà ấy. Dạ, dì con bảo qua đây nói chuyện với bà. Chuyện gì? Dạ, trời cũng khuya rồi. Bà đừng hát nữa à? Liên quan gì đến các người á? Hay cả việc ta mở miệng ra hát, cũng cần phải hỏi ý kiến của các người sao? Dạ, con không dám à? Vào nhà đi. Dạ. Dạ cái gì? Ta bảo là vào nhà đi. Sau đó thì bà ấy quay người đi vào trong. Huyền cũng vô thức bước theo. Và cô cũng không biết là mình vào trong nhà theo bà ấy để làm gì. Cũng đâu có việc gì cần thiết đâu. Trong nhà bà ấy thực sự rất giống như một cái hang động. Nó vừa kỳ dị lại vừa âm mưu. Mùi nhang khói nghi ngút. Đã như vậy, lại còn có rất nhiều tượng và bài vị. Đi theo bà ấy vào trong thêm mấy bước, thì là một lần nữa hồn vía của Huyền bay đi mất. Cô chết lặng khi nhìn thấy bộ xương cốt để ngay cạnh bàn ghế. Bộ xương cốt ấy không có đầu. Cái đầu của nó đang trở thành thứ mà bà Miên dùng để đốt hương trầm. Có cái gì mà phải sợ? Chẳng qua cũng chỉ là một bộ hài cốt thôi. Đến đây ngồi đi. Dạ, còn... Trên đời này còn thứ gì đáng sợ hơn lòng người sao? Sống với một người phụ nữ như thế, cô còn không sợ. Thế lại đi sợ bộ xương cốt vô tri vô giác. Đúng là nực cười. Mấy cái thứ tâm linh này bà ấy có thể không sợ. Nhưng mà Huyền thì làm sao không sợ cho được? Nếu như bà ấy sợ, thì đã không ngày đêm hát mấy bài hát ma quỷ. Bây giờ thì Huyền muốn bỏ chạy quá. Không muốn ở lại thêm một giây một phút nào cả. Nhưng mà dường như bà ấy có điều gì đó muốn nói với Huyền. Cô muốn về, chắc cũng không được. Huyền ngồi xuống ghế, cố gắng cách càng xa cái thứ kia càng tốt. Bà Miên rót cho Huyền cốc nước, nhưng mà cô chỉ dám nhìn chứ không dám uống. Số mệnh của cô sắp thay đổi rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần mà đương đầu đi. Bà nói như vậy là sao à? Ta chỉ nói được đến thế thôi. Đến rồi, sẽ biết, không cần hỏi. Dạ, nhưng mà... Con người quá nhu nhược, quá hiền lành, thì không thể nào sống lâu. Nếu như còn sống, thì cũng vật vờ như kiếp đầy tớ. Ở cái cuộc đời này, càng hiền lành, càng dễ bị bắt nạt. Càng ác độc, càng bí hiểm thì sẽ không ai dám động vào đâu. Bà ấy nói ra những điều đó, Huyền nghe không hiểu gì cả. Rốt cuộc thì bà ấy muốn nói cái gì với Huyền đây? Cũng còn chưa kịp hỏi thêm điều gì đã nghe thấy tiếng hét của dì. Trời ạ! Còn danh con! Làm cái gì bên đấy mà lâu như vậy? Hay là mày định học mấy cái ma quỷ bên đó mang về nhà? Bà Miên cũng nghe rõ ràng tiếng hét của bà Loan, nhưng không nói gì cả, chỉ nói với Huyền. Bà ấy gọi cô về rồi đấy, đi về đi. Dạ vâng ạ. Nhớ lời ta nói, vận mệnh sắp thay đổi rồi đấy. Huyền trở về nhà cũng quên luôn lời bà ấy nói. Bà ấy kỳ gì thì cả cái xóm này ai cũng biết, chứ không phải chỉ có mỗi mình nhà Huyền. Thế nên cô cũng thôi không để ý. Trở về đêm thì mọi thứ bắt đầu trở nên im lặng. Nhưng mà ở nhà họ Trần lại tất bật chuẩn bị đám giỗ ngày mai. Người làm chạy ra chạy vào chuẩn bị mọi thứ. Đích thân bà Kim Phụng xuống để xem công việc chuẩn bị ra sao. Nửa đêm rồi mà bà ấy vẫn trang điểm đậm, nhìn có phần đáng sợ. Trong cái nhà họ Trần này, có thể nói bà ấy là người quyền lực nhất, chỉ đứng sau mẹ chồng và chồng. Nhưng bây giờ mẹ chồng đã đổ bệnh, đã không còn quản lý được đất đai cũng như những chuyện trong nhà. Bà ấy lên nắm quyền thay ngay từ lúc mẹ chồng bà ấy mới phát bệnh. Chồng của bà ấy chỉ thích ăn chơi và hưởng thụ, ít khi nào để ý đến mấy chuyện trong nhà. Bà ấy đi về phía người làm rồi nói: chuẩn bị cho tốt, làm thêm mấy món mà bố chồng của tôi thích ăn. Nhớ là phải nấu thật ngon đấy. Người đã yên nghỉ sâu dưới nấm mồ, cũng được cúng mâm cao cố đẩy kia, chính là bố chồng của bà ấy. Mấy năm trước, đích thân mẹ chồng sẽ là người chỉ đạo. Nhưng bây giờ bà ấy ngã bệnh, trọng trách này tất nhiên bà Kim Phụng sẽ là người gánh vác. Chị cả, thế chị vẫn chưa đi ngủ sao? Muộn như thế này rồi e rằng ảnh hưởng đến da dẻ của chị đấy. Bà Kim Phụng quay đầu lại thì nhìn thấy bà Ngọc đi đến. Và bà Ngọc chính là vợ ba của chồng bà. Ồ, em ba cũng đến đây á. Em là đang lo cho sức khỏe của chị. Thấy chị hằng ngày tốn bao nhiêu công sức làm đẹp, rồi cũng đổ vào đấy không ít tiền. Cảm ơn em ba có lòng như vậy. Nhưng mà ngày mai là chuyện hệ trọng, mà mẹ thì lại ngã bệnh như thế. Chị làm sao có thể không quản đấy? Cũng đã có em ở đây rồi, chị lo gì chứ? Em ba hôm nay nỡ để cho ông chủ ngủ một mình sao? Cũng không sợ ông sẽ sang phòng khác á? Chị à, chị cũng biết là anh ấy chị yêu mình em có đúng không? Thế em có cái gì đâu mà phải lo lắng. Cái nỗi lo ấy chỉ dành cho những người không được yêu thương thôi chị à. Chị thấy là em nói như vậy có phải không chị? Trong lòng không vui vẻ gì, nhưng bà Kim Phụng vẫn cười rất tươi, thậm chí còn tươi hơn lúc bà ấy thực sự vui nữa. Có những thứ có được cũng không có tác dụng gì. Còn có những thứ có tác dụng thì muốn cũng không bao giờ có được. Nghe bà Kim Phụng nói xong, bà Ngọc cũng chỉ mỉm cười. Thật khó đoán được trong lòng bà ấy đang toan tính điều gì. Gọi là bà nhưng mà thực chất thì Ngọc cũng chỉ mới ngoài 30 tuổi. Bởi vì là vợ ba của ông Cảnh, thế nên thân phận đương nhiên cao quý. Ngọc được gả về nhà này cũng một thời gian lâu lắm rồi. Có một đứa con trai, nay đã tầm 7 tuổi. Và ông Cảnh có tất cả 3 người vợ. Bà vợ thứ hai thì sau khi ông Cảnh lấy thêm vợ bà, đã đóng cửa, suốt ngày trong phòng ăn chay niệm Phật. Chuyện này cũng chấn động một thời gian dài trong gia đình họ Trần. Bây giờ thì chẳng ai còn quan tâm đến nữa. Và nó trở thành một chuyện bình thường đến mức có khi là người ta còn quên luôn cả sự có mặt của bà hai trong gia đình này. Ngày mai có dỗ, chắc chắn là bà ấy sẽ ra ngoài. Cũng có thể nói, bà hai với bà ba là khắc tinh của nhau. Ghét nhau đến mức dù có chạm mặt thì cũng chẳng ai thèm chào ai. Thôi, chị cả đi về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ở đây cứ để em lo. Dù sao chị cũng có tuổi rồi. Thức đêm nhiều da dẻ nó nhăn lại. Rồi thì có đắp bao nhiêu mỹ phẩm vào thì cũng không thể nào vớt vát lại được đâu. Em ba này, hình như là dạo này em được nuông chiều quá, thế nên quên mất phép tắc trong nhà này rồi nhỉ? Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến cho Ngọc giật mình, cộng thêm thái độ không mấy vui vẻ của bà Kim Phụng lúc nãy. Cô ta liền nói lảng đi. Ấy chết, hình như là em làm cho chị cả không vui. Em không giỏi ăn nói, có gì không phải thì mong chị cả bỏ qua cho. Em cũng chỉ là có ý tốt thôi. Ở đây không có chuyện của em nữa. Em nên về phòng của mình đi. Mà đừng có đi linh tinh, rồi nói những điều không dễ nghe. Nếu không, sẽ có một ngày. Lúc này thì ánh mắt của bà Kim Phụng giống như lưỡi dao lam, nhìn thẳng về phía Ngọc. Cô ta không thể nào không giật mình. Dù được ông Cảnh yêu chiều đến cỡ nào, cũng biết bản thân không nên chọc tức bà cả. Vậy em về phòng mình đây. Chị cả cứ từ từ làm tiếp nhé. Nhìn theo bóng dáng của Ngọc mà bà Kim Phụng vẫn chưa nuốt nổi cơn giận. Từ lúc Ngọc bước chân vào cái gia đình này, bao nhiêu quan tâm yêu chiều ông Cảnh dành hết cả cho Ngọc. Cũng đã từ rất lâu rồi ông ấy không còn đến phòng của bà ấy nữa. Bà ấy không tiếp tục ở lại xem người làm chuẩn bị đồ, mà đi về phòng của mình. Bà ấy đi về phía giường lấy từ dưới gối ra một con búp bê làm bằng vải, rồi lấy kim đâm lia lịa lên con búp bê đó, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Tao nguyền rủa cho mày chết. Tao nguyền rủa con của mày bất tài vô dụng, cả đời này không làm nên trò trống gì cả. Bà ấy cứ liên tiếp lẩm bẩm những câu đáng sợ ấy, cùng với những hành động kinh khủng đối với con búp bê. Mãi cho đến khi trời gần sáng thì mới dừng lại. Theo tao thì sống, chống tao thì chỉ có chết thôi. Vì dì giao cho thêm công việc gánh nước nữa, cho nên sáng hôm sau, Huyền đã thức dậy từ khi gà gáy tiếng đầu tiên. Cô biết là mình sẽ phải chịu những gì nếu như không làm hết công việc, nên ngoài việc cố gắng ra, còn phải thật cố gắng nữa. Đi gánh nước thì phải đi ngang qua nhà bà Min, mà là một cái là bà ấy đã thức dậy. Cô nhìn thấy nhà bà ấy mở cửa và có thắp đèn. Lúc cô gánh hai xô nước đi qua nhà bà ấy thì cũng là lúc bà ấy đi ra cổng, còn mang theo rất nhiều đồ. Nhìn thấy bà ấy thì cô vội vàng chào. Bà đi đâu sớm như vậy à? Ta đi có việc. Mà sao hôm nay dậy sớm như vậy? Dạ, con đi gánh nước à? Sắp tới sẽ không phải làm những công việc như vậy nữa. Là sao à? Từ từ sẽ biết. Nói rồi thì bà Min đi thẳng. Bà ấy còn phải đến nhà họ Trần nữa. Hôm nay đám giỗ của nhà đó, thế nên bà ấy đến để làm lễ. Lúc bà Min đến thì mọi thứ đã bày biện xong xuôi. Chỉ đợi có bà ấy đến thì bắt đầu làm lễ cúng. Gia đình giàu có làm cái gì cũng màu mè. Nguyên người làm nhà này thôi cũng đếm không xuể. Gia sản cũng không phải chỉ có mấy thửa ruộng, còn cả trang trại chăn nuôi trâu bò các loại. Các trang trại ấy thì do mình quản lý. Nhà có dỗ nên anh cũng ở nhà. Tất cả mọi người tập trung ở giữa sân, đứng gọn thành hai hàng. Lúc này thì bà Min bắt đầu làm lễ. Mọi thứ đương nhiên đều nằm trong kế hoạch của bà Kim Phụng. Mượn gió bẻ măng, mượn lời ma quỷ để nói thay lời mình. Bà Min vừa đốt hương xong thì có cơn gió lớn thổi đến, cuốn giấy tiền bay khắp mọi nơi. Thế nhưng lạ thay, mấy cây nến thắp ở giữa sân lại không có cây nào tắt cả. Và chính điều lạ lẫm này khiến cho mọi người chứng kiến đều vô cùng sợ hãi. Xung quanh đầy giấy những tiếng xì xào. Lạ thật đấy. Tại sao gió mạnh như vậy, thế mà nến không tắt nhỉ? Chuyện như thế này chưa từng nhìn thấy bao giờ cả. Lẽ nào người đã khuất linh thiêng quá thế nên xảy ra hiện tượng như vậy á? Nhưng mà mọi người nhìn xem, có phải là biểu hiện của bà thầy kia lạ lắm không? Lạ? Lạ như thế nào? Tôi có thấy gì lạ đâu. Đôi mắt của bà ấy kìa. Mắt của bà ấy hình như đỏ hơn thì phải. Đâu đâu? Để bọn tôi nhìn kỹ xem nào. Trong lúc mấy người làm còn đang bàn tán thì bà Min bỗng đứng phát dậy. Tay của bà ấy chỉ thẳng về phía của mình rồi quát. Bất hiểu. Đúng là đứa cháu bất hiểu. Mình nhìn bà ấy chăm chú, lông mày nhíu lại, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cái kiểu lễ lại như thế này thì anh thực sự không muốn tham gia. Không phải là nhào báng, cũng không phải là mê tín. Nhưng mà cái kiểu chỉ thẳng tay vào mặt của anh thế này khiến anh cảm thấy không vui. Bà Miên lại tiếp tục quát. Trên đời này, không có tội gì lớn bằng tội, không có con nối dõi. Đã bao nhiêu lâu rồi, vẫn không sanh cho nhà họ Trần một đứa con để nối dõi. Tội này thì không phải là tội nhẹ và không thể nào tha thứ được. Lúc này thì Minh không nhìn nữa, anh đáp lại. Bà là ai vậy? Tại sao chị thẳng tay vào mặt của tôi rồi nói ra những lời nhăng cụi như vậy? Hỗn láo! Đến ngay cả ông nội của mình còn không nhận ra á? Vớ vẩn! Bà đừng có giả ma giả quỷ ở đây. Vậy sao? Như vậy là con không tin ta chính là ông nội của con á? Đúng như vậy. Không có gì có thể chứng minh điều đó cả. Nếu như vậy thì tùy ý hỏi một câu đi. Sau đó tin hay không thì tùy. Mình nghi ngờ nhìn bà Min. Cái kiểu thần bí như thế này thì khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác tò mò xen lẫn không tin tưởng. Cuối cùng thì Minh vẫn chọn hỏi bà ấy một câu hỏi. Tôi chỉ hỏi bà một câu thôi. Chuyện này chỉ có tôi và ông nội của tôi mới biết. Ngoài ra thì không một ai biết cả. Con hỏi đi. Món quà mà ông nội tặng tôi vào sinh nhật năm tôi 5 tuổi là cái gì? Bà Miên trả lời ngay, không một chút do dự. Một chiếc túi gấm thêu hoa. Nhưng mà chẳng phải là con đã mang nó đi cho người khác rồi sao? Con hỏi để làm gì nữa? Nghe xong câu nói đó thì Minh chết lặng. Không những biết món quà mà ông nội đã tặng, lại còn biết anh đã mang nó để tặng cho người khác. Nhắc đến chiếc túi, trong lòng anh bất giác nhói lên. Cô bé năm ấy anh vẫn chưa thể nào tìm lại. Vậy là mình bắt đầu tin ông nội đã nhập vào người của bà Min. Người nói chuyện với anh lúc này không phải là một bà thầy dởm như anh đang nghĩ, mà chính là ông nội của anh. Sao nào? Đem tặng cái túi ấy cho người ta rồi, có ý định lấy lại không? Còn không có ý định lấy lại. Đồ đã tặng rồi thì không thể nào đòi lại được. Đúng là cháu của ta rất có nghĩa khí. Nhưng bây giờ tội lớn nhất chính là tội chưa có con nối dõi. Phải ngay lập tức lấy một người vợ khác rồi sinh cháu trai cho ta. Chuyện này mình nói rồi quay sang nhìn Thảo. Nhìn thấy mắt của Thảo đã rớm nước. Anh và Thảo chính là kiểu thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ bé. Rồi đến khi cả hai trưởng thành thì hai gia đình sắp xếp cưới nhau. Anh dù muốn dù không thì cả hai cũng đã là vợ chồng. Dù không phải xuất phát từ tình yêu, thế nhưng cả hai vẫn luôn hòa hợp. Và Thảo cũng chưa từng gây rắc rối cho anh lần nào cả. Bà Kim Phụng nhìn thấy được biểu cảm của mình thì thấy hình như anh vẫn không muốn làm theo ý của bà muốn. Bà ấy liền đi về phía mình rồi nói nhỏ vào tai của mình. Con nói cho mẹ biết đi. Có phải tất cả những gì bà ấy nói đều là sự thật có phải không? Minh gật đầu. Bà Kim Phồng được đà nói tiếp. Vậy thì đúng là ông nội của con đã mượn xác của bà ấy rồi đấy. Bây giờ thì ông muốn con lấy thêm vợ, sinh cháu nối dõi. Con không thể nào làm trái ý ông được đâu. Chuyện này thì con đã nói với mẹ là con không chấp nhận. Mẹ đừng cố ép buộc nữa. Đây không phải là mẹ ép, mà đây là trách nhiệm của con với cả gia tộc họ Trần. Mà thôi, ở đây cũng không tiện nói chuyện. Con cứ liệu đấy mà suy nghĩ đi. Nói xong thì bà Kim Phụng đi về chỗ của mình. Lúc này trong lòng của mình có vô vàn suy nghĩ. Anh thật lòng không muốn lấy thêm bất cứ người vợ nào nữa, bởi vì trong tâm của anh thừa hiểu rõ một người đàn ông có nhiều vợ mệt mỏi đến mức nào. Có thể nhìn thấy cuộc đấu đá giữa mẹ anh và dì hai dì ba là anh đã biết. Buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người tập trung về gian nhà chính để ăn cơm. Ông Cảnh ngồi chính giữa, bà Kim Phụng, bà Ngọc và bà Hai ngồi hai bên. Kế bên bà Kim Phụng là Minh và Thảo. Bên cạnh Thảo thì có em của mình nữa. Lúc này thì Ngọc lấy đĩa rau luộc đặt vào trước mặt của bà hai rồi nói. Nhân lúc mọi người chưa động đũa, em lấy đĩa rau này để chị ăn cho thanh tịnh. Em biết chị là người tu hành, không còn vướng bận gì trần gian này nữa. Thế nên mấy món sơn hào hải vị trước mặt đây chắc là cũng không khiến cho chị động lòng đâu. Bà hai nghe xong thì mỉm cười. Đúng là tốt số thật đấy. Nhà họ Trần lại cưới thêm được một người phụ nữ hiểu chuyện như em ba đây. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đi xuống được đâu nhỉ. Chị hai cứ quá khen. Em nào có làm được gì đâu. Biết bản thân của mình không làm được gì thì im miệng lại. Đừng có nói nhiều. Câu cuối, bà hai gằn giọng nghe thật sự đáng sợ. Ông Cảnh lấy cây đũa gõ xuống bàn rồi nói. Mấy khi ngồi lại với nhau bữa cơm, đừng cứ người này một câu người nọ một câu nữa. Cái nhà này muốn yên ổn cũng không xong được. Nghe thấy ông Cảnh nói như vậy thì bà Kim Phổng lên tiếng. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Có mấy khi có thể tụ họp đầy đủ như thế này đâu. Em hai, ăn cơm đi. Cả em ba nữa. Hai người nhìn vào bà cả. Đấy mà học hỏi nhé. Có bao giờ nói nặng nhẹ với ai đâu. Ở chung nhà mà không học được những cái tốt đẹp, toàn khiến cho tôi bận lòng cả thôi. Rồi thì ông lại quay sang phía mình. Sẵn tiền đây, cũng nói luôn chuyện của con đi. Lấy thêm vợ nữa đi. Lúc này thì mình đặt đũa xuống rồi nhìn ông Cảnh. Bố à, chuyện này có thể không nói vào thời điểm này được không? Không được. Thế con có mấy khi ở nhà đâu. Nếu như không phải đi tỉnh thì cũng ở trang trại. Gặp được con ấy còn khó hơn cả gặp chủ tịch nước đấy. Con sẽ không lấy thêm vợ nữa. Và con không muốn đi vào vết xe đổ của bố đâu. Hôn láo. Nhà họ Trần này bao nhiêu đời rồi, có người đàn ông nào không lấy hai ba vợ đâu. Thậm chí là bốn năm vợ. Nếu như con không lấy thêm vợ hai để sinh cháu nối dõi thì đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa. Bố à, bố đang muốn ép buộc con sao? Con muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà cái nhà này nhất định phải có con cháu nối dõi. Không muốn cũng phải muốn. Nói xong thì ông Cảnh tức giận đập cái bát xuống dưới bàn rồi đứng dậy. Muốn ăn bữa cơm cho tử tế cũng không được. Các người cứ liều mà suy nghĩ đi. Đừng để tôi nói nhiều nữa. Ông Cảnh đứng lên rồi làm gì có ai còn tâm trí ăn uống nữa. Thế nhưng mà Ngọc vẫn còn tâm trạng xỏ xiên những người xung quanh. Mình này, dì nói con nghe nhé. Con đừng có mà dài dột làm trái ý của bố con. Nếu như không thì người chịu thiệt thòi chắc chắn sẽ là vợ của con đấy. Dì nói như vậy là có ý gì chứ? Sinh ra làm thân phận đàn bà chắc chắn phải có con. Trong cái nhà này cũng không có con thì sẽ không có vị trí gì cả đâu. Mình không trả lời lại Ngọc mà bỏ đi luôn. Lúc này thì bà Kim Phụng cũng đứng lên rồi đi theo mình. Bàn ăn chỉ còn lại mấy người. Ngọc lại tiếp tục nhắm vào Thảo. Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu như mình lấy vợ hai thì sẽ như thế nào nhỉ? Thảo à, thế con đã suy nghĩ đến chưa? Không biết là dì ba muốn nói chuyện gì à? Thì ý của dì muốn nói là chuyện này cũng sẽ đi vào vết xe của bố chồng con đấy. Một khi đã có người phụ nữ khác bước vào cuộc sống của gia đình con thì cũng đồng nghĩa với chuyện tình yêu sẽ bị san sẻ và con sẽ không còn được yêu thương nữa. Dì cũng hay thật đấy. Trước mặt chồng con thì bảo phải lấy vợ khác để có con nối dõi. Nhưng mà khi nói chuyện với con thì lại nói kiểu này. Dì có muốn chia rẽ thì cũng phải kín đáo một tí chứ. Dì chỉ là nói thật thôi, chia rẽ gì đâu. Con đừng có nói như vậy, oan cho dì đấy. Thôi, con mời dì ăn cơm. Chuyện này thì con đã có hướng đi cho riêng mình. Dì không cần phải lo lắng. Con ăn no rồi. Hai dì cứ ăn đi ạ. Lúc đi khuất khỏi nơi đó thì tay của Thảo nắm chặt lại. Cô ta nào có ý muốn lấy thêm người vợ nào cho mình đâu. Nhưng mà bây giờ cô ta không đồng ý thì chắc chắn sẽ làm phật ý mẹ chồng và cả bố chồng nữa. Cho dù cô ta có không đồng ý thì họ cũng sẽ làm theo ý của họ thôi. Chỉ bằng cứ đồng ý trước, cưới con dâu mới về rồi tính tiếp. Bà Kim Phùng theo mình đi về phòng. Thấy mẹ đi theo thì anh quay lại. Mẹ à, chuyện này không nói nữa. Mẹ đừng đi theo con nữa. Bất hiểu. Mẹ, con không lấy vợ nữa. Tụi người khổ nhất sẽ là mẹ đấy, con hiểu không? Khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay. Thế con định đem tất cả đổ sông đổ bể hết á? Nhưng mà con không muốn giống như bố. Không muốn bị mắc kẹt lại bởi mớ bòng bong đó. Và mẹ cũng đang sống như vậy. Thế mẹ không cảm thấy mệt mỏi sao? Mẹ mệt mỏi. Nhưng mà đó đã là số phận. Không thể tránh được. Hơn nữa thì mẹ hiểu rất rõ. Không có con nối dõi. Khổ sở đến mức nào. Áp lực ra sao. Còn không cưới vợ thì sau này. Hương hỏa của cả cái dòng họ Trần này. Ai săn sóc đây? Con đừng để cho mẹ phải động đến cái Thảo chứ. Mẹ. Mẹ nói gì vậy? Mẹ lại muốn làm gì á? Ép con lấy cô ấy cho bằng được. Rồi bây giờ mẹ muốn gì nữa đây? Làm gì cũng được. Miễn là tốt cho tương lai của con. Mẹ à, coi như là con xin mẹ đấy. Mẹ nói lại một lần cuối cùng cho con biết. Nếu như con không lấy thêm vợ, thì cái Thảo không thể nào sống yên ổn trong cái nhà này được. Nếu như con không nghe lời mẹ, thì cả con, cả nó đều phải bước chân ra khỏi đây. Không chỉ có như vậy, mẹ cũng không còn là mẹ của con nữa. Coi như là mẹ không sinh ra đứa con nào tên là Minh cả. Con nghe rõ chưa? Kìa mẹ. Im ngay đi. Chuyện này dừng lại đây. Con chỉ cần biết con sẽ lấy thêm vợ hai thôi. Con lấy ai, mẹ sẽ là người lựa chọn. Và con không có quyền quyết định. Bà Kim Phụng nói xong rồi đi thẳng về phòng. Mặc kệ cho mình nói gì thì bà ấy cũng nhất quyết phải lấy thêm vợ cho mình. Không chỉ đơn giản là vì đứa cháu nối dõi, mà còn để củng cố thêm vị trí của bà ấy. Nếu như lỡ một ngày, những đứa con khác có được tất cả thì sao? Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Bà Kim Phụng trở về phòng thì bà Miên đã đợi sẵn ở đó. Trước mặt bà ấy cũng là cơm cố thịnh soạn, vẫn ngon đầy đủ. Nhìn thấy bà Miên ăn uống xong xuôi thì bà Kim Phụng liền sai người dọn dẹp. Lúc này thì trong phòng chỉ còn lại hai người. Chuyện tôi nhờ bà đến đâu rồi? Người thì đã có. Xét về vận mệnh và tất cả mọi thứ thì đều vô cùng hợp với cậu Minh. Chỉ cần lấy nó về thì chắc chắn sẽ có con trai. Nhưng mà để đưa về cũng hơi khó đấy. Ý của bà là sao? Con bé đó không dễ dàng đưa về nhà đâu. Nó vẫn đang sống với dì của nó. Mà dì của nó thì lại thuộc vào loài người không dễ dây vào. Bà cứ nói thẳng ra xem nào. Giữa tôi và bà có gì đâu mà phải ấp úng. Muốn đưa được nó về làm dâu thì bà phải chuẩn bị một số tiền lớn. Coi như là mua đất nó đi. Tham tiền đến mức đó. Nó cũng chẳng nhận được xu nào trong số tiền đó đâu. Chủ yếu là con dì của nó thôi. Không thành vấn đề. Tiền bà không quan trọng. Quan trọng là con người của nó. Cái này thì bà không cần phải lo. Nó là một đứa con gái. Cũng được phết đấy. Bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi. Vậy còn cái đó? 100% vẫn còn trinh. Nhà nó ngay cạnh nhà tôi, vậy nên tôi biết. Chăm chỉ, ngoan ngoãn. Chỉ có điều là số phận quá khổ thôi. Lúc nào cũng bị gì của nó hành hạ cả. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào để đến đấy hỏi được nó về làm vợ cho con trai tôi đây? Liệu rằng nó có đồng ý không? Lấy về làm hai chứ không phải là vợ cả đâu. Quan trọng là gì của nó, chứ nó có quyết được cái gì đâu mà ba cần phải suy nghĩ. Nhưng mà làm thế nào để dì nó đồng ý bây giờ? Con mù đấy, bài bạc, cả cái làng này ai không biết. Bây giờ mà con nợ cả đống tiền rồi chứ. Ngày trước, có thằng chồng bài bạc đánh nhau suốt ngày, rồi cuối cùng cũng phải bỏ nhau. Ai mà ngờ sau khi bỏ chồng rồi lại đi vào con đường của lão ấy chứ. Ý của bà là... Vậy nên tôi mới nói, tiền quyết định tất cả. Chỉ cần bỏ ra số tiền lớn là được. Vậy thì tất cả nhờ vào bà đấy. Tôi đã điều tra được chủ nợ của mụ ấy. Bây giờ chỉ cần bà ra tay, thì mụ ấy chắc chắn không còn đường lui nữa. Được. Tất cả mọi thứ đã được những con người này sắp đặt xong xuôi đâu đó. Chỉ có mỗi mình Huyền là không biết được sóng gió sắp ập xuống cuộc đời của mình. Người ta thường mong ước bến đầu của đời mình là một gia đình giàu có, một người đàn ông tốt. Nhưng bây giờ số phận của Huyền nào có khác gì cánh bèo trôi. Gia đình nhà đó giàu có thật, nhưng mà không hợp với Huyền. Người đàn ông ấy cũng vô cùng tốt, nhưng mà lại không yêu thương cô, không hề muốn cưới cô làm vợ. Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, vẫn là một cô gái bé nhỏ làm tất cả mọi thứ. Vẫn là một người gì, nhưng không biết thương cháu mà chỉ biết thương mỗi mình thôi. Bà ta đang ngồi trong nhà ăn cơm sáng thì nghe thấy tiếng ồn ào phía cổng. Vừa mới bước chân ra cửa xem có chuyện gì, thì nhìn thấy 5-6 người mặt mũi hung tợn đang chạy vào. Mấy người? Bà ta chỉ vừa mới kịp thốt lên mấy câu đó thôi, thì lập tức bị túm lại. Huyền nghe thấy có tiếng la hét, liền ở dưới bếp chạy lên. Không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy gì bị người ta đánh nên cô chạy vào can ngăn. Nhưng mà Huyền bé nhỏ, làm thế nào có thể ngăn nổi chứ? Trái lại, còn bị người ta đẩy ra ngoài. Còn dành con này, đây không phải là chuyện của mày. Tránh xa ra đi, nếu không thì ông đánh chết đấy. Rồi thì người đàn ông đó trợn mắt lên nhìn bà ấy. Thế nào, bây giờ có trả nợ không? Thế không phải đã nói cho khất thêm mấy bữa nữa sao? Sao bây giờ lại chạy đến tận đây để đòi vậy? Thì ai mà biết được cuộc đời. Nhớ ngày mai mày trúng gió chết rồi thì ai trả nợ cho tao đây? Nói chuyện kiểu gì vậy? Ai chả biết là nợ. Thế nhưng mà đã khất rồi, từ từ trả chứ. Sao vậy? Mẹ kiếp cái con này, đã nợ rồi là còn bố láo như vậy. Bố mày bảo mày thì mày phải trả đi. Không trả, tao đốt cái nhà này. Đừng có ngang ngược như vậy chứ. Bốp một tiếng, một cái tát như trời giáng lúc này bay thẳng vào mặt của bà ấy. Mẹ kiếp con này, mày mà còn dám nói mấy câu như vậy nữa, bố bẻ răng của mày đấy. Tao không nói nhiều nữa, cho mày 3 ngày. Đúng 3 ngày nữa, trả hết số nợ cho tao. Nếu không thì tao đốt nhà. Tao không nói nhiều. Hai dì cháu của mày chuẩn bị ra đường đi. Ông có đốt nhà thì tôi cũng không có tiền trả cho ông đâu. À, con khốn này, mày nói như vậy là đang thách thức tao á? Chỗ mày đâu, giữ nó lại đi. Mấy người đi cùng với người đàn ông hung tợn đó lao về phía của bà ta, giữ chặt bà ta lại. Lúc này thì gương mặt của bà ta trở nên xám xịt, cả cơ thể run rẩy. Ông muốn làm gì vậy? Các người muốn làm gì tôi? Mẹ kiếp mày, cho mày cơ hội trả tiền thì mày lại không muốn. Vậy thì bố mày đành phải chặt tay mày thôi. Xem là mày còn tay để đánh bài đánh bạc nữa không. Lúc này cắm đồ vào chiếu bạc, mày vay tiền bố mày thì mày không biết nghĩ á. Bây giờ bảo mày trả thì mày lại thích thái độ như vậy. Vậy thì chặt tay thôi. Huyền nghe thấy như vậy không đành lòng. Cô chạy lại phía người đàn ông đó, quỳ xuống, rồi vòng hai tay ôm lấy chân của ông ta cầu xin. Ông ơi, con xin ông đấy, đừng chặt tay của dì con như vậy. Con xin ông đấy. Con dành con, tao đã bảo mày rồi, đứng xa ra đi, thế lại không nghe. Mày có tin tao đạp cho mày một phát rồi cắm đầu xuống đất không? Ông à, con xin ông đấy. Còn Con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền trả nợ thay cho dì. Xin ông, đừng chặt tay của dì con như vậy. Nghe Huyền nói như thế thì ông ta liền ngửa cổ lên trời rồi cười ha hả. Cái gì cơ? Trả thay cho dì mày á? Thế mày có biết dì của mày nợ tao bao nhiêu tiền không? Đòi trả thay á? Có bán cả cái nhà này đi cũng không đủ trả, chứ đừng nói đi làm trả nợ. Nói rồi thì ông ấy quay sang phía của bà ta. Bây giờ thì mày nói đi, 3 ngày nữa thế mày có tiền trả cho tao không? Nếu không, tao chặt tay của mày. Bà ta làm sao dám lắc đầu, dù không có tiền thì cũng phải gật đầu lia lịa để giữ lại cánh tay của mình. Tôi hứa mà, tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ cho ông mà. Đấy, như vậy có phải là tốt hơn không? Mẹ kiếp chúng mày, cứ để bố mày phải nóng tính lên. Tao cho dì cháu nhà mày đúng 3 ngày nữa. Chúng mày đâu? Đi về thôi. Người đàn ông ấy vừa đi khỏi thì Huyền vội vã chạy đến phía bà ta hỏi han. Dì ơi, dì có sao không? Mấy người đó có đánh dì không? Dì có đau không? Có bị thương ở đâu không à? Thế nhưng mà khi Huyền vừa chạm vào thì bà ta đã lập tức đẩy ra. Con này, mày đúng là loại vô tích sự. Giá mà mày giỏi giang giống như người ta thì tao cũng đâu bị đánh đến mức này chứ. Huyền nghe xong thì không hiểu là mình đã làm sai điều gì. Bà ấy bài bạc, đâu liên quan gì đến cô đâu. Hà cớ gì bây giờ mang hết mọi tội lỗi đổ lên đầu của cô như vậy. Trong lúc Huyền còn đang ngơ ngác thì bà ấy lại tiếp tục quát. Thế nếu như không phải cái thứ sao quả tà giống như mày rơi vào đầu của tao thì tao cũng không đen đuổi đến như thế. Mày có biết nuôi mày tốn bao nhiêu tiền không? Mày có biết thằng bố, con mẹ của mày nợ tao bao nhiêu tiền không? Đổ cái thứ trôi sông lạc trở. Cút đi, cút ngay cho khỏi ngứa mắt tao. Cho dù cô cố gắng thế nào cũng không được yêu quý, cho dù cô làm lụng vất vả ra sao cũng không được công nhận. Trong mắt của dì cô thì cô vẫn là cái gai, và dì luôn mong muốn nhổ bỏ cô bất cứ lúc nào. Huyền đi xuống bếp, cô cũng không muốn làm cho dì phải ngứa mắt thêm. Nếu như không thì không biết dì sẽ làm gì cô nữa. Huyền vừa đi xuống bếp thì cũng là lúc dì lấy cái xe đạp đi ra ngoài. Mày ở yên ở nhà đấy, rồi làm hết mọi việc tao giao đi. Nếu như không làm xong thì mày đừng trách tao đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa dì. Mẹ kiếp nhà nó, toàn là lũ khốn nạn cả thôi. Dì vừa đi vừa lẩm bẩm chửi như vậy. Mấy thứ này cô vốn đã quá quen, cũng không cảm thấy lạ lẫm gì cả. Bà Loan định đi ra chợ để xem có người quen nào đó để hỏi vay tiền. Lúc ra đến nơi thì bà ta nhìn thấy một toán người tụ tập ngay chỗ cổng chợ. Bởi vì tò mò thế nên bà ta đến xem thử. Cố gắng chen lấn lắm thì bà ta mới có thể vào đến bên trong. Lúc này thì một người đàn ông đang nói. Dòng tộc họ Trần danh giá, bây giờ đang muốn kén thêm vợ hai cho cậu Minh. Tuổi từ 16 cho đến 18 tuổi. Chắc chắn là phải còn trinh thì mới được ứng tuyển. Nhan sắc cũng phải ưa nhìn một tí. Bà Loan nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi hỏi người đàn ông đó. Thêm có được tiền không? Ông ta nhìn bà Loan rồi cười khẩy đáp. Bà hỏi câu lạ nhà. Đường đường lấy vợ cho cậu Minh cơ mà, của hồi môn thì không bao giờ thiếu, muốn bao nhiêu chả có. Thế bà có con gái không? Nếu như có, ngày mai đưa nó đến nhà họ Trần ghi tên ứng tuyển. Tất nhiên là tôi có rồi. Vậy thì lo mà về chuẩn bị đi, đứng ở đây làm gì nữa. Sau đó thì bà Loan ghé vào chợ mua chút đồ rồi trở về nhà. Lúc này thì trong đầu của bà ta đang có muôn vàn kế hoạch để làm sao bán được Huyền đi với giá cao nhất. Nuôi bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng đến ngày này. Chắc chắn là phải được chọn. Nó thì vừa xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn thế cơ mà. Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm một mình suốt quãng đường trở về nhà. Nếu như không thể nào bán được Huyền, thì chắc chắn cánh tay của bà ta khó mà giữ được. Hôm nay phải ở nhà trẻ củi cho nên Huyền không ra ngoài đồng. Lúc bà Loan đi về thì Huyền trẻ được đống củi lớn. Huyền ơi! Huyền! Nghe cái giọng gọi ngọt ngọt này thì Huyền thực sự không dám tin là nó vừa phát ra từ miệng của dì mình. Từ ngày cô lớn lên, có nhận thức cho đến bây giờ, thì chưa từng một lần nào cô nghe thấy dì gọi mình theo kiểu này cả. Sao thế? Thế dì gọi mà con không trả lời á? Huyền nghe xong thì vội vàng giải thích. Dạ, con không nghe thấy à? Thôi, đến đây dì bảo này. Lúc này thì Huyền đi đến, vẫn còn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Khi nãy thì dì hơi nóng, con đừng để bụng nhé. Dạ, con không dám à? Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi. Khi nãy dì đi ra chợ thấy người ta bán bánh ngon quá, thế là mua về cho con mấy cái đi. Dạ vâng, con cảm ơn dì ạ. Từ trước đến nay thì Huyền không biết đồng tiền như thế nào cả, và cũng chưa bao giờ được cầm tiền đi mua bất cứ thứ gì. Mấy loại quà bánh này đối với một đứa con gái như cô thực sự là quá xa xỉ. Nhiều khi cơm còn chẳng có mà ăn, chứ đừng nói đến bánh ngọt. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy lạ lắm. Sao tự nhiên dì lại đối xử tốt với cô như vậy? Hay là dì ra kia vay được tiền của ai đó, thế nên tâm trạng thoải mái? Mặc dù tò mò, nhưng mà cô chẳng dám hỏi. Sợ nếu như hỏi sẽ bị dì mắng cho. Ừ kìa, mau ăn đi cho nóng, để nguội rồi ăn không ngon đâu. Con biết rồi ạ. Đây này, dì mới mua cho con bộ quần áo mới, ngày mai mặc vào nhé. Dạ, nhưng mà ngày mai là ngày gì sao ạ? Bà Loan ngay lập tức nắm lấy tay của Huyền, mắt rơm rớm nước. Mặc dù dì cảm thấy rất buồn, nhưng mà chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Kìa dì, sao dì lại nói như vậy? Có phải là dì muốn đuổi con đi không? Dì à, có phải là con đã làm gì chưa tốt thế nên dì không muốn ở cùng với con nữa? Con bé ngốc này, không phải là dì đuổi mày đi, mà là để cho mày đi lấy chồng thôi. Đi lấy chồng á? Nhưng mà con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở với dì thôi. Con ranh này, mày không đi lấy chồng thì tiền đâu mà tao trả nợ cho người ta? Thế hay là mày muốn để dì của mày chết á? Dì ơi, thôi, coi như là dì xin con đấy, đi lấy chồng đi con. Nhưng mà dì à, con có biết người ta là ai đâu. Thì cần gì biết người ta là ai, chỉ cần biết gia đình người ta rất giàu có là được. Mày có biết dòng họ Trần danh giá không? Chính là cái nhà mà cho nhà mày thuê ruộng để cấy đấy. Con không biết à? Không biết, về làm dâu nhà người ta rồi sẽ biết. Nhưng mà dì ơi, thôi, không nhưng nhì gì nữa, tao đã quyết như vậy, cứ như thế mà nghe theo. Ngày mai thay bộ quần áo mới rồi đi theo dì đến nhà của người ta, cho người ta coi mắt. Coi như là mày thay bố mẹ mày trả nợ cho tao đi. Bây giờ thì tao bước vào đường cùng như vậy rồi. Mày mà không làm con dâu nhà đấy thì cũng phải làm vợ người khác thôi. Lão Quý già làng trên để ý mày lâu lắm rồi đấy. Mày cứ liều mà chọn đi. Lúc này thì Huyền lặng lẽ đi xuống bếp. Cô chẳng còn thiết tha gì đến công việc nữa. Không muốn làm gì và cũng không muốn nghĩ gì. Thế nhưng mà chuyện cô sắp phải đi lấy chồng lại khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ. Có thể là cô sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này, đến một ngôi nhà lớn hơn, một gia đình giàu có hơn, rồi trở thành vợ người ta. Không còn phải đi nghe gì la mắng nữa, và cũng không cần phải ra đồng làm việc nữa. Như thế có phải là tốt hơn không? Nhưng mà lỡ như... Cô thực sự cảm thấy rất sợ. Sợ người đàn ông đó không tốt. Sợ anh ta sẽ là người thay gì đánh mắng cô. Vậy nên cô rất sợ. Bà Loan thì không nói cho Huyền biết là cô sẽ phải trở thành vợ hai của người ta. Nên cô không hề biết chuyện gì đang chờ đợi cô phía trước. Buổi sáng hôm sau thì bà Loan gọi cô dậy thật sớm, bắt cô tắm rửa sạch sẽ, rồi thay bộ quần áo mà bà ấy đã mua ngày hôm qua. Từ tay của bà ấy chải tóc cho cô rồi buộc gọn gàng mái tóc. Ở cùng với Huyền bao nhiêu năm nay, nhưng mà bà ấy cũng phải ngạc nhiên bởi vì mái tóc mềm mượt của Huyền. Tóc đẹp như thế này, đừng bao giờ cắt đi, phí của trời. Dạ vâng ạ. Này, nhớ những gì mà dì đã dặn đấy. Đến đấy người ta hỏi gì thì nói, còn không thì thôi. Trả lời làm sao cho lọt lỗ tai của người ta, nghe chưa? Đừng có ăn nói linh tinh vớ vẩn, không được chọn, thì đừng trách dì ác đấy. Nhưng mà, nếu người ta không chọn con thì sao hả dì? Nhớ con không đạt tiêu chuẩn thì sao? Đừng có mà nói mấy điều xui xẻo như vậy. Nếu như mày mà không được chọn, tao chết ngay đấy nghe chưa? Tao mà chết rồi, thì mày trở thành đứa mồ côi, không còn người thân nữa đâu. Đã có đôi lúc Huyền nghĩ rằng một đứa trẻ mồ côi có khi còn tốt hơn cuộc sống của cô lúc này. Huyền ngồi xe cùng với bà Loan để đi đến nhà của ông Cảnh. Trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc túi gấm ngày nào. Có lẽ bởi vì người đó là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô, là người đầu tiên tặng quà cho cô. Vậy nên cô cảm thấy rất trân trọng. Dù thế nào cũng không muốn quên đi khoảng ký ức đẹp đẽ đó. Nhưng cũng có thể sau này, tất cả những thứ đó đều trở thành hồi ức, cất sâu vào một góc trong trái tim. Khi cô trở thành vợ của người ta rồi, thì không được phép nhớ đến bất kỳ một người nào khác nữa. Dì ơi, sắp đến nơi chưa à? Sao thế? Sốt ruột á? Nhà người ta là gia đình giàu có, mày cứ liều đấy mà ăn nói đi. Dạ vâng ạ. Lần này, mày mà được làm dâu nhà người ta, thì phải cảm ơn tao đấy. Nếu như tao không hà khắc với mày, thì mày làm gì có cửa? Yêu đương linh tinh, rồi chừa ánh bụng ra đấy. Rồi sau đó lại lấy mấy cái thằng mạt kiếp thôi con à. Làm gì mà được làm dâu nhà giàu? Mà có chuyện này, tao chưa nói với mày. Dạ vâng, có chuyện gì vậy à? Mày sẽ trở thành vợ hai của người ta đấy. Dì nói sao cơ à? Con sẽ trở thành vợ hai của ai cơ? Thế làm cái gì mà hét toáng cả lên như vậy? Làm vợ hai của cậu Minh chứ của ai nữa? Cậu ấy còn trẻ, chứ không phải là ông lão đâu. Lo lắng làm gì? Nhưng mà dì à, tại sao dì không nói trước? Như thế này chẳng phải phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta sao? Mẹ kiếp cái con dở hơi này. Đàn ông nhà giàu có mấy ai không lấy năm thê bảy thiếp. Mày cần gì phải quan tâm đến cái chuyện phá hay là không phá. Vợ người ta không đồng ý mà người ta lấy thêm mày về làm vợ được á? Mày ngu cũng vừa thôi. Làm dâu nhà giàu sướng bỏ mẹ đi rồi lại còn nữa. Làm dâu nhà giàu, mấy từ đó dì nhấn mạnh khiến cho Huyền chỉ biết cười buồn thôi. Liệu rằng có thể nào sung sướng được không? Biết rằng có hạnh phúc không đây? Chung chồng với người ta thì làm sao mà hạnh phúc cho nổi chứ? Cô chịu đựng vất vả thế nào cũng được, làm nhiều bao nhiêu cũng không sao cả. Chỉ mong là có một người thương yêu mình thật lòng, sống một cuộc sống bình yên đến hết cuộc đời là đủ rồi. Thế nhưng cuộc đời, sóng gió ập đến bất cứ lúc nào, không ai có thể biết được. Có lẽ sau này sẽ không còn những tháng ngày bình yên nữa. Đi thêm một đoạn nữa thì đến trước cổng nhà của ông Cảnh. Và Huyền chưa từng thấy ngôi nhà nào to như vậy, cũng chưa từng đặt chân đến nơi nào đẹp đến thế. Nhà giàu có khác, nhìn một phát biết ngay. Thấy Huyền vẫn cứ đứng chần chờ cổng, bà Loan lại quát. Cái con kia, đến nơi rồi đấy. Thế mày không vào trong, còn cứ đứng ở đấy, đợi người ta mời á. Đi vào nhanh lên đi. Không người ta chọn được người khác bây giờ. Cứ ớ a ớ ẩn như thế. Dạ vâng ạ. Con vào ngay đi ạ. Mày cứ liều đấy. Rõ ràng bây giờ cô có khác gì bán thân để cứu gì đâu. Thế nhưng mà đến một câu tử tế, gì cũng không nói nổi. Cô cũng không biết số phận của mình rồi sẽ đi về đâu. Thôi thì cứ một lần nhắm mắt đưa chân. Bước vào vũng bùn lầy thì cũng coi như là số phận. Lúc này ở bên trong sân đã có rất nhiều người. Có biết bao nhiêu cô gái xinh xắn đang đứng đợi. Cô nào cũng ăn mặc sống sánh, trang điểm xinh ơi là xinh. Rồi thì Huyền tự nhìn lại mình. Cô chính là người quê mùa nhất trong số những người ở đây. Thế này thì ai mà thèm chọn cô chứ? Bà Loan hình như cũng nhận ra được điều đó. Bấy cáo tay áo của Huyền rồi thì thầm nói. Hôm qua, ta mà còn tiền, thì ta cũng mua cho mày một bộ đẹp như thế. Tiếc là không còn tiền nữa. Chỉ mua được bộ quần áo đều như thế này thôi. Thôi thì mày cố gắng trả lời cho lưu loát. Đừng có để thua kém người khác, nghe chưa? Ban đầu thì sự có mặt của Huyền không ai để ý đến. Nhưng mà đến khi cô bước vào giữa đám con gái, thì cô bắt đầu trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán. Cái gì thế này? Đũa mốc, đòi tròi mâm son á? Trời ơi, làm vợ cậu Minh chứ có phải đến đây để làm người ở đâu. Ăn mặc cái kiểu gì kỳ cục quá như vậy. Mà nhìn cái đôi dép của nó kìa, tôi có khác gì ăn mày đâu. Đúng thật là, mà đứng chung với con này mất mặt quá. Nghe được những lời nói đó thì Huyền cảm thấy rất tủi thân. Xung quanh còn biết bao nhiêu tiếng xì xào khác nữa, nhưng mà cô thực sự không đếm xuể. Thôi thì cứ nhắm chặt mắt lại coi như không nghe không nhìn thấy cho qua chuyện. Dù sao thì chắc chắn cô cũng chẳng được chọn đâu. Cô so với những người ở đây thực sự là quá kém xa mà. Một lát sau thì có một người phụ nữ đi ra. Người này nhìn khí chất người người, có thể thấy được sự quyền lực qua từng bước chân. Ở bên cạnh lại có vài tiếng xì xào. Là bà Kim Phụng đấy. Ờ, tôi hóa ra đây chính là bà cả của nhà họ Trần á. Thế thì người này là mẹ của cậu Minh sao? Đúng rồi. Còn có bà hai và bà ba nữa. Tôi không biết là họ đến đây không nhỉ? Câu hỏi vừa dứt thì cũng là lúc có ba người phụ nữ nữa bước ra. Người bên cạnh lại tiếp tục nói. Đấy, bà hai và bà ba kia kìa. Còn cô gái trẻ kia thì chắc là vợ cả của cậu Minh rồi. Ôi trời ơi, xinh đẹp như thế kia thì làm sao mà chúng ta có cửa đây? Thì cậu Minh lấy vợ để sinh con trai mà, cần gì xinh đẹp đâu. Rồi thì lại thêm một người đàn ông nữa bước ra. Không cần ai nói thì Huyền cũng tự đoán được đây chính là cậu Minh mà mọi người đang nhắc đến. Xung quanh cô lại có biết bao nhiêu cô gái không kiềm chế được cảm xúc của mình reo lên. Ôi trời ơi, cậu Minh kìa. Ôi, cậu Minh đẹp trai quá đi mất. Cậu ơi, cậu chọn em đi. Nói bé bé thôi, không thì cậu lại ghét bây giờ đấy. Nói bé thì làm sao mà cậu nghe thấy được, mà không nghe thì làm sao mà chọn được. Mấy tiếng xì xào đó chỉ thực sự chấm dứt khi bà Kim Phụng đưa tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Rồi bà ấy đứng lên, giọng nói đầy quyền lực. Chắc là mọi người đến đây đông đủ cả rồi. Bây giờ thì tôi sẽ lựa chọn người trở thành con dâu tiếp theo trong gia tộc họ Trần. Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng và gần như nín thở chờ đợi câu hỏi từ phía bà Kim Phụng. Nhưng bà ấy không nói gì cả. Chỉ lần lượt đi từ đầu hàng đến cuối hàng, rồi lại đi từ cuối hàng lên đầu hàng. Cuối cùng thì bà ấy dừng lại ở trước mặt của Huyền. Cô tên gì? Dạ, thưa bà, con tên là Huyền à? Bà ấy gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bà, con 17 tuổi à? Bà ấy lại tiếp tục gật đầu rồi nói. Vậy thì lựa chọn cô. Cô sẽ trở thành vợ hai của cậu Minh. Có vui không? Mọi thứ lúc này diễn ra quá đường đột. Huyền gần như chưa thể nào thích nghi kịp. Cô cứ đứng ngây ra đó không thể trả lời được câu gì. Bà Kim Phụng quay sang nhìn mọi người rồi cười. Xem con bé kìa. Nó vui quá, không trả lời được cái gì cả. Thật đúng là... Không phải chỉ có một mình Huyền đâu, mà tất cả những người xung quanh gần như đều không tin được bà Kim Phụng lại có thể lựa chọn như thế. Chưa cần nói gì đến ngoại hình của Huyền. Nhưng mà sao bà ấy chưa hỏi gì ai, đã ngay lập tức chọn Huyền như vậy? Hay là bà ấy lại thích ai thì cứ chọn thôi? Thảo sau khi nghe bà Kim Phụng chọn Huyền sẽ trở thành vợ hai của Cầu Minh, thì lập tức chăm chú quan sát Huyền. Một cô gái vừa ít nói, nhìn lại có một chút ngốc nghếch thế kia, thì làm sao mà trở thành đối thủ của cô ta được? Khi nãy cô ta còn nhìn thấy, mấy đứa vừa lắm mồm là có nét đanh đá trong hàng, có một chút lo sợ. Bây giờ thì không cần phải sợ cái gì nữa. Lấy một đứa ngốc về thì lại có đứa để sai bảo thôi. Để kết thúc cái buổi xem mắt cho có lệ này, bà Kim Phụng nói với những người đang có mặt ở sân. Tôi được rồi, cảm ơn mọi người đã đến đây. Bây giờ tôi đã lựa chọn được con dâu. Cũng mong là mọi người sẽ chúc phúc cho con trai của tôi và gia tộc họ Trần nhé. Mặc dù thì cũng chẳng ai muốn, nhưng mà vẫn vỗ tay ầm ầm. Tất nhiên là bọn họ không muốn mất lòng với bà cả của nhà họ Trần. Sau đó thì mọi người giải tán, chỉ còn Huyền với bà Loan ở lại. Bà Kim Phụng nói với người làm. Đưa cô Huyền đi thay đồ đi. Lúc này thì Huyền trở về với thực tại. Hiện tại, cô đã chính thức trở thành con dâu của nhà họ Trần. Cô nhìn về phía người đàn ông mà cô sẽ lấy làm chồng. Những tưởng, người đàn ông ấy sẽ đáp lại cái nhìn của cô. Tưởng rằng người đàn ông ấy sẽ vì cô mà nở ra nụ cười. Thế nhưng hoàn toàn không phải. Đến ngay cả một cái nhìn về phía cô cũng không có. Người đàn ông ấy chỉ lạnh lùng bước đi. Cô đến nơi này để trở thành vợ hai của người ta, để biến bản thân trở thành cái máy đẻ con trai cho nhà họ. Họ cưới cô để về tìm con trai nối dõi, chứ không phải cưới cô về để yêu thương. Ngay giây phút ấy thì Huyền nhận ra điều đó. Cũng chính giây phút ấy, cô đã không kìm được nước mắt. Cô gái dẫn cô đi thay đồ, nhìn thấy cô khóc thì tò mò. Sao cô lại khóc thế? Có phải là cô cảm thấy vui bởi vì được trở thành vợ của Cầu Minh nên không kìm lòng được á? Huyền nhìn cô gái đó rồi hỏi. Cầu Minh là người thế nào vậy? Cầu Minh tốt lắm, lại còn rất giỏi nữa. Một mình cậu ấy lo cho cả trang trại của nhà họ Trần đấy. Cậu ấy cũng rất yêu thương cô Thảo. Hai cô cậu chưa từng to tiếng với nhau bao giờ cả. Cô được làm vợ của Cầu Minh thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy. Cũng mong là như vậy. Bây giờ thì cô thay bộ quần áo thật đẹp rồi trở về nhà của mình nhé. Đợi ngày lành tháng tốt thì bà sẽ cho người đến đón cô về. Huyền nghe xong thì gật đầu. Mặc bộ quần áo đẹp lên người, cô cũng cảm thấy thêm gánh nặng. Thật sự không biết cô sẽ phải đối mặt với người mà mình sẽ lấy làm chồng như thế nào, khi mà cô không hề có tình cảm với người đó. Còn cả người đó nữa, đến ngay cả một ánh mắt cũng chẳng nhìn về phía cô. Cô phải cố gắng thế nào đây? Phải làm vợ bằng cách nào đây? Trong lúc Huyền đang thay đồ trong phòng thì bà Kim Phụng đã đặt lên tay của bà Loan một túi tiền lớn. Tiền của bà đây, sau này coi như nó là người của nhà họ Trần và không còn liên quan gì đến bà nữa. Như vậy là sao? Sao lại không liên quan được? Nó là cháu của tôi cơ mà. Bà đừng tưởng tôi không biết. Bà vì nợ nần mang nó đến đây để bán. Mà nếu như đã bán rồi thì đừng mong dây dưa nữa. Không biết là bà nghe cái tin đó ở đâu, chứ tôi thương yêu con bé không hết, làm gì có chuyện bán con bé. Bà nói như thế này tôi chịu đựng không được đâu. Nếu như chịu đựng không nổi thế thì trả lại tiền rồi dẫn con bé về đi. Bà Kim Phụng định lấy lại túi tiền thì bà Loan vội vàng giấu ra phía sau. Mặc dù tôi rất thương, rất nhớ con bé, nhưng mà tôi mong con bé có một nơi nương tựa vững chắc, có một người đàn ông yêu thương chăm sóc bảo vệ. Và tôi sẽ không làm phiền con bé đâu. Thế nên bà không cần phải lo lắng nữa. Đã quá hiểu rõ mọi thứ rồi, thì không cần văn vở làm gì. Bà đưa con bé về, rồi ngày lành tháng tốt, tôi sẽ đến rước nó. Tôi biết rồi. Bà nghe cho rõ đây. Nó trở về đấy, một sợi tóc cũng không được mất. Nếu như trên người của nó có bất cứ vết thương nào, bà đừng trách tại sao nhà họ Trần lại ác nhé. Dù sao thì Huyền cũng trở thành con dâu của bà ấy rồi. Có bảo vệ một chút cũng là lẽ đương nhiên. Huyền đi ra cũng là lúc cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc. Trước khi cô trở về thì bà Kim Phụng gọi cô ra ngoài nói chuyện riêng. Dạ, bà gọi con có việc gì không ạ? Thế bây giờ con gọi là bà? Gọi là mẹ đi. Dạ vâng, thưa mẹ. Bây giờ thì con đã là con dâu của nhà họ Trần. Con phải liều đấy, cư xử. Đừng để gia đình nhà ta mất mặt. Trở về nhà đó, tuyệt đối không được đi ra ngoài. Ở yên trong nhà, đợi ngày lành tháng tốt, rồi ta đến rước con về. Con nghe chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Được rồi, bây giờ thì về đi. Dạ vâng, thưa mẹ con về. Sau đó thì Huyền theo bà Loan trở về nhà. Suốt dọc đường đi chẳng biết bà ấy nghĩ cái gì mà không thấy lên tiếng nói chuyện. Mãi cho đến khi về đến nhà thì bà ấy mới nói với Huyền. Mày vào trong phòng đi. Nhưng mà phòng đó là phòng của dì cơ mà. Dì đâu có cho con vào đó bao giờ đâu. Tao bảo mày vào thì mày cứ vào đi. Nói gì mà lắm như vậy. Huyền vừa bước chân vào trong phòng thì bà ấy lập tức khóa trái cửa lại. Cô vội vàng gọi. Ấy, dì ơi, dì làm gì thế? Tại sao lại khóa cửa như vậy? Khóa cửa lại, để cho mày khỏi đi ra ngoài. Đề phòng có chuyện không hay, ăn cám cả lũ. Trồng cây đến ngày hái quả rồi, không thể nào hỏng được. Dì ơi, con không đi đâu đâu. Dì nhốt con thế này thì làm sao con nấu cơm cho dì ăn được? Cơm không ăn ở nhà thì ăn ở bên ngoài lo gì? Không có tiền mới chết. Chứ có tiền thì ăn ở đâu trả được. Mày thì cứ yên thân yên phận, ở im trong đấy đi. Ở trong phòng thì Huyền cũng có thể nghe thấy tiếng dì đã dắt xe rời khỏi nhà. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Nếu như có khóc lóc thì cũng chẳng ai nghe thấy. Nhưng mà không hiểu vì sao nước mắt của cô lại không rơi xuống nổi. Trong lòng có một nỗi buồn vô hạn, nhưng không biết diễn tả như thế nào. Mà nếu như có diễn tả được, cũng chẳng có ai an ủi. Đằng nào cũng như thế, ôm gọn hết vào lòng, cũng chẳng sao cả. Cô cũng không biết chính xác ngày nào thì họ đến rước cô về. Cũng chẳng biết có làm đám cưới hay không. Hay chỉ là đơn giản đến nhà họ rồi sống ở đó thôi. Bản thân của Huyền trong lòng thì dối như tơ vò, nhưng mà Minh lại rất đỗi bình thường. Dường như người đàn ông ấy cũng chẳng hề để ý gì đến sự xuất hiện của Huyền trong cuộc đời của anh ta. Mà cũng phải thôi. Anh ta không hề quen biết với Huyền và cũng không đồng ý hôn nhân này. Vậy thì sự mong chờ chắc chắn là không hề tồn tại. Lúc này thì Thảo đi vào phòng của Minh rồi nói với anh. 3 ngày nữa sẽ đến đón Huyền về anh à? Ừ. Mà sao anh không có biểu cảm gì vậy? Minh nhìn Thảo rồi hỏi. Thế em muốn anh có biểu cảm gì đây? Dù sao cũng là lấy thêm vợ mà. Anh thực sự không mong đợi á? Không. Anh vẫn như vậy. Vẫn luôn vô cảm với mọi thứ. Kể cả em. Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào muốn chia sẻ chồng mình với người khác. Hơn nữa, đây không chỉ đơn giản là vai trò của một người vợ. Trong cái gia đình quyền quý này, trở thành con dâu chính là một quyền lợi. Có thể sống sung sướng cả đời mà không cần lo lắng gì cả. Từ lúc gả cho Minh thì Thảo chưa từng động tay động chân vào bất cứ chuyện gì. Người đàn ông này bình thường dù ít nói, nhưng cũng chưa bao giờ nặng lời hay có hành động gì cục xúc với cô cả. Cũng bởi vì những lý do đó mà ngay từ khi còn nhỏ thì Thảo đã muốn gả cho Minh. Bây giờ được toại nguyện thật đấy, nhưng mà vẫn trách ông trời. Nếu như có được tình cảm của mình thì chắc chắn đã toại nguyện rồi. Mình thu dọn sách, cất gọn vào tủ, rồi nói với Thảo. Bây giờ thì anh phải đến trang trại rồi. Trở về có thể mua giúp em một món đồ được chứ? Em muốn mua gì? Mua giúp em một cái vòng tay. Ừ. Sao anh không hỏi em mua để làm gì? Mình hơi nhíu mày. Em mua để làm gì? Em mua để làm quà tặng cho Huyền đấy. Chuyện này cũng không cần thiết phải nói với anh. Em biết rồi. Thảo liên tục nhắc đến Huyền, cũng chỉ để xem biểu hiện của Minh ra sao. Cô ta chỉ muốn biết khi cô ta nhắc đến Huyền thì Minh có biểu cảm gì khác lạ hay không. Nhất là trong ánh mắt của Minh, cô ta chỉ sợ sẽ sáng lấp lánh khi nghe thấy tên của Huyền. Thế rồi cô ta thở phào. Tất cả những gì cô ta lo sợ đều không hề xảy ra. Minh vẫn như vậy, vẫn bình thường như những ngày tháng Huyền chưa xuất hiện. Bản thân của Huyền cũng đâu có muốn làm dâu ngôi nhà này. Cô cũng chẳng hề mong muốn trở thành vợ hai của Minh. Cũng không muốn xen vào tình cảm giữa Minh và Thảo. Đây có thể xem như số phận nghiệt ngã đẩy Huyền vào bước đường này. Con đường càng đi càng không thấy đích. Càng đi càng cảm thấy sỏi đá. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì có thể đổ máu bất cứ lúc nào. Cuối cùng thì ngày lành tháng tốt mà bà Kim Phụng mong đợi cũng tới. Chỉ có điều không có đám cưới nào cả. Cũng không có chú rể nào cả. 3 giờ sáng thì người nhà họ Trần đã có mặt. Nhưng mà người đến đón Huyền chỉ có mỗi bà Tâm với vài người làm thôi. Và chính giây phút ấy, Huyền không thể nào kìm lòng được, bật khóc. Bà Loan vội vàng ngăn Huyền lại. Ôi trời ơi, con bé này! Ngày vui cơ mà! Sao lại khóc như vậy? Hôm nay là ngày cưới của con mà gì? Nhưng mà chú rể đâu chứ? Sao anh ấy không đến vậy? Ôi trời ạ! Có gì quan trọng đâu. Quan trọng là bây giờ mày chính thức trở thành con dâu nhà họ Trần. Thế mày có biết gia đình nhà họ Trần là gia đình như thế nào không? Còn không muốn biết. Này, thôi đi nhá. Đừng có mà giở trứng ra đấy. Lau sạch nước mắt đi. Thế mày định để cho người nhà họ Trần nhìn thấy cái bộ dạng này á? Con chỉ là cảm thấy tủi thân cho số phận của mình thôi. Tao nói cho mày biết, trở thành người làm của nhà đó cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, chứ đừng nói trở thành con dâu. Tôi không biết hưởng đi, lại còn ở đấy mà khóc nữa. Bà ấy đi lấy cái khăn lau sạch mặt mũi cho Huyền rồi đưa Huyền ra ngoài. Vừa đi, bà ấy vừa véo vào eo của Huyền. Tao nói lại một lần nữa, tao cấm mày khóc đi nghe chưa? Mày mà khóc thì đừng trách sao mà tao từ mặt mày, để cho mày thành đứa mồ côi đấy. Từ trước đến giờ thì cô lúc nào mà chẳng là đứa trẻ mồ côi. Có người thân hay không thì cũng như vậy cả thôi. Lúc này thì bà Tâm chùm lên đầu của Huyền một cái khăn vải màu đỏ. Nhà họ đến đón Huyền bằng ô tô, chứ không phải là đi bằng cái xe đạp cũ kỹ như của dì Huyền. Lần đầu tiên Huyền được đi ô tô, nhưng mà cảm xúc cũng không có gì vui vẻ cả. Là một mớ hỗn loạn trong lòng. Xe dừng lại trước cổng. Huyền đi người không đến gia đình họ Trần. Cô có sắp xếp quần áo, thế nhưng bà Tâm không cho mang theo. Bà ấy bảo bà Kim Phụng sắm hết quần áo mới rồi. Mấy thứ cũ kỹ thì không cần dùng đến. Phần nghèo hèn cũng quên đi. Sau đó thì Huyền được đưa đến gian nhà chính để cúng tổ tiên, rồi đi chào hỏi tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng mà từ lúc cô đến nhà này chưa một lần nhìn thấy bóng dáng của Minh. Cô hỏi bà Kim Phụng. Mẹ ơi, sao con không thấy anh Minh đâu ạ? Nét mặt của bà ấy thoáng qua một nét ấp úng, rồi thì sau đó nở ra nụ cười vui vẻ với Huyền. Sáng nay thì nó cũng định qua đón con. Thế nhưng mà ở trang trại có việc gấp, không thể nào trì hoãn được, đành phải đi đến đó. Nhưng mà con cũng đừng buồn. Hai đứa sống với nhau lâu dài, chứ đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Mặc dù vẫn chưa hết buồn, nhưng mà Huyền vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu. Cô cũng biết thân biết phận. Cô nào có cao sang gì đâu mà đòi hỏi người ta phải thế này thế kia. Dạ vâng thưa mẹ, con biết rồi ạ. Sau khi tất cả mọi nghi lễ kết thúc, khi mọi người đều đi hết thì Huyền bắt đầu có cảm giác lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn này. Cô còn đang không biết đứng đâu ngồi đâu thì bà Kim Phụng đã nói: lát nữa Thảo sẽ đưa con đi xem mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này để tiện đi lại. Con cũng nên làm thân với chị đi là vừa. Sau này thì hai chị em sống chung một nhà rồi, phải hòa thuận, nhớ chưa? Dạ vâng thưa mẹ. Bởi vì bà ấy bảo một lát nữa Thảo sẽ đến, thế nên Huyền ngồi đợi. Nhưng mà đến gần cả một tiếng trôi qua vẫn không thấy Thảo đâu cả. Đúng lúc này thì có một người làm đi ngang qua. Huyền chạy ra hỏi: cô có thấy chị Thảo đâu không? Mẹ chồng tôi nói ngồi đây đợi chị ấy, nhưng mà mãi không thấy đâu cả. Cô Thảo ấy à? Cô Thảo đang ở trong phòng mà cô Huyền. Hình như không có ý định ra ngoài đâu. Bởi vì em vừa trong phòng đó đi ra mà. Em vừa mới lấy nước cho cô ấy ngâm chân xong. Cô ấy bảo cô ấy muốn nghỉ ngơi. À, mà cô có muốn ngâm chân không? Để em chuẩn bị nước cho. À, như vậy á. Lạ thật đấy. Rõ ràng mà tôi nói ngồi đây đợi chị ấy cơ mà. À, cũng có khi là cô Thảo quên đấy. Cô ấy cũng hay quên lắm. Vậy để em đi nhắc cô giúp nhé. À thôi không cần đâu. Chắc là chị ấy mệt quá, cứ để chị ấy nghỉ ngơi đi. Tôi tự đi một mình cũng được. Thế cô có cần em đi cùng cô không? Nhà này rộng lớn như vậy, em sợ là cô sẽ lạc đấy. Không sao đâu, tôi sẽ nhớ phương hướng mà. Cô cứ đi làm việc của mình đi. Vậy cô đi cẩn thận nhé. À, hay là em chuẩn bị nước cho cô ngâm chân trước, rồi cô đi cho đỡ mỏi. Cô cứ làm việc của mình đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Vâng ạ. Sau khi cô gái đó đi khỏi, Huyền một mình lang thang khắp mọi nơi trong ngôi nhà này. Tổng diện tích ngôi nhà bao gồm cả sân vườn cũng phải mấy nghìn mét vuông. Muốn đi hết chắc cũng phải mất cả một ngày. Huyền đi không có mục đích, không có nơi cần đến. Cô cứ như thế đi thôi. Lang thang ở ngoài vườn hoa rồi sang vườn cây ăn trái. Những thứ này gần như thôi miên tâm trí của cô bởi vì thực sự quá đẹp. Đang đi thì bỗng nhiên bước chân của Huyền khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của một người. Và cô gần như không tin vào mắt của mình khi nhìn thấy người đó đang ở đây. Không phải là bây giờ đang ở trang trại sao? Huyền phải tự mình hiểu ra một điều. Cô không hề quan trọng với người đàn ông này. Người đàn ông này không hề mong cô xuất hiện trong cuộc đời của anh. Bởi vì anh không hề biết cô đang ở đây, nên cứ như thế miệt mài làm việc của mình. Cô cứ đứng nhìn anh mãi, cho đến khi anh vô tình phát hiện ra cô. Lúc đầu thì anh không có biểu hiện gì đặc biệt cả, chỉ có mỗi mình cô là lúng túng. Cô thật muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng mà lại không dám. Lại càng lo sợ hơn nữa khi thấy anh đang bước từng bước về phía của cô. Giờ đây thì anh đứng trước mặt của cô. Từ lúc cô được chọn làm vợ của anh, thì đây là khoảng cách gần nhất. Anh nhìn cô rồi lạnh nhạt. Đến đây tìm tôi sao? Sao em biết tôi đang ở đây? Huyền vội vàng xua tay đáp. Không có. Không phải là em tìm anh đâu. Vậy thì em ở đây làm gì? Em chỉ đi xung quanh nhà thôi. Em đi lạc ra đây lúc nào cũng không hay nữa. Vậy á? Vâng ạ. Huyền không dám nhìn thẳng vào Minh, nên cứ chăm chú nhìn quả quýt ở bên cạnh Minh mãi. Anh cũng nhận thấy điều đó nên hỏi Huyền. Em muốn ăn sao? Huyền không biết trả lời thế nào đành gật đầu. Minh đưa tay bẻ quả quýt ấy rồi đưa cho Huyền. Cầm lấy đi. Nếu như không biết đường về thì ngồi vào gốc cây đợi tôi một lát. Lát nữa xong việc, tôi đưa em về nhà. Huyền muốn hỏi Minh nhiều chuyện lắm. Muốn hỏi anh có phải rất ghét cô không? Muốn hỏi vì sao không đến đón cô giống như những đám cưới bình thường khác? Muốn hỏi vì sao lẽ ra anh đang ở trong trang trại mà bây giờ lại có mặt ở đây? Thế nhưng mà tất cả những điều đó Huyền không có cách nào nói ra được. Cô đành ngồi xuống dưới gốc quýt đợi anh làm xong việc. Thực ra thì cô nhớ đường trở về mà. Ở phía xa xa thì Thảo đang đứng ở đó, hai tay nắm chặt lại. Ánh mắt nhìn về phía Huyền, không hề có một chút thiện cảm nào cả. Cô ta không biết là Huyền và Minh nói những gì với nhau, chỉ là cô ta nhìn thấy Minh hái quýt cho Huyền thôi. Trong lòng cô ta nghĩ gì thì chỉ có mình cô ta mới biết. Cô ta không đi về phía của Minh và Huyền mà lặng lẽ ra về. Mọi thứ chắc chắn sẽ không hề bình yên như thế. Nửa tiếng rồi, một tiếng trôi qua. Mình ở trước mặt của Huyền một câu cũng không nói, cứ chăm chú vào công việc của mình thôi. Cô cảm thấy mình ở nơi này cứ giống như người thừa vậy. Mặc dù những thứ mà mình đang làm, cô đều biết làm cả. Cô đi đến rồi đứng bên cạnh mình, một lúc sau đó mới dám mở lời. Em làm cùng anh được chứ? Ngồi không một chỗ thế này, chán lắm. Em muốn làm sao? Vâng ạ. Vậy thì em làm đi. Vẫn là Minh bỏ mặc Huyền, thích làm gì thì làm, cũng không nói chuyện gì với cô cả. Huyền lấy cái kéo rồi đi theo Minh cắt cành. Đến gần trưa thì Minh dừng lại. Sắp đến giờ cơm trưa rồi đấy, em theo tôi về. Huyền ngoan ngoãn đi phía sau của Minh. Cô cũng chẳng dám hỏi gì Minh cả. Dù chỉ mới tiếp xúc thôi, nhưng mà cô cũng biết Minh là người không thích nói chuyện. Tiếng của Minh đi đằng trước nhắc nhở. Trong vườn này có nhiều gai, đi cẩn thận một chút. Chỉ một câu nói thôi, nhưng mà cũng khiến trong lòng của người ta trở nên ấm áp. Hóa ra cảm giác được quan tâm là như vậy sao? Đi đến gần nhà thì Minh bảo Huyền đến nhà chính trước. Anh đi có việc, lát nữa sẽ đến sau. Lúc Huyền về đến nơi thì cô người làm tên Bích vội kéo tay của Huyền. Cô đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Mọi người đều đã đến, chỉ còn thiếu mỗi mình cô thôi. Nhìn bà cả không được vui đấy. Tôi bị lạc đường, bây giờ mới về được. Thôi, cô mau chóng vào trong đi, đừng để mọi người đợi lâu. Huyền đi theo Bích vào bên trong. Vừa nhìn thấy Huyền thì Ngọc đã lên tiếng. Con dâu mới về nhà đã để cho mọi người chờ đợi như thế này. Quả thật đúng là có phúc đấy. Chị cả, chị đúng thật là có mắt chọn người. Bà Kim Phụng nhìn Huyền và ánh mắt nghiêm nghị. Con đi đâu bây giờ mới về vậy? Dạ, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi dì ba. Khi nãy con bị lạc đường à? Lạc đường? Hay là cố tình thế ai mà biết được đâu? Em ba, em bớt nói đi một câu không được á? Con bé cũng chỉ mới đến đây một buổi sáng. Có những phép tắc trong nhà này vẫn chưa biết. Cứ từ từ, rồi thì nó sẽ biết thôi. Thôi được rồi. Con của chị tự mà dạy. Bà Kim Phụng quay sang nói với Huyền. Lát nữa, sẽ có người dạy con tất cả những phép tắc trong nhà này. Cố gắng mà nhớ lấy. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được để xảy ra thêm một lần nào nữa. Gia đình có gia quy. Phạm lỗi thì dù là con dâu của nhà này cũng phải chịu phạt giống như người làm. Đã nhớ chưa? Con nhớ rồi à? Ăn cơm đi. Dạ vâng, thưa mẹ. Có thể nói đây là bữa cơm ngon nhất từ ngày mà Huyền được sinh ra. Trên bàn bày rất nhiều những thứ mà cô còn chưa nhìn thấy bao giờ cả. Thế nhưng mà cô lại chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào. Ăn một miếng cơm thì lại thêm một chút áp lực. Cô thực sự nuốt không trôi. Cứ thi thoảng thì Huyền lại nhìn ra phía cửa. Tại sao mình không đến ăn cơm? Rõ ràng khi nãy đã về cùng cô cơ mà. Con nhìn gì vậy? Dạ không có gì à? Tập trung ăn cơm đi. Dạ vâng, thưa mẹ. Ăn cơm xong thì Huyền được đưa đến một gian phòng. Trong gian phòng này, ngoài sách ra thì cũng chẳng có gì cả. Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi. Lúc này thì bà Tâm lấy một chồng sách rồi đặt xuống trước mặt của Huyền, sau đó nói. Cô đọc hết mấy quyển sách này đi đã. Trong này ghi chép đầy đủ gia quy của nhà họ Trần. Thôi, tôi ra ngoài đây, để cho cô yên tĩnh. Lúc bà ấy quay người định đi ra khỏi phòng thì Huyền vội vàng nắm lấy cánh tay của bà ấy. Cô có chuyện gì sao? Tôi... Có chuyện gì? Cô cứ nói đi. Không cần phải ấp úng. Bà Kim Phụng đã giao trách nhiệm dạy dỗ cô cho tôi. Tôi không thể đọc được số sách này đâu. Tại sao thế? Lẽ nào... Cô thực sự không biết chứ á? Lúc này thì Huyền gật đầu. Nước mắt của cô tự nhiên rơi xuống bởi vì tuổi thân. Cô không được đi học, thì làm sao mà biết chứ? Từ trước đến giờ, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Cô ngồi yên ở đây, để tôi đi báo lại với bà chủ. Tôi biết rồi. Bà Tâm vừa ra đến bên ngoài cửa thì gặp Minh. Bà ấy cúi người chào. Nơi này ít khi nào mở cửa. Chỉ khi nào có người mới đến hoặc là có người phạm lỗi thì căn phòng này mới được mở ra. Minh hỏi bà Tâm. Người trong phòng là ai vậy? Là cô Huyền à? Cô ấy ở trong đó làm gì? Cô ấy cần phải học gia quy. Nhưng mà... Sao vậy? Cô ấy không biết chữ. Thế nên không thể nào đọc được số sách đó. Tôi đang định đi tìm bà chủ. Không cần đâu. Tôi sẽ giải cho cô ấy. Nhưng mà cậu chủ bận như vậy có tiền không à? Tôi có thể sắp xếp được. Bà không cần phải lo. Mình đi đến tìm bà Kim Phụng. Vừa hai lúc này bà ấy đang ở trong phòng. Nhìn thấy mình, bà ấy hơi ngạc nhiên. Con tìm mẹ có chuyện gì sao? Cô gái mà mẹ đưa về đây không hề biết chứ. Mẹ muốn cô ấy đọc mấy quyển sách gia quy ấy bằng cách nào đây? Mẹ đã giao cho bà Tâm rồi. Mà sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện này thế? Chỉ là cảm thấy hình như là mẹ có hơi hà khắc với cô ấy thì phải. Cũng chỉ mới đến đây được vài tiếng đồng hồ thôi. Người ta nói dạy con dâu phải dạy từ lúc mới bước chân về. Để lâu hơn thì chắc chắn sẽ khó. Nếu như con bé đó nó không biết chữ thì mới có thể nghe người ta đọc lại mà. Con sẽ dạy chữ cho cô ấy. Sao cơ? Mẹ có nghe nhầm không vậy? Con đến ngay cả đến đón người ta về nhà con không muốn cơ mà. Dù sao cũng trở thành vợ của con rồi. Cũng không thể nào để người ta nói vợ của con là người không biết chữ. Quan trọng là con có thời gian để kèm cặp cho nó không thôi. Con sẽ thuê thầy về dạy riêng cho cô ấy. Chuyện này mẹ thấy sao? Tùy con thôi. Mấy chuyện này mẹ không quản. Vậy thôi con ra ngoài đi. Đợi một lát đã. Có chuyện gì sao mẹ? Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên con bé về làm dâu nhà này. Đêm nay cũng là đêm đồng phòng của con và nó. Con phải qua phòng của nó đấy. Mình nghe xong không nói gì cả. Anh cứ như thế lặng lặng đi ra ngoài. Chính bà Kim Phụng cũng chẳng biết trong lòng của mình bây giờ đang nghĩ gì. Trong lúc đợi bà Tâm, Huyền ở trong phòng sách quét dọn tất cả mọi thứ. Cô lại còn cẩn thận lau chùi giá sách, kê lại bàn ghế ngăn nắp. Bởi vì không biết chữ thế nên đống sách lộn xộn kia, cô cũng không dám động đến. Sợ sẽ làm hỏng việc của ai đó trong ngôi nhà này. Nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài thì Huyền vội vàng ngồi vào ghế. Cửa mở ra, ánh sáng đột ngột từ bên ngoài khiến cho cô chói mắt. Phải mất một lúc thì Huyền mới nhận ra người vừa bước vào phòng không phải là bà Tâm. Anh Minh? Ừ. Sao anh lại đến đây thế? Tôi đến để dạy em học. Huyền cảm thấy xấu hổ. Cô như thế này thì chắc chắn sẽ làm mất mặt của anh mất. Có chuyện gì vậy? Nhìn em không được vui. Có phải là đang lo lắng gì không? Huyền lắc đầu. Cô cũng không thể nào đem hết những suy nghĩ trong lòng của mình ra để nói với mình. Suy cho cùng thì cô và anh đâu thân thiết đến mức đó. Ngày mai thì sẽ có thầy đến dạy chữ cho em. Công việc của tôi rất bận nên không thể nào dạy cho em được. Em biết rồi à? Dù sao thì bây giờ em ngồi đây cũng không làm gì cả. Có muốn cùng tôi đến trang trại một chuyến không? Đó là trang trại của gia đình, nên em cũng cần phải biết. Như vậy có nghĩa là cô sẽ được ra ngoài cùng với mình sao? Có phải chỉ có mình cô và anh? Liệu Thảo có đi cùng không? Cô không phải ganh ghét gì với Thảo cả, bởi vì cô biết thân biết phận. Thực sự mà nói, cô không muốn đi cùng với Thảo. Như thế chắc chắn cả hai cũng không được thoải mái. Nghe như thế, nhưng mà Huyền lại không dám hỏi. Cô rất sợ người đàn ông trước mặt sẽ nổi giận. Đến ngay cả nhìn thẳng vào mặt của anh, cô còn không dám. Ánh mắt đấy nhìn rất lạnh lẽo, nhưng lại rất có hồn. Và cũng không biết vì sao nữa. Huyền đi theo Minh ra bên ngoài. Vừa đi qua gian nhà chính thì gặp Thảo đang đứng ở đó. Nhìn thấy Huyền và Minh đi cùng với nhau thì cô ta lập tức lại gần. Anh Minh, anh và Huyền định đi đâu á? Anh đưa Huyền đến trang trại thăm thú một chút. Thế em có muốn đi cùng không? Thôi, anh và Huyền cứ đi đi. Em còn có việc. Hai người đi chơi vui vẻ nhé. Đến ngay cả cách xưng hô cũng khác. Nói chuyện với Thảo thì Minh dịu dàng, còn nói chuyện với Huyền thì lại có một chút lạnh nhạt. Cô hiểu rõ điều đó. Cũng biết cô và Thảo cách xa nhau một trời một vực, không ghen tị, nhưng mà thực sự có một chút tủi thân. Cô cảm thấy Thảo là một người phụ nữ vô cùng tốt. Nếu như là cô thì cô cũng chẳng biết cô có thể nhẹ nhàng với người đến sau không nữa. Có phải tất cả những người có ăn có học đầy đủ đều sẽ rộng lượng như vậy không? Một đứa con gái đến ngay cả mặt chứ cũng không biết như cô thì làm sao có thể hiểu được. À, Huyền này, chỉ có cái này quên chưa đưa cho em. Cái vòng này là chị nhờ anh Minh mua ở trên thị trấn. Chị muốn tặng quà cho em. Thảo lấy từ trong túi ra một cái vòng rất đẹp rồi cầm lấy tay của Huyền. Để chị đeo cho em nhé. Khi mà chiếc vòng ấy vừa chạm đến tay của Huyền thì cô lập tức có cảm giác cả cơ thể chao đảo, quay cuồng. Thế nhưng mà cảm giác đó rất nhanh chóng biến mất, nên cô đã nghĩ chắc là do mình bị tụt huyết áp. Thời gian này suy nghĩ căng thẳng nhiều thứ quá. Đẹp thật đấy. Chắc là lúc nào chị cũng phải bảo anh Minh mua thêm cho chị một cái để đeo. Không nghĩ là nó lại đẹp đến như vậy. Mà thôi, hai người đi đi cả muộn đấy. Em cảm ơn chị ạ. Không có gì đâu. Hai người mau đi đi. Huyền và Minh vừa quay đầu thì cũng là lúc Thảo thay đổi thái độ. Cô ta nhìn Huyền với ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức. Không muốn Huyền đi cạnh Minh, không muốn Huyền đến gần Minh, và lại càng không muốn Minh dành tình cảm hay là bất cứ sự quan tâm nào cho Huyền cả. Số phận đã định sẵn như vậy rồi, thế nhưng mà người ta lại không chấp nhận. Trong chuyện này vốn dĩ Huyền cũng không có lỗi, và cô cũng là thân phận con gái, cô muốn bản thân của mình có được gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhưng đâu có được đâu. Quãng đường từ nhà đến trang trại cũng khá xa, đi mất tầm nửa tiếng mới đến nơi. Ngồi trên xe ô tô mà Huyền thấy không khí sao căng thẳng quá như vậy. Từ lúc lên xe thì Minh chẳng nói lời nào. Muốn mở lời nói chuyện trước, thế nhưng mà giữa cô và anh chẳng có bất cứ chủ đề chung nào cả, nên cô cũng đành im lặng. Lúc xe đi qua chợ thì Minh quay sang hỏi Huyền. Em có muốn ăn gì không? Để tôi mua. Nhận được sự quan tâm lại khiến cho người ta hốt hoảng, rồi cuối cùng không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu. Em sợ tôi á? Hay là ghét tôi vậy? Huyền nghe Minh hỏi như thế thì vội vàng xua tay. Không phải đâu, không có chuyện đó. Mối quan hệ giữa chúng ta, chắc là em cũng biết rõ có phải không? Huyền nhìn Minh rồi gật đầu. Anh tiếp tục lái xe rồi nói với Huyền. Dù tôi không đồng ý hôn nhân này, và cũng không có tình cảm với em, nhưng mà dù sao bây giờ, em cũng đã trở thành vợ tôi. Tôi sẽ có trách nhiệm với em, nên em không cần phải lo lắng. Sau này muốn gì cứ nói, đừng ngại. Em biết rồi. Em cảm ơn anh. Thực ra thì cô muốn hỏi anh, nếu như em tham lam, muốn anh nói chuyện với em thêm một chút thì có được không? Nhưng mà tất cả những điều đó đã nằm lại trong suy nghĩ của cô. Cô không dám hỏi, cũng chẳng dám nói gì cả. Thân phận của quá khứ chính là thứ khiến cho con người ta khó bước qua nhất. Xe dừng lại trong một khu đất rộng lớn, phía xa xa là những dãy nhà. Huyền đoán rằng nơi đó chính là trang trại. Không chỉ có trang trại, mà còn có rất nhiều cây gỗ quý, cây ăn trái cũng nhiều không kém. Ở nơi đây không thiếu loài hoa nào cả. Nơi này thực sự rất đáng để sống. Giá mà Huyền không cần sống trong nhà của họ Trần nữa thì tốt quá. Chuyển đến đây ở như thế này sẽ vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà cô tự biết làm điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Gia đình càng giàu có thì lại càng nhiều quy tắc. Tất cả những gì cô mới trải qua cũng chỉ là bắt đầu thôi. Bây giờ thì tôi phải đi có việc. Sẽ có người dẫn em đi tham quan trang trại. Lúc nào xong việc, tôi sẽ đến tìm em. Mình đi được vài bước, chẳng hiểu sao Huyền lại chạy theo mình, rồi nắm lấy tay áo của anh. Anh quay lại. Sao thế? Anh đi có lâu không? Mình nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói với Huyền. Chắc là tầm 1-2 tiếng gì đấy. Em có thể đi cùng được không? Em hứa sẽ không mồn nào hay làm phiền gì đến anh cả. Ở đây em không quen ai cả. Em sợ lạc đường. Lúc này nhìn Huyền thực sự rất đáng thương. Trong lòng của người đàn ông ấy lại không nỡ để cho Huyền ở đây một mình, thế nên đã gật đầu đồng ý. Tôi gặp người ta bàn chuyện. Nếu như em có đi theo thì đợi ở bên ngoài. Lúc nào xong việc, tôi sẽ đưa em đi tham quan. Em biết rồi. Ít nhất thì người đàn ông này cũng rất nhẹ nhàng, và cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Huyền đi theo Minh đến một ngôi nhà khá rộng. Cô ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế trước cửa chờ Minh làm xong việc. Ngồi bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong. Chỉ là không nghe rõ họ nói gì với nhau thôi. Dáng vẻ làm việc nghiêm túc của một người đàn ông thực sự rất quyến rũ. Huyền cứ mãi nhìn ngắm mà chẳng biết họ đã nói chuyện với nhau xong từ lúc nào. Thậm chí là anh đi ra bên ngoài rồi mà cô vẫn chưa thoát ra khỏi những suy tư đó. Mình phải gọi đến 2 lần thì Huyền mới có phản ứng. Cô ấp úng. Anh xong việc rồi á? Thế em suy nghĩ gì mà ngồi thần người ra như vậy? Không có gì đâu ạ. Mình lại nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã về chiều. Nếu như đi quá xa thì sẽ về nhà muộn. Mà về muộn thì chắc chắn sẽ không tốt cho Huyền. Bây giờ chúng ta chỉ đi loanh quanh ở đây thôi. Lúc nào có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ dẫn em đi xa hơn. Bởi vì trời sắp tối rồi đấy. Vâng ạ. Đi qua vườn hoa cúc rực rỡ, đầy màu sắc. Huyền thực sự muốn hái một bó mang về nhà. Nhưng lại không dám hỏi, bởi vì không biết là Minh có đồng ý hay không. Em sao vậy? Em hái hoa có được không? Em muốn mang về sao? Vâng ạ. Lát nữa thì anh sẽ bảo người hái cho em. Bây giờ thì em đi qua vườn ăn trái với anh, hái một ít mang về nhà. Huyền đi theo mình đến vườn quýt. Ở nhà cũng có, thế nhưng vẫn còn xanh. Và quýt ở đây thì đã chín rất nhiều, nhìn lại vô cùng mọng nước. Huyền hái rồi bỏ đầy 2 giỏ. Lúc trở về cô còn định xách hết cơ. Em để đấy, làm sao mà em bê được? Bình thường thì cô còn gánh 2 xô nước trên vai đi cả cây số. 2 cái giỏ quýt thực sự không có gì nặng nhọc với cô cả. Nhưng mà dường như trong mắt của người đàn ông này thì phụ nữ thường rất yếu đuối. Thân hình nhỏ bé như Huyền thì lại càng không thể nào làm được những việc nặng. Trong vườn này rất khó đi đấy. Em đi không quen, lại còn mang theo nhiều đồ nặng như vậy, dễ ngã đấy. Cứ để tôi. Rồi thì Minh đi trước, Huyền lùi thủi đi theo sau. Trong lòng lại có những ưu tư không có cách nào hóa giải. Một người đàn ông không quá lạnh lùng, trái lại còn biết quan tâm người khác như Minh, tại sao ngày cưới lại không đến đón cô? Bữa cơm đầu tiên của cô khi về làm dâu, anh cũng không hề có mặt. Lúc phải một mình đối mặt với những người lớn trong gia đình, cô không có ai để dựa dẫm. Tất cả đều chỉ một mình thôi. thực sự rất khó hiểu. Lúc Huyền ra xe thì người làm ở trang trại đã hái sẵn một bó hoa cúc lớn đủ loại. Có cảm giác như có thể đưa cả nơi này về nhà vậy. Lúc trở về chỉ có Huyền đi vào trong nhà, còn mình thì lại tiếp tục giải quyết công việc. Huyền bước vào trong sân thì nhìn thấy Thảo. Cô ta từ xa đã nghe thấy tiếng xe của mình trở về. Lúc đầu cứ nghĩ là mọi thứ sẽ bình thường thôi. Huyền chỉ là người đến đây làm nhiệm vụ đẻ con nối dõi, chứ không thể nào nhận được tình cảm từ mình. Cô ta ở bên cạnh mình từ bé, cùng với mình lớn lên rồi trở thành vợ chồng. Từng ấy thời gian nhưng mà mình cũng chưa từng nói một câu yêu thương. Bây giờ nhìn thấy Huyền đi cùng với mình vui vẻ như vậy, thì làm sao có thể không chạnh lòng, không ghen ghét cho được. Nhưng mà cô ta đem tất cả những tâm tư đó giấu kín vào trong lòng. Ở bên ngoài thì vẫn làm bộ hiền lành, cao cả, rộng lượng. Bây giờ nhìn thấy Huyền đi cùng với mình vui vẻ như vậy, thì làm sao có thể không chạnh lòng, không ghen ghét cho được. Thế nhưng mà cô ta đem tất cả những tâm tư đó giấu vào trong lòng. Ở bên ngoài vẫn lộ ra bộ mặt hiền lành, cao cả, rộng lượng. Em về sớm như vậy sao? Em chào chị. Anh ấy có việc phải giải quyết thế nên về hơi sớm à? Thế đến đấy có vui không? Anh ấy đã dẫn em đi những nơi nào rồi? Nhớ lại cái lúc anh và chị mới cưới nhau ấy, mà chị vẫn còn đỏ mặt đấy. Rồi thì cô ta kéo Huyền ngồi xuống dưới ghế vô tư kể lại. Lúc hai đứa mới cưới nhau, anh ấy cũng đưa chị đến vườn quýt. Không thích ăn quýt mấy, thế nhưng mà anh ấy cứ bóp rồi đút cho chị, ép chị ăn bằng được. Còn nói rằng ăn quýt rất tốt cho sức khỏe nữa. Thế hôm nay anh ấy có bóp cho em quả quýt nào không? Huyền lắc đầu. Sự thật là như thế mà, cô đâu thể nào nói dối được. Dạ không chị ạ. Anh ấy chỉ nói với em cùng hái quýt để mang về nhà cho mọi người thôi. Thời gian qua đi, con người ta cũng bớt nồng nhiệt hơn thì phải. Hoặc cũng có thể... À mà thôi, chị không nói nữa. Biết đâu lại khiến cho em buồn. Em không sao đâu ạ. Em biết là anh ấy không thích em mà. Em mới đến thế nên chưa có được tình cảm của anh ấy cũng là điều đương nhiên. Thôi, cố gắng lên nhé. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Cũng là thân phận với nhau, em khách sáo làm gì? Nhìn thấy bó hoa bên cạnh Huyền thì Thảo hỏi. Hoa này là anh ấy hái cho em sao? Hoa này là người làm trong trang trại hái cho, chứ không phải là anh ấy. Mẹ thích hoa này lắm đấy. Thế em mang một ít vào cắm trong bình ở trong phòng của mẹ đi. Chắc là mẹ sẽ rất vui đấy. Để lát nữa em sẽ mang vào ạ. Thế thôi, chị đi có việc đây. Nói rồi thì cô ta đứng dậy. Vừa quay người đi cũng là lúc đôi môi nhếch lên một đường. Để rồi xem. Lúc này thì Huyền mang bó hoa cúc đến thẳng phòng của bà Kim Phụng. Lúc đi ngang qua phòng của Ngọc thì cô ta lại vô tình nhìn thấy. Thấy Huyền không mang hoa vào phòng cho mình, mà chỉ mang vào mỗi phòng của bà cả. Vậy nên cô ta tức lắm. Mặc định là Huyền xem cô ta không ra gì cả. Huyền không dám thay hoa trong phòng của bà Kim Phụng, nên lấy một cái bình khác, cắm số hoa cúc mà cô mang về từ trang trại. Nhìn số hoa được sắp xếp ngăn nắp trong bình mà cô tự mỉm cười, thực sự là rất đẹp. Cô rời khỏi phòng của bà Kim Phụng rồi trở về phòng mình. Sắp đến giờ cơm tối, cô phải tắm rửa, sửa soạn một tí. Giờ đây thì thân phận của cô đã khác, không thể nào lôi thôi giống như trước đây. Người ta nói rằng người đẹp vì lụa quả thật không sai. Khi Huyền mặc lên người một chiếc áo đẹp thì khí chất cũng như nhàn sắc, chẳng thua kém gì Thảo cả, mà nhìn có phần lại còn trong trẻo hơn nữa. Huyền đi ra khỏi phòng, đi đến gần phòng của bà Kim Phụng thì nghe có tiếng ồn ào. Lúc đến nơi thì cũng là lúc bà ấy chạy ra khỏi phòng, tay thì bịt chặt mũi lại. Cô vội vàng chạy đến chỗ của bà ấy. Mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ? Bà Kim Phụng chưa trả lời thì Huyền nhìn thấy bà Tâm ở trong phòng của bà Kim Phụng cũng chạy ra. Tay của bà ấy cầm theo bó hoa cúc rồi ném thẳng bó hoa đó xuống dưới hồ sen. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này thì bà Kim Phụng vô cùng tức giận, bà ấy quát lớn. Mau tìm xem. Là đứa nào mang hoa cúc vào phòng như vậy? Biết đứa nào, đánh tút xác nó cho bà đi. Câu nói đó vừa dứt thì cũng là lúc chân tay của Huyền run lẩy bẩy, cảm giác toàn thân sắp đứng không vững. Nhìn nét mặt cũng như biểu cảm của Huyền thì bà Tâm liền hỏi. Cô Huyền, cô sao vậy? Mà sao trông cô có vẻ sợ hãi như vậy? Cô không được khỏe ở đâu á? Huyền vội vàng quỳ xuống trước mặt của bà Kim Phụng, nắm lấy tay của bà rồi nói. Mẹ ơi, con xin lỗi. Hoa cúc là do con để vào trong phòng của mẹ. Con không biết là mẹ bị dị ứng. Cái gì cơ? Là cô để vào á? Tôi có bảo cô mang hoa cúc bỏ vào phòng tôi không? Ai khiến cô như vậy? Dạ, con xin lỗi mẹ. Không biết thì đừng tự ý làm bất cứ thứ gì cả. Cô muốn giết tôi á? Dạ, con xin lỗi ạ. Con không cố ý. Xin lỗi, giải quyết được gì? Xin lỗi là xong á? Bà ấy vô cùng nổi giận, bởi vì bây giờ trong người bà ấy rất khó chịu. Cái mùi hương của hoa cúc khiến cho bà ấy không có cách nào chịu đựng được. Nên trong cuộc đời, bà ấy không bao giờ có khái niệm đi đến trang trại. Trong ngôi nhà này cũng không được phép trồng hoa cúc. Đúng lúc này thì Minh đi về. Nghe người làm nói lại nên anh đi thẳng về phía phòng của bà Kim Phụng. Nhìn thấy Huyền đang quỳ gối trước mặt của mẹ mình, anh khẽ chau mày. Có chuyện gì về mẹ? Cô ấy đã làm sai gì sao? Bà Kim Phụng không trả lời nên bà Tâm nói thay. Không biết là cô Huyền mang ở đâu về một bó hoa cúc, rồi mang vào phòng của bà chủ để ở trong đó, khiến cho bà bị dị ứng. Bây giờ cả người đang vô cùng khó chịu. Bó hoa ấy là do con hái cho cô ấy từ trang trại đấy. Cái gì cơ? Con biết thừa là mẹ dị ứng vào hoa cúc, thế mà còn để cho nó mang về á? Lúc ấy con quên mất. Và lại con nghĩ cô ấy sẽ để ở trong phòng, không nghĩ lại mang sang phòng của mẹ như vậy. Chắc là cô ấy có ý tốt muốn mẹ ngắm hoa thôi. Để cô ấy quỳ như thế này con cảm thấy không hay cho lắm. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng mà thấy Minh nói như vậy, cộng thêm người làm trong nhà đang nhìn vào nữa, nên bà Kim Phụng bảo Huyền đứng dậy. Lần sau cái gì không biết thì phải hỏi. Đừng có để cho chuyện này lặp lại nữa. Dạ vâng, con xin lỗi. Con biết rồi à. Lần sau con sẽ không dám tự ý làm bất kỳ chuyện gì nữa. Thôi được rồi. Đi về phòng rửa mặt mũi chân tay đi. Rồi đến nhà chính ăn cơm. Lúc này thì Thảo đứng từ xa mà cảm thấy không cam tâm chút nào. Với tính cách của bà Kim Phụng, cô ta tưởng phải thẳng tay tát cho Huyền mấy cái. Đằng này thì vẫn để cho Huyền ăn cơm. Thật đúng là khiến cô ta không cảm thấy thoải mái. Rồi đến cả Minh nữa. Sớm không về, muộn không về, là về đúng lúc này. Đã như vậy, lại còn đứng ra bênh vực cho Huyền. Cô ta chợt nghĩ đến đêm động phòng, cảm giác như có muôn vàn cái gai đâm vào từng thớ thịt. Vừa đau đớn, vừa ngứa ngáy vô cùng. Vài phút sau đó tất cả mọi người tập trung ở nhà chính, ăn tối. Bà Kim Phụng vừa đến thì Ngọc lập tức hốt hoảng. Ôi trời ơi! Thế mặt của chị cả làm sao thế kia? Không sao. Chỉ là dị ứng thôi. Chị bị dị ứng gì thế? Huyền không biết thế nên mang hoa cúc vào phòng của tôi. Hoa cúc á? Có thật là không biết không đấy? Ngọc nhìn về phía của Huyền rồi lườm cô một cái, sau đó tiếp tục nói. Bây giờ thì người ta giả vờ ngây thơ nhiều lắm. Vậy nên, chị đừng có vội tin như thế. Huyền nhớ là mình không hề làm gì Ngọc cả. Cô chỉ mới đến đây một ngày thôi. Sao đã ghét bỏ cô như vậy? Không yêu quý thì cũng đừng nói ra những lời cay đắng như thế. Dì ơi, thực sự là con không biết mẹ con bị dị ứng hoa cúc. Lần sau nhất định con sẽ chú ý à? Thế còn có lần sau á? Hay là trong đầu của cô đang nghĩ đến nhiều lần sau nữa đấy? Dạ không, con không có à? Con thực sự không cố ý. Bà Kim Phụng thấy Ngọc có vẻ như đang cố tình làm khó Huyền, Mặc dù vẫn còn giận Huyền lắm, thế nhưng mà Huyền là con dâu của bà ấy. Bà ấy không trách móc thì người khác cũng không có quyền, và nhất là Ngọc nữa. Thôi, ăn cơm đi. Chuyện này không có gì to tát cả, không cần phải nói đi nói lại như thế. Và đây là bữa cơm thứ hai không có Minh ăn cùng. Huyền chẳng biết là Minh đi đâu, cũng chẳng biết tại sao anh lại như thế. Ăn cơm xong thì Huyền không về phòng mà cô đi ra vườn, men theo bờ hoa sen để tìm loại cỏ chưa dị ứng mà lúc còn ở nhà dì đã dạy cho. Cô tự mình đi xuống bếp sắc thuốc. Bích đi qua bếp nhìn thấy bếp còn khói, cứ tưởng là cháy, thế nên chạy vào. Nhìn thấy Huyền đang ở đó thì ngạc nhiên lắm. Ơ, hôm nay là đêm tân hôn cơ mà, sao cô không ở phòng đợi cậu Minh? Cô làm gì ở đây vậy? Tôi đang sắc thuốc cho mẹ tôi. Cô có thể bảo em làm cơ mà. Ở nhà này thì cô không cần phải làm gì cả. Cậu mà biết thì cậu lại mắng em chết. Huyền kéo tay Bích vào một góc rồi hỏi. Cả ngày hôm nay tôi không thấy bố chồng tôi đâu cả. Bố tôi không có nhà sao? Ông hay đi chỗ này chỗ kia, ít khi ở nhà. Một tháng thì ông chỉ ở nhà mấy ngày thôi. Thôi, cô mau về phòng đi. Còn mấy chuyện này cứ để em làm cho. Làm xong thì em sẽ đưa vào phòng bà chủ giúp cô. Thôi không sao đâu, sắp xong cả rồi. Chỉ là mấy phút nữa thôi. Tôi đưa vào cho mẹ tôi, không thì mẹ tôi lại giận. Vậy thì em ở đây cùng với cô. Nhưng em đi chỗ khác rồi người ta hiểu nhầm em thì sao đây? Cái cảm giác sợ hãi này của Huyền đã từng trải qua, nên cô hiểu. Lúc nào cũng sợ người khác hiểu nhầm, sợ bị hành hạ, mắng chửi. Thân phận của cô trước đây có khác gì thân phận người làm đâu. Nhưng mà khác với Bích một chỗ, là Bích được trả lương, còn cô thì không. Bây giờ cũng không biết bản thân cô đã thoát khỏi cái kiếp ấy chưa. Chỉ biết là trong tâm vẫn không có giây phút nào thoải mái. Huyền sắc thuốc xong thì mang đến phòng của bà Kim Phụng. Bà ấy ở trong phòng đang mân mê con búp bê cắm toàn là kim. Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài thì bà ấy có một chút giật mình. Vội vàng, cất con búp bê đi rồi ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy Huyền thì tâm trạng của bà ấy lại không thoải mái. Thế sao không ở trong phòng? Đến đây làm gì thế? Mẹ ơi, mẹ còn ngứa không à? Vẫn còn một chút. Chắc là cũng phải mất vài ngày mới khỏi đấy. Dạ, con mang thuốc cho mẹ đây. Thuốc gì vậy? Cô biết lấy thuốc hay sao mà lại lấy như thế? Lấy linh tinh đưa cho tôi uống, rồi bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây? Dạ, cái này thì con dám bảo đảm. Ở nhà thì con hay làm cho dì con uống mỗi khi bị dị ứng. Nếu không sẽ bị ngứa lâu lắm à? Thế tôi có thể tin cô được không đấy? Con biết là lỗi của con. Nếu như mẹ không hết ngứa thì con thực sự không thể nào ngủ được. Trong lòng cứ không yên. Mẹ uống thuốc này đi. Chỉ một lát sau sẽ đỡ ngay đấy. Bà ấy không muốn nghe Huyền tiếp tục nói nữa. Cầm lấy chén thuốc rồi uống ngay trước mặt của Huyền. Được chưa? Đêm đồng phòng, không lo về đi. Lát nữa chồng đến thì làm sao? Con muốn làm gì thì làm, nhưng mà phải nhanh chóng sớm có cháu cho mẹ. Biết chưa? Con biết rồi à? Thế thôi bây giờ về phòng đi. Đừng để chồng con đợi đấy. Dạ vâng ạ. Sau đó thì Huyền theo lời của bà Kim Phụng trở về phòng. Cô cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành vợ của mình. Cũng biết đêm nay chính là đêm động phòng. Nhưng mà liệu rằng anh có đến không? Nếu như anh đến thật thì cô cũng không biết bắt đầu như thế nào để có thể có con nối dõi cho nhà họ. Cô biết tất cả công việc đồng áng cũng có thể cùng anh làm vườn. Nhưng mà phải bắt đầu mối quan hệ vợ chồng như thế nào thì cô lại không biết. Cô chưa từng có mối quan hệ yêu đương với ai cả. Cuộc đời của cô chỉ nhớ duy nhất một người cách đây nhiều năm. Nhưng mà cũng đến lúc cần phải quên đi rồi. Trên đường trở về phòng thì lòng của cô nặng trĩu. Nửa mong anh đã ở trong phòng đợi cô, nửa thì lại mong anh không đến. Lúc cô về đến phòng thì cánh cửa vẫn đóng, bên trong không một tiếng động và cũng không có ánh đèn. Vậy là cô đoán anh đã không đến. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, chuẩn bị tất cả mọi thứ để đối mặt, cũng biết cả chuyện anh không hề có tình cảm với cô, thế nhưng mà trong tim vẫn như có vết cắt sâu, đau đến mức không thể nào thở được. Cô ngồi trên ghế, trong lòng hụt hẫng, mất mát. Cô chỉ là một cô gái vừa mới lớn, trong tim vẫn luôn ước mơ những thứ tươi đẹp, mong đợi một tình yêu đơn giản nhưng ngọt ngào. Ấy thế mà sao lại khó khăn quá như vậy? Căn phòng trang trí đúng kiểu phòng tân hôn, chăn đệm đều màu đỏ, ở giữa còn trải thêm chiếc khăn trắng xóa, chắc là dùng để kiểm tra chi tiết. Cô định để nó sang một bên rồi đi ngủ, thì lại nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài. Vài giây sau đó có tiếng gõ cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa thì nhìn thấy Minh. Xin lỗi, tôi đến hơi muộn. Bởi vì giải quyết công việc của trang trại nên không để ý thời gian. Ngày đám cưới nhưng mà anh lại có quá nhiều thứ cần phải làm. Mà cũng phải thôi. Đối với anh thì cô chẳng là gì cả, và cũng không có bất cứ vị trí gì. Chắc chắn là anh sẽ không vì cô mà đánh đổi công việc. Huyền bất giác cười buồn. Không sao đâu, anh vào trong đi. Lúc mình đi vào bên trong thì Huyền mới nhìn rõ trên trán của anh lấm tấm mồ hôi, và cả áo của anh cũng bị ướt. Có phải là công việc vất vả quá không? Em thấy anh đổ mồ hôi nhiều quá ấy. Không sao đâu, khi nãy thì tôi cùng người làm ở trang trại bốc vác hàng hóa. Cô rót một cốc nước rồi đặt xuống trước mặt của mình. Anh uống đi cho đỡ mệt. Em không cần phải lo cho tôi. Nếu em mệt cứ ngủ trước đi, tôi vẫn còn một ít sổ sách chưa làm xong. Nhìn anh mệt nhưng mà cô lại không thể nào giúp được gì cả. Đến ngay cả con chứ, con không biết thì làm sao mà giúp anh làm sổ sách. Cái cảm giác bất lực lại thêm một lần nữa khiến cô nhói lòng. Huyền đi về phía giường lấy cái quạt nan rồi đứng bên cạnh mình. Cô sợ anh bị nóng nên muốn quạt cho anh, thế nhưng mà anh ngăn lại. Không cần đâu, em cứ đi nghỉ đi. Ngày hôm nay cũng đã mệt lắm rồi. Hơn nữa nhà cũng có quạt máy. Sao mà em cứ tự làm khổ mình như thế? Nhưng mà em chưa buồn ngủ. Và lại thì ngày hôm nay em cũng không làm gì cả. Bình thường ở nhà em làm nhiều việc lắm. Hay là ngày mai anh cho em theo anh đến trang trại nhé. Em có thể làm được nhiều thứ. Ngồi ở nhà không thế này em chán quá. À, với cả trước đây nhà em không có quạt máy nên em không quen. Em ở nhà đi. Ở nhà học những thứ cần học. Mặc dù rất muốn được đến đó, nhưng mà vì anh nói không được nên cô cũng không dám nói gì thêm cả. Cô không thể nào mè nhau với anh giống như một đứa trẻ được, nên cũng đành gật đầu. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Mình đặt chiếc bút xuống dưới bàn rồi quay sang nhìn Huyền. Em đã làm dâu nhà này rồi thì phải học thuộc tất cả quy tắc trong gia đình. Cái gì không biết thì không nên làm. Không phải lúc nào thì tôi cũng ở bên cạnh bảo vệ cho em. Em cũng không cần phải vất vả đứng bên cạnh tôi làm gì. Em đi ngủ đi. Mình lấy lại cái quạt từ tay của Huyền rồi tiếp tục công việc. Và cô thực sự trở thành người thừa mất rồi. Đến ngay cả cái quyền chăm sóc cho anh cô cũng không có. Lúc này thì Thảo bên ngoài cứ đi qua đi lại. Cô ta không biết là Minh và Huyền ở trong phòng đang làm gì. Ruột gan cô ta giống như có lửa đốt. Đã cố gắng quên đi tất cả mọi thứ, thế nhưng vẫn không thể nào làm được. Đang không biết phải làm thế nào thì cô ta nhìn thấy hòn đá ở dưới gốc cây. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khiến cho người ta phải sợ hãi. Cô ta cầm theo hòn đá, sau đó trở về phòng. Một lát sau đó cô gái thân cận bên cạnh cô ta hốt hoảng chạy đến phòng của Huyền, vừa đập cửa vừa khóc nức nở. Lúc mình mở cửa ra thì cô ta vội vàng nắm lấy cánh tay của anh. Nước mắt thì vẫn rơi không ngừng. Cậu Minh ơi, cậu Minh, cậu mau đến phòng của cô Thảo đi. Cô ấy bị thương nặng rồi đấy. Cái gì cơ? Thảo bị sao cơ? Cô Thảo bị ngã. Đầu gối cô ấy bị xước một mảng lớn. Nhìn cô ấy đau đớn lắm, cậu à. Mau đến đó đi. Minh chạy đi rồi thì Huyền cảm thấy lo lắng cho Thảo, cũng định chạy theo. Nhưng mà cô còn chưa ra khỏi phòng thì đã bị Hoa chặn lại. Cô định đi đâu? Tôi qua xem chị Thảo thế nào. Bây giờ thì cô Thảo chỉ cần cầu Minh thôi. Cô sang đó giải quyết được gì? Cô không phải là thầy thuốc, cũng không phải là người có thể chữa được vết thương cho cô Thảo đâu. Nhưng mà tôi muốn biết tình hình của chị ấy. Cô tránh ra, để cho tôi đi. Cô có tự trọng không vậy? Cô nói của Hoa khiến cho Huyền giật mình. Cô nói như vậy là ý gì? Cô phải biết thân biết phận của mình chứ. Cô là vợ hai, chính là người phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đấy. Tôi cảm thấy thương cô Thảo quá. Cũng bởi vì cô ấy quá hiền lành, thế nên mới đối xử tốt với cô như thế. Mà cô tốt nhất đừng có đi sang đó làm phiền hai người họ. Nói xong thì Hoa đi thẳng. Trước khi đi vẫn còn để lại cho Huyền một ánh mắt coi thường. Dù bây giờ cô đã trở thành con dâu của gia đình họ Trần, thế nhưng mà cô vẫn bị người khác coi thường đấy thôi. Thân phận vợ hai có gì đâu mà tự hào chứ. Huyền cũng không muốn sang đó làm phiền họ. Suy cho cùng cũng không giúp được gì cả. Có lẽ là Hoa nói đúng. Người mà Thảo cần lúc này là Minh chứ không phải là cô. Thế là đêm tân hôn bị phá hủy. Lúc Minh đi đến phòng của Thảo thì nhìn thấy trên sàn nhà còn vương lại vết máu. Thảo ngồi trên ghế mặt mũi tái nhợt, răng thì cắn chặt lại chịu đựng cơn đau. Lúc nhìn thấy Minh thì oà lên khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Minh ôm lấy cô ta vào lòng, băng bó vết thương rồi, thế nhưng mà nó vẫn còn rỉ máu. Em làm sao thế này? Sao mà chân em lại bị như vậy? Em ngã ở đâu á? Em ngã ở trên cây xuống. Trên cây? Nửa đêm nửa hôm leo lên đấy làm gì? Để anh đưa em đi viện. Vết thương thế này thì không thể nào ở nhà được đâu. Không cần đến bệnh viện đâu. Em đã gọi thầy thuốc đến rồi. Nhưng mà tại sao bỗng nhiên trèo lên cây làm gì thế? Em xin lỗi. Quả bóng anh mua cho em bị vướng ở trên đấy. Em chỉ muốn lấy nó xuống thôi. Em ngốc cũng vừa thôi. Mất quả bóng này thì mua lại quả khác là được. Nhưng mà mất đi 5 tháng chỉ có mình anh và em thì không thể nào lấy lại được nữa. Thảo à, em xin lỗi. Em là ích kỷ rồi. Bao giờ thì thầy thuốc mới đến? Anh đem đến bệnh viện, chưa đợi thì biết đến bao giờ đấy. Cũng sắp đến rồi. Một lát nữa thôi à. Tôi để anh xem vết thương sao rồi. Lúc này thì mình đang băng bó ở đầu gối của Thảo. Anh tháo miếng băng đó ra lại, nhìn vết thương mà anh nhíu mày. Thảo à, em ngã vào vật gì đó cứng lắm có phải không? Chứ ngã xuống sân thì làm sao mà có vết thương như thế này được. Sợ mình phát hiện thế nên Thảo ấp úng. Nhưng mà cũng may mắn cho cô ta là ông thầy thuốc kia đến kịp lúc. Ông ấy rửa sát khuẩn vết thương rồi lấy lá thuốc đắp lại. Trước khi về còn dặn dò cẩn thận. Vết thương này thì ngày nào cũng phải vệ sinh sạch sẽ, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Còn nữa, mấy ngày tới đừng có đi lại nhiều. Vết thương lên da non sẽ ngứa lắm đấy. Sau đó thì Minh tiến ông thầy ra về, quay lại phòng. Anh nói, em nằm nghỉ ngơi đi. Lát nữa thì chắc sẽ đau nhiều đấy. Mà nếu như đau quá thì cứ bảo anh, anh đưa em đến viện. Đêm này là đêm động phòng của anh. Vậy mà em lại như thế này. Em cảm thấy áy náy quá. Anh sang phòng bên kia với Huyền đi. Ở đây đã có Hoa rồi, không sao đâu. Tối nay thì anh ở lại đây xem thế nào. Thôi, em cứ ngủ đi. Vậy còn anh thì sao? Anh không ngủ á? Em ngủ trước đi. Anh đi qua phòng Huyền nói với cô ấy một tiếng đã. Nói xong thì Minh đi ra ngoài. Cô ta nhìn vết thương ở chân cũng cảm thấy đáng giá. Người ta nói rằng đêm động phòng là đêm quan trọng nhất. Nếu như đêm đó đã không thuận lợi thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không thể nào hạnh phúc. Và điều này chính là điều mà cô ta mong muốn. Đêm động phòng mà người đàn ông của mình lại ở bên phòng của người phụ nữ khác, cái cảm giác đó chắc chắn sẽ rất nhói. Nhưng mà làm sao bằng được cảm giác của cô ta lúc này? Chia sẻ mình cho người khác, cô ta không thể nào làm được. Mình cứ đứng chần chừ trước cửa phòng của Huyền một lát rồi mới gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì Huyền vội vàng chạy ra mở. Vừa nhìn thấy mình thì cô liền hỏi. Anh à, chị Thảo sao rồi? Vết thương có nặng lắm không? Chắc là chị ấy đau lắm nhỉ? Đúng là rất đau. Vết thương cũng khá nặng. Huyền này. Dạ vâng ạ. Tối nay thì anh phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Xin lỗi em. Mặc dù đã biết trước chuyện này, thế nhưng nghe từ chính miệng của Minh thì trong lòng của cô lại hụt hẫng. Cô cố gắng để Minh yên tâm. Em không sao đâu. Anh cứ chăm sóc chị ấy đi. Chị ấy đang bị thương, không có người bên cạnh, như thế thì nguy hiểm lắm. Cảm ơn em đã hiểu cho tôi. Thôi anh về phòng với chị ấy đi. Trời cũng muộn rồi. Em cũng buồn ngủ. Ngày mai thì em sẽ sang thăm chị ấy sau. Bây giờ cứ để chị ấy nghỉ ngơi đã. Được rồi. Vậy em ngủ đi nhé. Khi mà hình bóng của người đàn ông đó khuất dần thì cũng là lúc Huyền không thể nào kìm lòng được nữa. Cô ngồi xuống trước thềm, òa khóc giống như đứa trẻ. Buổi sáng ngày hôm sau thì Bích đến gọi Huyền dậy sớm. Ở đây thì buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên đã phải thức dậy để đến hỏi han người lớn trong nhà. Không ai được phép ngủ quá 5 giờ. Thực ra thì cả đêm hôm qua Huyền không hề chợp mắt. Bích đặt chậu nước rửa mặt xuống dưới bàn rồi chăm chú nhìn về phía chiếc giường. Hình như muốn hỏi điều gì đó nhưng mà lại không dám mở lời. Sao vậy? Bích có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Em hỏi điều này có gì không phải, cô bỏ qua nhé. Thế hôm qua cậu Minh không ngủ lại phòng cô sao? Hay là cậu đã đi sớm vậy? Hôm qua thì chị Thảo bị ngã, thế nên anh ấy sang phòng của chị ấy. Sao cơ? Sao có thể như vậy được? Nhìn thấy Bích hốt hoảng thì Huyền cũng lo lắm. Có chuyện gì sao? Đêm tân hôn mà như vậy thì rất không may mắn. Nếu như bà chủ biết chuyện này sẽ không vui đâu. Nhưng mà chuyện này là sự cố mà. Hơn nữa thì chị ấy bị thương, cũng không thể nào để cho chị ấy một mình như vậy. Thôi, cô mau rửa mặt đi rồi đến phòng của bà chủ. Lát nữa cô lừa lời mà nói với bà ấy nhé. Nghe Bích nói như vậy thì Huyền có cảm giác mọi tội lỗi hình như đều là do cô cả. Tự nhiên cô lại cảm thấy sợ quá. Huyền rửa mặt rồi thay quần áo, sau đó đến thẳng phòng của bà Kim Phụng. Trời không nóng, thế nhưng mà cô lại toát cả mồ hôi. Cô mở cửa bước chân vào trong phòng thì đã nhìn thấy bà ấy thức giấc. Con chào mẹ. Đến rồi sao? Mẹ, mẹ cảm thấy đỡ hơn tí nào chưa? Có còn cảm thấy ngứa không à? Đỡ nhiều rồi. Lát nữa, con lấy thêm cho mẹ một bát. Để mẹ uống cho khỏi luôn đi. Ở mắc cơm ngứa ngáy trong người khó chịu lắm. Dạ vâng ạ. Thế con ngồi xuống đây, mẹ hỏi. Huyền ngồi xuống ghế. Cô biết là bà ấy muốn hỏi chuyện gì, nhưng mà cô lại không biết trả lời sao đây. Tới đêm hôm qua thằng Minh ngủ lại phòng con chứ? Đêm qua... Nhìn qua thái độ của Huyền thì bà lập tức biết ngay có chuyện gì đó không ổn. Sao vậy? Hôm qua thằng Minh không đến phòng của con á? Anh ấy có đến nhưng mà anh ấy không ngủ lại à? Cái gì cơ? Đến rồi nhưng mà không ngủ lại á? Con là vợ, vậy mà con lại không biết giữ chồng á? Tức không nhá, chuyện này cũng cần phải dạy sao? Dạ, con xin lỗi mẹ. Xin lỗi? Xin lỗi để làm gì? Con phải biết, con đến đây, trở thành con dâu của cái nhà này, gánh vác trên vai trách nhiệm sinh con nối dõi. Mà chắc là con cũng thừa biết gì của con, lấy của nhà này bao nhiêu tiền có phải không? Con biết à? Con xin lỗi. Con xin lỗi bởi vì đã khiến cho mẹ thất vọng. Nói cho ta biết đi, tại sao chồng con không ngủ lại? Dạ... Bởi vì tối qua chị Thảo bị ngã, mà chân chị ấy bị thương, thế nên anh Minh phải sang phòng của chị ấy để chăm sóc. Bị thương? Nửa đêm rồi, đi đâu mà ngã? Dạ, con không biết ạ. Thôi, con đi sang phòng của dì ba đi. Phòng dì hai thì không cần phải đến, bởi vì cô ta chắc chắn sẽ không mở cửa cho con đâu. Con biết rồi ạ. Sau khi Huyền rời khỏi thì bà Kim Phùng cũng đi ngay. Bà ấy đi thẳng đến phòng của Thảo. Lúc bà ấy đến thì Thảo đang nằm trên giường. Cũng chỉ có mình Thảo, chứ không thấy mình đâu cả. Nhìn thấy bà ấy thì Thảo bỗng nhiên sợ hãi. Khi mà người ta làm chuyện gì đó khuất tất thì thường sẽ sợ bị phát hiện. Con chào mẹ. Bà ấy ngồi xuống bên cạnh Thảo rồi cầm lấy bàn tay của cô ta. Nghe nói là con bị thương. Thế bị thương ở đâu vậy? Dạ, con bị thương ở chân thưa mẹ. Thế lúc ăn cơm tối vẫn còn bình thường cơ mà. Dạ, con bị lúc nửa đêm à? Nửa đêm? Nửa đêm rồi không ngủ đi. Đi ra ngoài làm gì vậy? Mà ngã kiểu gì mà lại bị thương nặng như thế? Rồi thì bà ấy bất ngờ bóp mạnh vào tay của Thảo. Ánh mắt không còn hiền dịu giống như lúc nãy. Nói cho ta biết, có phải là con cố tình không? Cô ta hốt hoảng, vội vàng giải thích. Mẹ ơi, không phải như vậy đâu. Con không hề cố ý. Con xin mẹ, hãy tin con. Con biết thừa là tối qua là đêm động phòng của chồng con có phải không? Cũng thừa biết chồng con cần phải sinh con nối dõi. Con cũng biết là tự bản thân của mình không thể nào sinh con được, có phải không? Dạ, con xin lỗi mẹ. Con biết điều đó. Biết rồi, mà vẫn để cho chồng con ngủ ở phòng con á. Biết là nếu như đêm đồng phòng không có chuyện gì xảy ra thì sẽ xui xẻo. Thế nhưng mà con vẫn giữ chồng con lại. Thế ý con là muốn chống lại ý mẹ sao? Không có đâu mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tin con. Con không hề cố ý phá hỏng đêm động phòng của anh Minh đâu. Cũng là thân phận phụ nữ, mẹ hiểu việc trông chồng thì không phải nói chấp nhận là có thể chấp nhận. Chính bản thân của mẹ để được con trai thì mẹ vẫn để cho bố con đi lấy thêm hai người vợ nữa. Không một lời oán trách. Bây giờ thì con không thể nào sinh con. Đã như vậy là con không tạo điều kiện cho chồng con. Con làm cho mẹ quá thất vọng rồi đấy. Mặc kệ cô ta khóc, mặc kệ cô ta nói gì, thế nhưng bà Kim Phụng vẫn không tin. Tin làm sao được, khi mà chỉ cần nhìn qua là bà ấy biết tâm cơ của Thảo. Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như còn lần sau nữa, đừng trách tại sao con không còn là con dâu của nhà họ Trần. Bà Kim Phụng đang muốn nói thêm vài chuyện thì bà ấy nghe thấy có tiếng người sắp bước vào. Quả thật không sai, và người đó chính là Minh. Mẹ, con đi đâu về đấy? Con đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho Thảo. Thế sao không bảo người làm trong nhà cứ nấu cháo thôi? Cô ấy đang bị thương, không muốn ăn gì cả, nên con mua thứ mà cô ấy thích. Con người ta thích nhiều thứ lắm, nhưng mà không phải thích thứ gì thì cũng có thể có được đâu. Mẹ, mẹ nói như vậy là sao? Thì chỉ là vu vơ như vậy thôi. Lát nữa con sang phòng mẹ, mẹ có chuyện muốn nói. Khi mà bà Kim Phụng rời khỏi phòng thì Minh liền hỏi Thảo. Mẹ đã nói gì với em vậy? Mẹ chỉ hỏi thăm em thôi chứ không có gì cả. Vậy thì tại sao em lại khóc? Buổi sáng lúc ngủ dậy em thấy chân đau quá, vậy nên em khóc thôi. Không có gì cả đâu. Nếu như có chuyện gì phải nói với anh đấy. Em biết rồi. Cô ta còn biết nói gì với mình nữa. Chàng nhé lại nói là cô ta cố tình lấy đá đập vào chân để bị thương, rồi bây giờ bị mẹ mình phát hiện. Nếu mà nói như thế thì liệu rằng mình có còn thương cô ta nữa không? Chắc chắn là không rồi. Mình là con người như thế nào cô ta hiểu quá rõ. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã lừa dối anh. Cô ta còn đang lo lắng thì lại có tiếng gõ cửa. Lúc này thì Huyền từ bên ngoài mang vào một bát cháo hạt sen. Đang bực bội lại còn gặp Huyền nữa, khiến cho tâm trạng của cô ta lại càng trở nên u ám. Nếu như không phải bởi vì Huyền, thì cô ta đâu cần tự làm thương bản thân như vậy. Nếu như không phải vì Huyền, thì cô ta cũng không cần chịu đựng cơn đau như thế. Em đến có chuyện gì không? Không có gì à? Em nghe nói chị bị thương thế nên đến thăm. Chị còn đau không à? Rất đau. Thế chị đã uống thuốc chưa? Hay là em gọi anh Minh đưa chị đi viện nhé? Anh Minh là chồng chị. Nếu như chị cần, chị sẽ tự gọi. Không cần phiền đến em. Bỗng nhiên thì Huyền có cảm giác hình như Thảo đang giận cô thì phải. Nhưng mà cô có làm gì đâu. Thảo ngã thì cũng không phải do cô. Hơn nữa đêm hôm qua, cô cũng không hề giữ mình lại. Vậy thì thái độ này của Thảo rốt cuộc là gì đây? Thảo không muốn nói chuyện với cô thì cô cũng không miễn cưỡng. Cô cảm giác không khí lúc này còn ngột ngạt hơn cả lúc cô ở chung nhà với dì. Em có nói với người làm nấu cho chị bát cháo hạt sen để tầm bổ. Chị ăn đi cho nóng. Em về phòng đi à? Em mang luôn bát cháo ra ngoài đi. Sáng nay thì anh Minh có mua đồ ăn cho chị rồi. Sau đó thì Huyền mang tô cháo đi ra ngoài. Bởi vì là đồ ăn không thể nào lãng phí nên cô mang về phòng ăn luôn. Lúc này thì Minh ở trong phòng của bà Kim Phụng. Mẹ à, có phải là mẹ đã nói gì với Thảo không? Con muốn biết á. Con thấy cô ấy khóc đi. Vậy thì sao? Kìa mẹ, mẹ có cần quá đáng như vậy không? Cô ấy đang bị thương đấy. Rơi một vài giọt nước mắt thì không chết được đâu. Nhưng mà không sinh được con nối dõi, lại còn dám ngăn cản thì tuyệt đối không được sống yên ổn. Nghe tin con gái bị ngã nên mẹ của Thảo lên đến thăm. Gia đình của Thảo cũng thuộc vào gia đình danh giá, có của ăn của để. Lúc trước cũng là chính bà ấy bảo Thảo nhất định phải lấy Minh cho bằng được. Gia đình của Minh giàu có như vậy, ai mà không muốn con gái được gả vào đấy. Nói để mưu mô thủ đoạn thì bà ấy đứng số 2 thì cũng không ai đứng thứ nhất. Bà ấy vội vàng mở cánh cửa phòng Thảo rồi chạy vào. Chưa nhìn thấy người đã thấy tiếng bù lu bù loa lên khóc lóc. Trời ơi, con gái của mẹ. Thế con đâu rồi? Con có sao không? Ngã ở đâu thế? Để mẹ xem nào. Nhưng mà sao không đi viện thế? Con không sao đâu. Mà mẹ đừng có làm loạn lên như vậy. Như thế này mà bảo không sao? Bị thương, chảy máu nhiều như thế kia cơ mà. Con không sao thật mà. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Bà ấy nhìn trước nhìn sau xem có ai không rồi nói với Thảo. Thêm vợ mới của thằng Minh đâu? Con không biết nữa. Vừa mới ra ngoài rồi đấy. Thế nó có sinh không vậy? Cũng bình thường. Tính cách của nó thế nào? Con không biết. Không biết? Không biết là không biết thế nào? Muốn đánh được địch thì phải hiểu rõ địch như thế nào chứ con. Mẹ à, mẹ đến đây làm gì thế? Tôi đến đây chăm con chứ làm gì nữa. Tiện thể hỏi thăm tình hình xem thế nào rồi. Sớm muộn gì thì cô ta cũng sẽ sinh con cho nhà họ Trần thôi. Nghe đến đây thì bà ấy vội vàng bịt miệng của Thảo lại. Ôi trời ơi, con bé này, tai vách mạch rừng đấy. Con nói to như vậy, nhớ ai nghe thấy thì sao đây? Đến nước này rồi, ai nghe thì cứ nghe đi. Sớm muộn gì thì con cũng không thể nào ở lại ngôi nhà này nữa. Đừng có ăn nói linh tinh. Khó khăn lắm thì mẹ mới có thể khiến con trở thành con dâu của nhà họ Trần. Hưởng vinh hoa phú quý chưa được bao lâu, không thể nào cam tâm từ bỏ như vậy được. Thế bây giờ mẹ bảo con phải làm thế nào đây? Không sớm thì muộn, anh Minh cũng sẽ yêu thích cô ta thôi. Tôi không nhẽ con từ bỏ dễ dàng như vậy. Con định để cho kẻ khác leo lên đầu của con rồi ngồi á? Con mệt mỏi lắm rồi. Con không thể nào tiếp tục giày vò bản thân của mình thêm được nữa. Phải tiếp tục. Tự làm thương chính mình, con còn có thể làm được. Tùy những chuyện khác, sao lại không? Mẹ nói như vậy là sao? Con không hiểu. Con đừng tưởng vết thương này mẹ không biết do ai gây ra. Con là con của mẹ. Mẹ không hiểu con thì còn ai hiểu nữa. Kìa mẹ, bé bé thôi. Nhỡ có ai nghe được thì sao đi? Mẹ xin lỗi, bởi vì khi nãy mẹ bức xúc quá thôi. Vậy bây giờ mẹ nói cho con biết đi. Con phải làm thế nào mới có thể giữ được vị trí của mình đây? Chuyện này nói đơn giản thì không đơn giản, nhưng mà cũng không khó đến mức như con nghĩ đâu. Thế mẹ có cao kiến gì không? Trước tiên, con phải tạo mối quan hệ thân thiết với nó. Đừng có mà xôn xôn lên như vậy. Cái gì cơ? Sao mẹ nói gì mà kỳ như thế? Hơn nữa, sao mà con có thể thân thiết với cô ta? Chỉ cần nhìn thấy thôi thì con đã không thể nào chịu đựng được. Như vậy là không được. Con phải khiến cho cô ta có cảm giác tin tưởng con. Lúc ấy thì con muốn làm gì mà chả được. Nhưng mà con không hiểu là mẹ muốn nói gì cả. Vậy thì cứ để từ từ, mẹ sẽ nói cho con hiểu. Lúc này thì Huyền đang ngồi trong phòng thì nghe thấy có người gọi. Lúc mở cửa ra thì thấy đó là Bích. Bà chủ bảo con đến đây gọi cô à? Có chuyện gì vậy Bích? Có thầy giáo đến đây. Cho con lẽ đến đây để dạy cho cô đấy. Sau đó thì Huyền đi theo Bích đến gian nhà chính. Lúc này thì mình cũng đang ở đó. Bà Kim Phụng nói với Huyền. Con ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Đây là thầy Nam. Thầy sẽ dạy cho con học chữ. Học đường chữ rồi thì phải học tiếp đến gia quy. Dạ vâng thưa mẹ, con đã hiểu. Trước đây cuộc sống của con thế nào thì mẹ không quan tâm. Nhưng bây giờ thì con đã trở thành con dâu của nhà họ Trần. Thì phải cố gắng, đừng để cho nhà họ Trần này mất mặt. Huyền đi theo thầy Nam đến phòng sách. Cô cố gắng trấn an bản thân. Học chữ thì không có gì khó khăn cả. Công việc đồng án vất vả như vậy, cô còn có thể làm được. Thì việc học này cũng không khó gì đâu. Nhưng mà khi bắt đầu vào học rồi thì cô mới cảm thấy nó còn khó hơn cả công việc dãi nắng dầm mưa. Huyền miệt mài trong phòng sách từ sáng cho đến đêm, nhiều ngày liên tục. Ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra cô cũng hoàn toàn không biết. Để cho cô sớm biết chứ thì bà Kim Phụng còn sai người mang cơm vào tận phòng sách cho cô ăn. Cô thậm chí còn ngủ luôn ở đó. Những ngày này thì Huyền cũng không nhìn thấy bóng dáng của mình đâu. Mặc dù có hơi buồn, nhưng mà cô cũng biết là anh bận công việc, còn phải chăm sóc cho Thảo nữa. Cô cũng không dám trách móc gì cả. Hôm ấy thì bà Kim Phụng đến, nhìn thấy Huyền chăm chỉ học hành như vậy thì cảm thấy khá hài lòng. Con học hành đến đâu rồi? Dạ, con cũng biết được vài chữ rồi ạ. Cố gắng nhé. Con dâu của nhà họ Trần thì không thể nào có chuyện không biết chữ đâu. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng. Mấy ngày này thì Minh có đến thăm con không? Dạ thưa mẹ, anh ấy... Sao thế? Nó không đến á? Dạ, không phải đâu ạ. Anh ấy có đến, nhưng mà anh ấy nói bận công việc nên không thể nào đến thường xuyên được. Thật sao? Còn... Vậy là nó không đến. Thôi được rồi, chuyện này cũng không thể nào trách con. Cứ từ từ vun đắp. Ta đợi lâu rồi nên có đợi thêm tí nữa cũng không sao. Con xin lỗi mẹ. Không có gì đâu. Cứ cố gắng học hành cho tốt đi. Tính cách của mình như thế nào thì bà ấy là người biết rất rõ. Muốn ép buộc mình ngay lập tức có con với Huyền là điều không thể. Bà ấy biết rằng Huyền là một cô gái hiền lành, không hề có tâm cơ nào. Vậy nên việc quyến rũ mình là điều hoàn toàn không khả thi. Hơn nữa, lại còn có Thảo ở bên ngăn cản như thế. Bà ấy ngồi trên ghế đưa tay day day thái dương, vẻ mặt khá mệt mỏi. Lúc này thì Hoa mang từ ngoài vào ấm trà rồi đặt xuống bàn. Con mời bà thưởng trà. Trà này là do mẹ cô Thảo mang đến biếu. Cô Thảo có nói con mang đến cho bà. Bà ấy lại đến đây á? Hình như dạo này có vẻ rất chăm đến đây thì phải. Dạ vâng ạ. Cái nhà này giết rồi không còn quy tắc gì nữa. đến không ai biết, về thì cũng không ai hay cả. Cô Thảo chân vẫn còn đau, thế nên không thể nào đến đây giải thích với bà được. Con nói với con, nói lại với bà, mẹ cô ấy muốn đến gặp bà, nhưng bởi vì có việc gấp nên phải đi ngay à? Xem ra thì vết thương cũng khá lâu lành đấy. Mẹ mang thứ này đổ ngay đi. Thứ này thì bà không muốn uống. Nhưng mà trà này là trà hảo hạng. Hơn nữa... Im ngay. Từ bao giờ người làm trong cái nhà này được quyền lên tiếng như vậy? Hay là chủ như thế nào thì tớ như thế á? Hoa vội vàng quỳ xuống. Con không phải là có ý đó. Con xin lỗi bà. Ra ngoài, rồi mang thứ này đổ đi. Hoa vội vàng đem ấm trà ra ngoài. Cô ta chỉ là cảm thấy không cam tâm cho Thảo. Cố gắng lâu như vậy, thế mà vẫn không thể nào có được sự yêu quý từ bà. Đó là loại trà mà bà Kim Phụng thích nhất, nên Thảo rất mong đợi. Nhìn thấy Hoa quay về thì Thảo vội vàng hỏi ngay. Sao rồi? Bà ấy đã nói gì thế? Có phải là rất thích không? Em xin lỗi cô. Sao thế? Bà ấy bảo em mang đổ hết đi. Đổ hết đi? Bà ấy còn nói nhà này bây giờ không còn phép tắc gì cả. Ai thích đến thì đến, thích đi thì đi. Một chút tôn trọng cũng không có. Thông gia chứ đâu phải là người hầu đâu. Em cũng không biết nữa. Chắc chắn là do con danh con quê mùa kia đã khiến cho bà chủ ghét cô như vậy. Im miệng lại. Nói như vậy, không sợ người khác nghe thấy sao? Nhưng mà em cũng chỉ là nghĩ cho cô thôi. Thực sự là ức quá đi mà. Từ sau nói điều gì cũng phải để ý. Không phải muốn nói gì thì nói đâu. Còn con danh con đó, cứ để đấy, cô sẽ xử nó. Vâng ạ, em biết rồi. Suốt mấy tháng trời ròng rã, cuối cùng thì Huyền cũng học xong những gì cần học. Cô cảm thấy bây giờ đầu óc của mình cũng lanh lợi hơn trước khá nhiều. Giá mà trước đây được đi học sớm thì tốt biết mấy. Huyền bước ra khỏi phòng sách. Ánh nắng khiến cho cô cảm thấy hơi chói mắt. Cô giống như mới từ trong tù ra vậy. Suốt cả một thời gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn thấy Ngọc đi đến thì Huyền cúi chào. Con chào gì ba? Ai đây? Bà ta nhìn Huyền, bĩu môi một cái. Vẫn là cái giọng chanh chua thường ngày. Tôi cứ tưởng là cô đi khỏi nhà họ Trần từ lâu rồi chứ. Thế hóa ra vẫn còn ở đây á. Dạ, con học à? Cô thì học cái gì? Con học gia quy à? Nhớ lúc mà tôi mới về nhà này học gia quy, cũng chỉ mất vài ngày thôi. Ê, thế mà riêng cô thì học những mấy tháng. Cũng đủ biết là cô thông minh cỡ nào nhỉ? Dạ, là do dì ba sáng già nên học cái gì cũng nhanh. Con thì ít học từ bé, thế nên mới lâu như vậy. Cô đang nói đều tôi á? Dạ, con không dám à? Đừng tưởng về cái nhà này thì sẽ sung sướng. Chừng nào con chưa đẻ được con, vậy thì chừng đó vẫn còn giá trị lợi dụng. Sau khi đẻ được đứa con ra rồi thì cũng chỉ là loại rác đổ đi thôi. Đừng vội đắc ý như vậy. Mấy lời cô ta nói ra chẳng có lời nào không cay độc cả. Chẳng khác gì đem bát muối rồi sắt thẳng vào vết thương của người khác. Đúng là Huyền không thông minh, không nhanh nhẹn như người ta. Nhưng mà cô đã cố gắng hết sức. Hơn nữa, chưa từng làm chuyện gì hại đến ai trong căn nhà này. Nhưng mà không hiểu sao, bọn họ vẫn luôn coi cô giống như cái gai trong mắt cần phải nhổ đi vậy. Mấy tháng này thì Huyền cũng không hề gặp mình. Cô biết là bản thân của mình chẳng là gì với anh cả, nên cũng không có quyền đòi hỏi. Cô đi đến phòng của bà Kim Phụng, nhìn thấy cửa mở hé, cô tò mò nhìn vào. Cả người của cô run rẩy khi nhìn thấy bà ấy, răng nghiến chặt lại. Ánh mắt thì sắc lẹm, nhìn con búp bê trên tay. Rồi bà ấy còn lấy kim đâm liên tiếp vào con búp bê đó. Ở bên cạnh, còn có thêm vài con búp bê khác. Xuyết tí nữa thôi, Thư Huyền đứng không vững. Cô không biết là bà ấy đang làm gì, nhưng mà nhìn bà ấy thực sự rất đáng sợ. Cô không dám vào bên trong, mà vội vàng đi về phòng mình. Nếu như để bà ấy biết, cô nhìn trộm bà ấy thì chắc chắn sẽ không tha cho cô. Sao mà căn nhà này toàn là những người quái dị như vậy? Ai cũng khiến cho Huyền cảm thấy sợ hãi. Lúc trước còn ở nhà thì cô chỉ sợ mối dị thôi. Nhưng mà đến đây rồi thì ai ai cũng phải đề phòng. Ai cũng phải tìm cách lấy lòng. Càng lúc thì lại càng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ mọi gia quy trong nhà họ Trần cô đều nắm rõ. Kể cả cách đi đứng nói chuyện ra sao, cô cũng đều biết. Nhưng mà thời gian sau này, cả ngày không làm gì hết, chẳng phải là rất nhàm chán sao? Cô thật muốn đến trang trại làm việc cùng với mình quá. Huyền đi lang thang ra ngoài ao sen. Cô quay người lại khi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi. Cô nhìn thấy Thảo đang đi về phía cô. Thực ra thì Thảo chính là người mà cô cảm thấy sợ nhất. Lúc nào thì khuôn mặt của chị ta cũng có một vẻ duy nhất. Thật không biết trong lòng của Thảo đang suy nghĩ điều gì. Em chào chị. Học hành vất vả như vậy, không về phòng nghỉ ngơi đi, còn ra đây á. Ở ngoài này nắng như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Em cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, thế nên ra đây hít thở một tí. Là vậy sao? Vậy thì chị và em cùng thưởng trà hoa sen đi. Ở giữa hồ sen có một cái nhà nhỏ. Từ lúc đến đây thì Huyền chưa từng đến đó lần nào. Ở trong gia quy cũng không cấm đến nơi này. Vậy nên Huyền yên tâm đi theo Thảo. Em uống trà đi. Trà này mới pha nên rất thơm đấy. Huyền nhận lấy ly trà từ tay của Thảo rồi đưa lên miệng. Nhìn cách uống trà của Huyền thì Thảo bật cười. Em trong suốt mấy tháng qua, xem chừng là học được không ít nhỉ? Mấy thói quen trước đây, khi mà còn ở nhà chắc cũng bỏ hết rồi có phải không? Huyền không phải là đang học đòi làm sang. Cô chỉ là không muốn mình mất mặt vì lấy một người như cô về làm vợ. Dù là vợ hai đi chăng nữa, nhưng mà cũng phải ra dáng một tí. Huyền này. Dạ vâng. Thế em có nhìn thấy bông hoa ở phía kia không? Em có thể hái giúp chị được không? Không phải là chị có ý gì đâu. Chỉ là chị nghĩ chắc là em quen với mấy việc này hơn chị. Chị thì không có cách nào hái được cả. Huyền nghe xong thì không để ý gì cả. Thế Thảo nói như vậy thì cũng ngay lập tức đứng lên rồi đi về phía đó. Chỉ là hái giúp bông hoa thôi mà. Không có gì quá đáng cả. Hơn nữa thì cô cũng không muốn mối quan hệ giữa cô và Thảo càng lúc càng tệ đi. Nhưng mà khi Huyền vừa ra đến chiếc cầu tre nhỏ đấy, thì cái cầu ấy sập xuống. Cô cũng vì thế rơi xuống hồ sen. Huyền không biết được cái hồ này lại sâu đến như vậy. Cô cứ như thế chới với giữa dòng nước. Lúc ấy, cô vẫn nghe được tiếng kêu ở phía trên bờ. Có ai không? Có người rơi xuống nước? Huyền bị rơi xuống hồ rồi. Có ai không? Huyền chỉ nghe thấy như vậy rồi lịm dần đi. Trong cơn mê man thì cô nhìn thấy bố mẹ đang mỉm cười với cô. Đứa trẻ tội nghiệp gọi họ trong nước mắt. Bố ơi, mẹ ơi, hai người đến đón con á. Con gái ngốc, con làm sao có thể đi cùng chúng ta được. Con phải sống thật hạnh phúc. Nhưng mà ở nơi này con mệt mỏi lắm rồi. Không ai thương con cả. Kể cả chồng con, anh ấy cũng không thương con. Con phải cố gắng lên. Tình cảm từ từ vun đắp, chứ không thể nào ngày một ngày hai. Con gái, đừng nản lòng như thế. Bố mẹ luôn ở bên cạnh con. Huyền cố gắng chạy theo bố mẹ, thế nhưng không kịp. Lúc này thì cô bị đưa về thế giới thực tại, thế giới của những nỗi bất hạnh. Lúc cô mở mắt ra thì nhìn thấy Hoa đang khóc nức nở. Bên cạnh là Thảo nằm bất động. Cô ngồi dậy rồi hốt hoảng hỏi Hoa. Có chuyện gì vậy? Tại sao chị ấy lại bị như thế? Cô còn hỏi nữa. Nếu như không phải do cô Thảo cứu cô, thì đâu ra nông nỗi như thế? Nếu như cô Thảo có chuyện gì, thì tôi nhất quyết không để yên cho cô đâu. Huyền không biết là chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là cô vừa bị ngã xuống dưới ao. Tại sao bây giờ người nằm mê man bất tỉnh lại là Thảo chứ? Có mấy người làm chạy đến. Người ta nhanh chóng đưa Thảo đi. Huyền chạy theo xem là đưa đi đâu, thì thấy Thảo được đưa về phòng và có một thầy thuốc vào theo nữa. Huyền cũng định vào trong đó xem tình hình thế nào, thế nhưng mà Hoa ngăn lại. Cô đừng có vào, để cho cô ấy yên đi. Huyền ở bên ngoài chờ đợi mà trong lòng không yên. Một lát sau đó thì tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều chạy đến, trong đó có cả mình nữa. Mình không nói gì với Huyền cả, chạy thẳng vào trong phòng. Lúc này thì bà Kim Phụng nắm lấy tay của Huyền rồi hỏi. Thế có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mà cả quần áo của con cũng ướt nhẹp như thế? Dạ, con bị ngã xuống ao à? Vậy còn cái Thảo thì sao? Con không rõ. Con cũng không biết tại sao chị ấy lại bị như vậy nữa. Lúc này thì Ngọc lườm Huyền một cái sau đó nói. Đang yên đang lành, dẫn nhau ra bờ ao để làm gì? Rồi ngã xuống đấy. Cái nhà này rảnh rỗi quá, không có việc gì làm, thế nên các cô kiếm chuyện á? Còn thực sự là không có ý đó. Thì ai mà biết được các người có ý gì hay không. Đúng thật là quá phiền phức. Em bớt nói lại vài câu đi. Trong tình huống thế này rồi, còn nói ra được những lời như thế. Thì em cũng chỉ là muốn dạy dỗ nó tí thôi. Thì chị cũng đâu cần bênh vực nó như vậy. Bà Kim Phụng quay lại nhìn Ngọc. Ánh mắt của bà ấy lúc này thực sự không dễ chịu tí nào. Ngọc thấy như thế, đành nói tránh đi. Được rồi, em sẽ không nói gì nữa. Chuyện này thì tự chị giải quyết đi. Lúc này thì Hoa đi ra cửa. Bà Kim Phụng gọi Hoa lại hỏi chuyện. Hoa, đến đây bà hỏi. Dạ vâng ạ. Thế rốt cuộc thì mọi chuyện là sao vậy? Tại sao cô Thảo lại bị như thế? Lúc này thì Hoa lập tức chỉ tay về phía của Huyền. Tất cả cũng là tại cô Huyền cả đấy. Huyền nghe đến đây thì còn không biết tại sao cô lại là người gây ra chuyện này. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì Hoa đã nói tiếp. Cũng bởi vì cô Huyền ham chơi, bị rơi xuống dưới ao sen, cho nên cô Thảo mới nhảy xuống. Cô Thảo thật đúng là tội nghiệp. Rõ ràng cô ấy không biết bơi, nhưng mà nhìn thấy cô Huyền ngã xuống thì vẫn nhảy xuống ao cứu cô Huyền. Nếu như lúc ấy con không đến kịp thì cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Huyền còn không biết tại sao cô lại là người gây ra chuyện này. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì Hoa nói tiếp. Cũng tại cô Huyền ham chơi, bị rơi xuống dưới ao sen, thế nên cô Thảo mới nhảy xuống. Cô Thảo đúng thật là tội nghiệp. Rõ ràng cô ấy không hề biết bơi, nhưng mà khi nhìn thấy cô Huyền ngã xuống thì vẫn nhảy xuống ao cứu cô Huyền. Nếu như lúc ấy con không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Huyền càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ nào Hoa lại có thể cùng lúc cứu cả cô và Thảo lên bờ á? Rõ ràng thì cô là người rơi xuống trước, thế nhưng lại không sao cả. Còn Thảo bị ngã xuống sau thì lại hôn mê bất tỉnh. Mặc dù trong lòng vẫn còn mơ hồ, thế nhưng bởi vì áy náy nên cô không nghĩ được gì nhiều. Bây giờ vẫn lo cho sức khỏe của Thảo hơn. Ai đúng ai sai thì để nói sau vậy. Mặc dù cô nghĩ như vậy, thế nhưng mà ánh mắt của những người xung quanh nói cho cô biết họ không nghĩ giống như cô. Sau đó thì mình cũng đi ra ngoài. Huyền vội vã chạy đến chỗ mình, nắm lấy cánh tay của anh. Anh à, chị Thảo có sao không? Mình gỡ tay của Huyền ra. Ánh mắt người đàn ông ấy lạnh lẽo đến mức cô có cảm giác như mình sắp đóng băng đến nơi. Vẫn còn đang hôn mê. Hay là chúng ta đưa chị ấy đến bệnh viện đi. Đừng có nói chuyện nữa. Câu trả lời đó của mình khiến cho Huyền hụt hẫng. Tại sao cô vừa mới bước chân rời khỏi phòng sách thôi mà lại xảy ra chuyện như vậy? Phải chăng cô chỉ nên ở một chỗ thôi? Như vậy thì sẽ không làm phiền đến ai và cũng sẽ không bị ai ghét nữa. Tất cả mọi người bàn bạc với nhau, chỉ có Huyền đứng một góc. Cô giống như người thừa trong gia đình này. Thậm chí đến cả người làm cũng không xem cô ra gì cả. Với thân phận thấp kém, cho dù có trở thành con dâu của nhà họ Trần đi chăng nữa thì cũng chẳng được ai tôn trọng cả. Và cô chính là cái đũa mốc, còn mình là mâm son. Đũa mốc và mâm son thì sao có thể đứng chung một chỗ. Mặc dù vậy nhưng Huyền vẫn chọn một chỗ khuất để đứng vào. Cô muốn chờ đợi để biết Thảo bình an. Lúc này tâm tư của cô rối bời, cho nên chuyện vì Thảo nhờ cô hái bùm sen, cô rơi xuống ao, cô không nói cho ai nghe cả, cũng không nhớ đến nữa. Cả tiếng đồng hồ sau thì ông thầy thuốc đi xa. Mọi người xuống vào hỏi thăm ông ấy về tình hình sức khỏe của Thảo. Sao rồi? Con bé sao rồi? Bà không cần phải lo. Cô ấy đã tỉnh lại. Có điều uống phải nhiều nước ao cho nên cơ thể hơi yếu, cần được nghỉ ngơi. Cảm ơn ông nhé. Lúc này thì bà Kim Phụng bảo người làm tiến ông thầy thuốc ra về, rồi thì cùng với mình đi vào trong phòng. Lúc này thì Huyền cũng vào theo. Nhìn thấy Thảo đã tỉnh lại nên bay đến bên cạnh cô ta ngồi xuống. Con thấy trong người thế nào rồi? Cô ta trả lời yếu ớt. Con không sao, con khỏe rồi. Không sao là tốt rồi, mà sao tự nhiên con lại ngã xuống ao vậy? Con xin lỗi mẹ, tại con thấy em Huyền ngã xuống dưới nước, mà lúc ấy con cũng không nghĩ được gì nhiều cả. Đã không biết bơi thì phải gọi người chứ. Con sợ quá, con cũng sợ là người không đến kịp để cứu em ấy, thế nên ngốc quá đi mất. Trong lòng của Huyền bây giờ vô cùng rối rắm, nhất là nhìn thấy Thảo như thế, cô lại càng không biết phải nói gì với Thảo. Huyền còn đang suy nghĩ thì đã bị Hoa cầm tay kéo ra ngoài. Cô đã thấy chưa? Cô đã nhìn thấy cô Thảo là người tốt thế nào chưa? Tôi thật không nghĩ cô lại là con người như vậy đấy. Huyền nhìn cô ta để khó hiểu. Tôi đã làm gì? Mà tại sao cô cứ nhắm vào tôi vậy? Làm gì á? Cô muốn cướp đi hạnh phúc của cô ấy, thế nhưng mà cô ấy vẫn cứu cô. Nếu như là tôi sẽ để cho cô chết. Chết ngay giữa cái ao đó. Tại sao người nhân hậu như cô Thảo phải chịu cái cảnh như thế này chứ? Chuyện này tôi không muốn. Tôi cũng không muốn trở thành người thứ ba đâu. Không muốn? Lúc này cô ta nhổ ra một bãi nước bọt xuống dưới đất rồi lườm Huyền. Cái loài người như cô, tôi còn là gì nữa? Mồ cô bố mẹ từ bé, không được dạy dỗ. Thế nên khi thấy một gia đình giàu có mới muốn chen chân vào, mà bất chấp người ta đã có vợ. Cô im miệng đi. Sao thế? Tôi nói đúng quá thế nên cảm thấy nhột á. Có phải là bây giờ cô nghĩ cô đã trở thành vợ hai của cậu Minh, và tôi phải sợ cô á? Đừng hòng nhé. Loài người như cô thì cả đời này cũng chỉ xứng đáng để cho người ta bắt nạt thôi. Cả đời này cũng chỉ xứng đáng ở dưới chân của cô Thảo thôi. Mấy lời nói này của Hoa lại khiến cho Huyền nghĩ về những tháng ngày trong quá khứ. Thời gian mà ngày nào cũng bị một đám nhỏ vây lấy, rồi bắt cô quỳ xuống chân một đứa con gái khác. Dòng ký ức ấy Huyền không cách nào quên được. Nó vừa khiến cho cô cảm thấy tủi nhục, lại vừa đau đớn. Cô có phải là... Cô cái gì mà cô? Phải cái gì? Tôi không có phải là ai cả. Cô cứ liều đấy. Mà tốt nhất, cô đừng bước chân vào trong phòng của cô Thảo nữa. Nhìn thấy cô ấy chỉ thêm ngứa mắt thôi. Hoa bỏ đi, mà trong lòng của Huyền vẫn còn lấn cấn không yên. Liệu rằng Hoa có phải là một trong những đứa trẻ trước đây đã bắt nạt cô không? Nhưng mà chuyện này không thể nào xảy ra được. Chắc chắn không phải. Cũng bởi vì suy nghĩ chuyện này mà Huyền không vào trong phòng của Thảo nữa. Cô thất thần ngồi xuống hàng ghế đá dưới gốc cây. Có lẽ gì nói đúng, cô đúng là sao chổi. Những ai đến gần cô đều gặp xui xẻo. Bà Kim Phụng nói chuyện với Thảo xong thì đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi mình Minh. Khi nãy thì Minh nhìn thấy Huyền có vào trong phòng, nhưng bây giờ lại không thấy nữa. Anh ta quay sang hỏi Hoa. Cô Huyền đâu rồi? Dạ, cô ấy đi ra ngoài rồi ạ. Đi ra ngoài? Hoa làm vẻ khó xử rồi ấp úng một hồi. Và chính biểu hiện này của Hoa khiến cho mình không thể không lên tiếng. Sao vậy? Có chuyện gì á? Dạ, em không dám nói à? Cứ nói đi. Khi nãy em nhìn thấy cô Huyền đi ra ngoài. Em có hỏi cô ấy là sao không ở lại. Dù sao cô Thảo cũng là người cứu cô ấy. Nhưng mà cậu à, em không dám nói tiếp. Cứ nói đi. Cũng tại em nhiều chuyện, nói ra mấy lời đó cho nên cô Huyền mới mắng em. Cô ấy bảo cô Thảo bị ngã, không liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy không cần phải hỏi thăm cô Thảo, bởi vì cô ấy cũng là người bị ngã xuống ao. Em thật là không thể nào hiểu được ấy. Thảo cố gắng ngồi dậy rồi gọi Hoa. Hoa, đến đây cô bảo. Dạ vâng. Sao em lại nói ra những lời như vậy trước mặt cậu mình thế? Nhưng mà em nói sự thật mà. Và lại tại cậu hỏi thế nên em mới nói thôi. Chắc là Huyền bị ngã nên cơ thể mệt mỏi mới nói những câu như vậy. Huyền không có ý gì cả đâu. Em đừng nghĩ linh tinh rồi nói những lời không hay như thế. Cô lúc nào cũng như vậy cả. Lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác. Nhưng mà người ta đâu biết ơn gì cô đâu. Hoa, em xin lỗi. Lần sau em không nói nữa. Dạ thôi, cô cậu nói chuyện đi. Em ra ngoài đi à? Hoa đi ra ngoài rồi thì Thảo mới nói với mình. Anh đừng nghe con bé nói linh tinh. Chắc tại nó lo cho em quá mới như vậy. Em nghĩ là Huyền không có ý gì đâu. Và lại thì em cũng không sao cả. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Bây giờ thì anh phải đến trang trại một tí. Có chuyện gì thì cứ bảo người gọi anh nhé. Em biết rồi. Anh cứ làm việc đi. Em khỏe rồi mà. Khi nào anh về sẽ mua cháo ở bên ngoài cho em. Vâng ạ. Mình vừa đi khỏi thì Hoa lập tức chạy vào trong phòng khóa chặt cửa. Cô ta còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau xem có ai không, rồi mới quay lại nói với Thảo. Cô à, chiêu này của cô quả thật là cao tay. Chắc chắn lần này thì cậu Minh sẽ hiểu nhầm cô ta cho mà xem. Đừng vội đắc ý như vậy. Có chắc là lúc ở Hồ Sen không có bất kỳ ai nhìn thấy chúng ta không? Em đã nói với cô là không ai nhìn thấy cả. Cô đừng lo. Vậy thì tốt. Em thật mong muốn cậu Minh lành nhạt với cô ta, thế rồi đuổi quách cô ta ra khỏi nhà. Nghe đến cái túi gấm mà em vẫn còn cay cũ thay cổ đấy. Cái túi gấm đó sẽ có ngày lấy lại được thôi. Thứ gì của anh ấy thì cô ta cũng tuyệt đối không thể nào được phép giữ. Mình đi ra ngoài thì nhìn thấy Huyền đang ngồi trên ghế đá. Nghe đến những lời mà Hoa nói, anh bất giác khó chịu. Huyền là người như thế nào anh không hiểu rõ. Nhưng mà Thảo từ trước đến giờ lương thiện, chuyện này thì ai cũng biết. Tự nhiên đối với Huyền, trong lòng của anh không còn một chút nào muốn lại gần nữa. Anh đi ngang qua Huyền, không nói gì với cô cả. Lúc Huyền chỉ kịp nhìn thấy anh thì cũng là lúc anh đã đi khá xa. Chẳng nhẽ anh ấy không nhìn thấy mình sao? Hay là anh ấy không nhìn thấy thật? Đã mấy tháng rồi không gặp, hình như anh ấy một chút cũng không muốn liên quan đến mình nữa. Những suy nghĩ đó lại càng khiến cho Huyền cảm thấy buồn hơn. Giá như cô có thể đi cùng với bố mẹ thì tốt quá. Như vậy thì không cần phải cảm thấy buồn bã. Sao cô lại ngồi đây vậy? Huyền quay người lại thì nhìn thấy bà Tâm. Cô không vào trong phòng cô Thảo sao? Tôi... Sao vậy? Cô có chuyện gì á? Tôi cảm thấy có lỗi. Cũng chỉ vì cứu tôi mà chị ấy bị ngã. Nhưng mà tại sao cô với cô Thảo lại đi ra đó làm gì thế? Không phải là cô chỉ vừa mới từ phòng sách ra sao? Nhẹ ra thì cô phải về phòng nghỉ ngơi mới đúng chứ. Đúng là tôi cũng định về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà lại gặp chị ấy. Chị ấy bảo tôi ra ngoài uống trà hoa sen với chị ấy. Rồi thì tại sao lại ngã xuống đó? Chị ấy nói thích bông hoa sen ở dưới hồ. Tôi chỉ giúp chị ấy hái. Là tại tôi không cẩn thận rồi ngã xuống đó. Thì ra là như vậy. Thôi, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Quần áo của cô còn ướt nhẹp như vậy, dễ ốm đấy. Tôi biết rồi. Mấy chuyện này đều là do bà Kim Phùng muốn biết nên mới bảo bà Tâm đi dò hỏi. Bà ấy thừa biết Huyền là một cô gái đơn giản, lại còn ngốc nghếch. Muốn sống trong gia đình họ Trần này thì chắc chắn không tránh khỏi những mưu mô thủ đoạn. Cũng giống như bà ấy trước đây, khi chỉ có một mình bà ấy là vợ của ông Cảnh thì cuộc sống trôi qua khá êm đẹp. Ngoài mẹ chồng ra thì không ai làm khó dễ gì cả. Nhưng mà từ khi ông Cảnh lấy thêm vợ hai rồi vợ ba thì bà ấy mới biết thế nào là mưu mô thủ đoạn. Ông trời cũng không quá bất công với bà ấy. May mắn bà ấy có con trai, vậy nên vị trí không bao giờ bị lung lay. Nhưng mà Huyền thì khác. Thân phận không được tốt, đã như vậy lại còn là vợ hai của mình. Bây giờ nếu như không sớm sinh quý tử thì chắc chắn sẽ bị người ta khỉ dễ. Chuyện này thì bà ấy vốn dĩ không thể nào giúp Huyền được. Nếu như Huyền không sớm có được tình cảm của mình thì trước sau gì cũng sẽ bị loại. Biết thân biết phận là cụm từ mà Huyền luôn phải khắc sâu trong lòng từ lúc biết mình trở thành vợ hai của người ta. Cô là thân vợ bé, là người đến sau, nên không thể nào đòi hỏi mình có thể được như Thảo. Nếu như đã là số phận thì cô cam tâm tình nguyện chấp nhận, không một lời oán trách. Buổi sáng hôm sau thì Huyền thức dậy thật sớm. Cô tự mình xuống bếp nấu cháo cho Thảo. Thảo cũng vì cô mà ngã xuống nước. Chắc có lẽ cơ thể của Thảo yếu hơn thế nên mới bị hôn mê như vậy. Nấu xong cũng là từ cô mang đến phòng của Thảo. Cô đứng ở bên ngoài muốn vào trong, thế nhưng Hoa không cho. Cô đến đây làm gì thế? Cô định đến đây trêu tức cô Thảo nhà tôi á? Tôi chỉ muốn xem sức khỏe chị ấy thế nào thôi. Sức khỏe cô ấy thế nào liên quan gì đến cô? Tức chẳng phải là cô Thảo càng ốm thì cô lại càng vui á? Cô đừng nói như vậy. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như thế cả. Cô không cần giải thích làm gì. Con người của cô thế nào tôi hiểu quá rõ. Nếu như cô là con người tử tế sẽ không bao giờ đồng ý trở thành vợ hai của cậu Minh. Cô có biết từ ngày cô xuất hiện cuộc sống của cô Thảo đã trở nên đảo lộn thế nào không? Cô cũng đâu có muốn bản thân của mình trở thành vợ hai của người ta. Cô cũng muốn một mình một vợ một chồng hạnh phúc cơ mà. Tất cả những thứ này là cô không có quyền lựa chọn. Ở bên trong có tiếng vọng ra. Hoa, thế ai ở ngoài cửa vậy? Có chuyện gì sao? Có cô Huyền đến thưa cô. Bảo cô ấy vào đây đi. Sao đứng ở ngoài đó làm gì thế? Vâng ạ. Cô ta nhìn Huyền vẫn là thái độ như cũ, vô cùng khó chịu. Cô Thảo bảo cô vào trong đấy. Huyền vào trong thì Hoa cũng theo vào cùng. Huyền đặt bát cháo xuống bàn rồi hỏi thăm Thảo. Chị thấy sức khỏe thế nào rồi? Em cảm ơn chị, bởi vì hôm qua chị đã cứu em. Nếu không thì em không biết phải làm thế nào nữa. Chị em với nhau cả mà. Em không cần phải suy nghĩ. Hơn nữa, nếu như là người khác thì chị cũng làm như vậy thôi. Em đừng bận lòng. Hoa chen ngang vào. Cô tốt bụng như thế, bảo sao người ta cứ muốn lợi dụng lòng tốt của cô. Cô cứu người ta, thế nhưng mà chắc gì người ta đã biết ơn đâu. Cái con bé này, đừng nói linh tinh. Dù có trả ơn hay không thì cũng là xuất phát từ tấm lòng của mình. Trời cao có mắt em à. Cô đấy, lúc nào cũng tốt bụng như vậy cả. Bảo sao mà cậu Minh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cô. Mà em nghe cậu Minh hôm qua nói tối nay sau khi từ trang trại về sẽ mua quà cho cô đấy. Thật như vậy á? Em nghe cậu nói rõ ràng như vậy mà. Lúc này thì Thảo nhoẻn miệng cười rồi quay sang nói chuyện với Huyền. Em thế nào? Hôm qua thì em cũng bị ngã. Chắc là không có vấn đề gì có phải không? Cơ thể của em khỏe thế nên em không sao cả. Em chỉ lo cho chị. Sáng nay thì em có nấu bát cháo gà hạt sen. Chị ăn đi cho nóng. Cảm ơn em nhé. Em cứ để đấy, lát nữa chị ăn. Em về nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của em cũng không tốt mà. Dạ vâng, vậy thì em để ở đây nhé. Lát nữa chị nhớ ăn đấy. Cảm ơn em. Huyền vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc nét mặt của Thảo thay đổi. Thảo nhìn về phía bát cháo cứ như đang nhìn kẻ thù vậy. Hoa, mày mang bát cháo này ném đi. Đừng có để nó ở đây. Trướng mắt quá. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Huyền đi ra ngoài rồi lang thang ở bên ngoài mãi. Hình như là hôm qua mình không về. Thế nên sáng nay cô đến sớm. Vậy mà cũng không gặp anh ở trong phòng. Không gặp cũng tốt. Thực ra lúc cô đến thì cô chỉ sợ sẽ chạm mặt của anh. Chắc là anh ghét cô lắm. Tại cô thế nên Thảo mới bị như vậy. Huyền lang thang ở bên ngoài. Chẳng biết thế nào lại đi ra vườn cây ăn trái phía sau nhà. Cô đứng ở nơi được anh hái cho quả quýt. Tự nhiên trong lòng cảm thấy đau nhói. Cô biết là mình chẳng thể nào trách móc gì được ai. Và càng không thể trách móc anh. Cuộc hôn nhân này anh ngay từ đầu không đồng ý. Bản thân của cô ngay từ đầu cũng không được anh chấp thuận. Có lẽ trong lòng của anh chỉ có duy nhất một người vợ tên Thảo. Đối với anh thì cô ngay đến cả thân phận của người qua đường cũng chẳng có được nữa. Cô đi thêm vài bước chân nữa thì giật mình khi nhìn thấy anh. Lúc ấy, anh cũng nhìn cô. Đột nhiên cô lại không biết là mình phải nói gì. Cô đứng yên ở đó. Lúc này thì anh đang bước từng bước về phía cô. Và cô cảm giác như anh không được thoải mái cho lắm. Anh Minh, em làm gì ở đây thế? Em đi dạo. Tức không phải là hôm qua em mới bị ngã xuống hồ sen sao? Sức khỏe em không sao cả. Vậy thì tốt. Nói rồi thì mình quay người định rời đi. Chẳng biết lá gan ở đâu mà Huyền chạy theo bám lấy cánh tay của anh. Anh đi đâu đấy? Người đàn ông này tuy rằng chẳng quan tâm gì đến cô cả, nhưng mà cô luôn cảm nhận được sự ấm áp. Suốt mấy tháng qua không gặp, chắc chỉ có mỗi mình cô là để trong lòng thôi. Mình quay lại nhìn Huyền với ánh mắt đầy khó hiểu. Có chuyện gì sao? Nếu như anh đến trang trại, em có thể đi cùng với được không? Không được. Câu trả lời dứt khoát đó, đến nỗi Huyền không biết phải nói gì cả. Cô chỉ có thể lặng lẽ buông tay của mình rồi đứng yên lặng. Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi phải đi đây. Mình rời khỏi đó, và Huyền chưa bao giờ cảm giác hụt hẫng đến như vậy. Lạnh lẽo, cô độc, chính là điều mà thời điểm hiện tại cô đang phải đối mặt. Cô đưa ánh mắt nhìn theo mình. Đúng lúc ấy cô phát hiện vạt áo của anh bị rách. Cô vội chạy theo. Anh Minh! Anh dừng bước rồi quay lại nhìn Huyền. Sao vậy? Áo của anh bị rách rồi đấy. Minh nhìn miếng rách ở trên áo, sau đó nói với Huyền. Lát nữa về thay áo khác là được. Để em giúp anh may lại nhé. Không cần đâu. Cứ bảo người làm may là được. Để em làm cho. Thôi cũng được. Vậy thì em cùng tôi về phòng để lấy áo. Trước khi lấy thêm Huyền về làm vợ hai thì Minh đã có một phòng riêng. Huyền cũng không hiểu chuyện này cho lắm. Cô cứ nghĩ là Minh và Thảo ở cùng một phòng cơ. Nếu như Bích không nói thì cô cũng chẳng biết chuyện này. Về đến phòng của Minh, mở cửa bước vào bên trong căn phòng của Minh cũng chẳng khác gì phòng sách là mấy. Bên trong toàn sách là sách cả thôi. Mở tủ ra để lấy áo. Lúc anh cởi chiếc áo trên người ra thì Huyền vội vàng quay đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao lúc ấy hai má của cô lại nóng rực như vậy. Mình thay áo xong, đưa cái áo bị rách cho Huyền cùng với hộp kim chỉ. Huyền nhận lấy cái áo từ tay của mình. Lúc ấy tay của cô vô tình chạm vào cánh tay của anh. Cảm giác rất lạ. Cô cũng không biết miêu tả chính xác như thế nào. Chỉ biết là trái tim của cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Huyền cầm theo cái áo của mình rồi bước ra ngoài. Lúc này không hiểu Hoa đi đâu, mà là đi qua phòng của mình. Nhìn thấy mình đứng cùng với Huyền, cô ta vội chạy về phòng nói với Thảo. Cô Thảo ơi! Cô Thảo! Thôi chết rồi! Thế mày có chuyện gì là toáng lên như vậy? Cô không biết đấy thôi. Vừa nãy, em nhìn thấy con Huyền, nó đứng cùng với cậu Minh kìa. Gì cơ? Tức không phải là anh ấy đã đi lên trang trại rồi sao? Sao lại còn ở nhà rồi đứng một chỗ với nó? Em cũng không biết. Lúc em đi qua thì em thấy con Huyền còn cầm cả áo của cậu Minh nữa cơ. Không biết là cậu Minh và nó đang làm gì ở trong phòng ấy. Cái gì cơ? Mày nói gì thế? Mày nói con Huyền cầm cái áo của anh Minh á? Đúng rồi đấy cô. Em còn nhìn thấy rõ một một. Biết như vậy tới lúc ấy, em dìm chết nó luôn cho xong. Để nó sống làm gì? Bây giờ ngứa hết cả mắt đi. Bé bé cái mồm thôi. Và mồm bây giờ, nhớ ai nghe được, chết cả lũ đấy. Nhưng mà em chỉ là cảm thấy bất công cho cô thôi. Nếu mà là em đã đánh cho nó lên bờ xuống ruộng ấy. Mà cô thì lúc nào cũng hiền lành như vậy, thế nên người ta mới qua mặt cô đấy. Tao sẽ không để cho nó cướp mất chồng tao đâu. Mà mày cũng đừng lắm lời như vậy. Rồi thì mày cứ đợi xem tao xử nó thế nào đi. Thảo nắm chặt tay lại. Mới chỉ khi nãy thôi, cô ta còn yếu ớt đến mức không cử động được. Thế mà bây giờ lại nhìn như chả có chuyện gì xảy ra cả. Thực chất thì cô ta không hề bị ngã xuống nước, cũng không hôn mê gì cả. Lúc ấy thì Huyền chìm hẳn rồi, không còn biết gì nữa. Cô ta mới bảo Hoa xuống cứu Huyền lên, rồi tự mình lấy cái gáo dừa bên cạnh múc nước đổ vào người, ướt hết cả, rồi giả vờ hôn mê. Cứ nghĩ là dừng chuyện như vậy thì mình sẽ tránh xa Huyền. Ai mà ngờ cô ta chỉ mới lơ là một tí, mình đã đưa Huyền về phòng như vậy. Cứ như thế này thì Huyền chắc sẽ sớm sinh được con trai, nối dõi cho gia tộc họ Trần thôi. Không được, tuyệt đối không được. Tao nhất định sẽ không để cho mày đạt được mục đích đâu. Anh Minh là của tao, chủ nhân tương lai của nhà họ Trần cũng là của tao. Tuyệt đối tao sẽ không để cho mày có được những thứ mà tao đang có đâu. Lúc này thì Huyền đem chiếc áo của mình về phòng. Cô cẩn thận từng đường kim mũi chỉ để may lại chiếc áo cho mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy phải làm quá nhiều việc khi còn ở nhà cũng là một điều tốt. Nếu không thì chỉ vì không biết làm mà đến cơ hội may lại áo cho mình cũng chẳng có. Ngày tháng trôi qua thì Huyền cũng chẳng biết mình đã thích mình từ lúc nào. Có thể âm thầm đứng cả tiếng đồng hồ nhìn anh đọc sách, rồi lại vô thức ngóng trông ra phía cổng đợi anh về. Chỉ cần một câu hỏi han từ anh cũng khiến trái tim của cô thổn thức, rồi lại bất chợt đau lòng khi nhìn thấy anh mỉm cười với người khác. Dù là như vậy nhưng mà cô cũng không oán trách nửa lời, cũng không ganh tị với ai cả. Có thể cùng anh sống chung một mái nhà có lẽ đã là may mắn của đời cô. Đời này có lẽ tâm ý của cô thì anh cũng không thể nào cảm nhận được. Đến ngay cả một nụ cười cũng chưa bao giờ dành cho cô. Chỉ có mỗi mình cô ngốc nghếch, cứ mãi vương vấn những hành động quan tâm vô tình của anh, rồi tự mình trông ngóng, tự mình đa tình. May áo cho anh xong thì bà Tâm đi đến gọi Huyền. Cô qua phòng của bà chủ có chuyện. Vâng. Lúc này thì Huyền cất chiếc áo đi, rồi đi sang phòng của bà Kim Phụng. Mỗi bước đi là mỗi hồi hộp lo lắng. Không biết bà định nói gì với cô đây. Con chào mẹ. Ngồi xuống đó đi. Dạ vâng thưa mẹ. Con đến đây làm dâu cũng được vài tháng rồi nhỉ? Lúc trước bận học chứ học gia quy thì không nói. Bây giờ tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi. Vậy thì con cũng nên thực hiện trách nhiệm của con đi là vừa đấy. Nghe bà nói như vậy thì Huyền biết là bà đang nhắc về chuyện sinh con. Nghe thì đơn giản, nhưng bây giờ cùng anh đứng một chỗ còn khó. Sao vậy? Nhìn nét mặt của con có vẻ lo lắng. Dạ, con... Không có cái gì là tự nhiên cả. Nếu như cảm thấy không được yêu thích thì phải tìm cách, có hiểu không? Con đừng quên, dì của con đã nhận tiền của mẹ. Và con phải có trách nhiệm với việc sinh con nối dõi cho gia tộc họ Trần. Nếu như không làm được, thì con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này. Và sau đó thì dì của con sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền đó. Mà nếu như không trả thì cả dì con và con đều trở thành người làm trong nhà họ Trần đấy, biết chưa? Câu nói nào của bà Kim Phụng cũng đều khiến cho cô sợ hãi. Cả ngày hôm ấy cô chìm trong hoang mang lo sợ. Nếu như cô không sớm sinh con nối dõi cho nhà họ Trần thì chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Có điều thì con người của Huyền không phải thuộc dạng mưu mô xảo quyệt và cũng không biết làm thế nào để lấy lòng người ta. Cô cũng không biết tiếp cận Minh ra sao để có được tình cảm của anh. Chỉ có thể động viên bản thân cố gắng. Cố gắng để anh nhận ra tấm chân tình của cô. Đến buổi chiều, thấy anh từ trang trại trở về. Anh ngạc nhiên khi thấy cô đứng ở cổng. Sao em lại đứng ở đây thế? Cô không dám nói là mình đang đợi anh. Cô sợ anh biết sẽ lại nghĩ sai điều gì đó. Em chỉ là vô tình đi ra ngoài này thôi. Đúng lúc anh đi về đấy. Vậy sao? Chiếc áo của anh em đã may xong rồi đấy. Cảm ơn em. Anh đi làm có mệt không ạ? Chỉ là một câu quan tâm hỏi han thôi cũng khiến cô ấp úng mãi. Không có cách nào tự nhiên được. Giọng nói của anh lúc nào cũng nhạt nhẽo, giống như chẳng quan tâm đến điều đó. Cũng bình thường. Sau đó thì anh đi phía trước, cô léo đéo theo sau. Anh về phòng, lấy một cái giỏ rồi lại đi ra phía vườn. Cô có việc gì làm đâu, thế nên cũng chạy theo anh. Dường như anh chẳng để ý đến cô, nên ra đến tận vườn rồi, thì anh mới biết là cô đi theo. Em đi theo tôi làm gì vậy? Em theo anh ra vườn có được không? Cả ngày ở trong phòng em cảm thấy rất chán. Nếu như em cảm thấy chán, có thể mang sách ra đọc. Bằng không lâu ngày, em sẽ lại quên và không nhớ chữ nào đâu. Chắc là anh đang chê cô không biết chữ. Sợ cô vừa mới học chữ xong, không học nữa thì lại quên mất. Nhưng mà ngày nào thì cô cũng viết, ngày nào cũng đọc sách cả. Và cô không dám lười biếng dù chỉ là một chút. Em đã chép xong 3 quyển sách rồi. Chắc chắn sẽ không quên chữ đâu. Anh cho em đi theo nhé. Anh không nói gì cả. Anh không nói gì, cũng không đuổi cô về, thì chắc là đồng ý cho cô ở lại. Nếu như cứ mãi trốn tránh, thì cũng chẳng biết đến khi nào mới có được tình cảm của anh. Liệu rằng cô có thể không? Có thể một lần can đảm để được đứng cạnh anh không? Lúc này thì Thảo một mình trong căn phòng trống. Cô ta lúc này chỉ có thể một mình gặm nhấm những cay đắng. Nhớ trước đây, lúc mà cô ta và mình làm đám cưới cũng không phải là vì tình yêu, cũng không phải vì cả hai muốn cưới, mà nói chính xác là chỉ có một mình cô ta muốn cưới thôi. Còn mình chỉ coi cô ta giống như bạn bè bình thường. Nếu như có thân thiết hơn nữa thì cũng chỉ coi cô ta là em gái. Thế nhưng từ bé cô ta đã yêu thương mình, đã muốn trở thành vợ của anh, nên trăm phương ngàn kế cùng mẹ mình sắp đặt. Cuối cùng thì những thứ cô ta mong muốn đều đã đạt được. Trở thành vợ của mình, trở thành con dâu của nhà họ Trần. Ban đầu thì cô ta hạnh phúc. Cô ta cứ nghĩ thời gian lâu dần rồi thì mình sẽ yêu thương cô ta. Thế nhưng cho đến tận giây phút này thì vẫn có cảm giác mình luôn giữ với cô ta một khoảng cách nhất định. Lúc nào thì anh cũng nhẹ nhàng ân cần với cô ta, nhưng lại chưa từng nói một câu yêu thương. Cưới nhau xong thì mình ở một mình một phòng với lý do tiện công việc. Sợ làm đêm cô ta không ngủ được. Nhưng mà cô ta thừa biết là do mình không muốn gần gũi cô ta thôi. Bây giờ thì vẫn như vậy. Vẫn là cái khoảng cách không thể nào xóa nhòa đi được đó. Cô ta sợ. Sợ cái sự ngây ngô của Huyền sẽ chiếm được trái tim của mình. Nên lúc nào cũng cay cú. Nhiều lúc thì cô ta muốn nói cho bà Kim Phùng biết sự thật, nhưng lại sợ người ta khinh thường nên không dám nói. Bây giờ sự có mặt của Huyền lại càng khiến cho cô ta hoang mang tột độ. Đến ngay cả giấc mơ, cô ta cũng mơ thấy chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhà. Hoa! Con đâu rồi Hoa? Vào đây cô bảo. Hoa từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Cô gọi em có việc gì vậy à? Cậu đâu rồi? Dạ em không biết. Thế còn con Huyền đâu? Em cũng không biết à? Con này, vô tích sự. Tao đã bảo mày rồi, để mắt đến nó. Ấy vậy mà bây giờ nó ở đâu, mày lại không biết á? Dạ, lúc ấy em bận làm việc, nên không để ý. Mà có khi nào nó và cậu đi cùng với nhau không? Thôi, mày cút ngay đi, cho tao đỡ ngứa mắt. Tao hỏi cái gì cũng không biết cả. Mất công, đưa mày từ nhà tao sang đây, để hầu hạ tao. thế mà không làm được trò trống gì cả. Dạ, em xin lỗi cô. Thôi đi đi. Cô ta đi ra rồi lại đi vào. Cứ chốc chốc thì lại nhìn ra phía cổng, xem có thấy mình trở về hay không. Càng ngóng trông lại càng không thấy ai cả. Những đoạn ký ức của quá khứ hiện về khiến cô ta lại càng rối loạn. Anh Minh, em cầu xin anh. Cầu xin anh đồng ý đám cưới này đi mà. Không được. Nếu như anh không đồng ý, em sẽ chết mất. Thảo à, vốn dĩ chúng ta không có mối quan hệ yêu đương, và anh chỉ coi em giống như em gái thôi. Làm sao chúng ta có thể cưới nhau được? Bố mẹ hai bên gia đình đã sắp xếp như vậy rồi. Nếu như anh không đồng ý đám cưới này, bố mẹ em sẽ gả em cho người khác, và em tuyệt đối sẽ không lấy người khác đâu. Nếu như anh không đồng ý, em sẽ tự vấn đấy. Em điên á? Đúng vậy. Em điên thật rồi đấy. Em biết là anh không hề có tình cảm với em, biết là anh không yêu thương em. Nhưng mà nếu như anh không lấy em, thì anh cũng phải lấy người con gái khác thôi. Chúng ta không phải con cái trong gia đình bình thường. Từ trước đến giờ, chuyện cưới hỏi hôn nhân phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Thế chẳng nhé, anh còn không biết á. Em đừng nói nữa. Anh tuyệt đối không đồng ý đám cưới này. Thảo lấy từ trong túi ra một con dao, rồi tự cứa vào cổ của mình đến bật máu. Anh có đồng ý đám cưới này không? Nếu như anh không đồng ý, thì em lập tức chết ngay trước mặt của anh đấy. Em dừng lại đi. Đừng tiếp tục làm những trò điên rồ như vậy nữa. Em đến đường cùng rồi. Bố em nói, nếu như anh không đồng ý đám cưới này, thì ông ấy sẽ gả em cho thằng Cường. Mà anh thì cũng biết, nó khốn nạn thế nào đấy. Em thả chết còn hơn là trở thành vợ của nó. Con dao đó mỗi lúc lại ấn sâu thêm chút nữa. Máu chảy ra khá nhiều, khiến cho mình không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý. Ánh mắt của cô ta vẫn nhìn về phía cổng, trên môi là nụ cười chua chát. Có phải là thời điểm đó anh không có hứng thú gì với bất cứ một người con gái nào, thế nên anh mới đồng ý? Còn bây giờ thì sao? Liệu rằng anh có thay đổi vì cô ta không? Huyền đi theo mình cũng một lúc lâu, ấy thế mà mình vẫn không mở miệng nói chuyện. Anh cứ đi từ cây quýt này đến cây quýt kia, một cái nhìn dành cho cô cũng không có. Chuyện con cái nối dõi thực sự cô không có khả năng làm nổi. Chẳng mấy chốc nữa, rồi thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, rồi rước thêm vợ ba về, cũng có lẽ là như vậy. Nghe đến thôi mà đã cảm thấy buồn thật đấy. Mặc dù như vậy nhưng mà Huyền cũng không dám làm cho Minh giận. Cô thấy Minh làm gì thì đi theo Minh làm cái đó. Minh không nói chuyện, cô cũng không dám nhiều lời. Nếu không sợ rằng đứng gần anh còn không được, chứ đừng nói gì đến chuyện sinh con cho anh. Mặt trời sắp khuất hẳn, nhưng mà vẫn chưa thấy anh có ý định trở về. Từ lúc cô đến đây cũng chưa lần nào được cùng anh ăn bữa cơm. Cô đi đến chỗ anh mà sao cảm thấy trong lòng cứ thấp thỏm bất an. Thấy cũng đã muộn, cô liền gọi anh. Trời cũng tối rồi đấy, chúng ta đi về thôi. Anh thì vẫn cứ mải mê với mấy cành cam cành quýt, nói chuyện nhưng mà lại không nhìn cô. Em về trước đi. Em có chuyện này. Chuyện gì? Tối nay anh có cùng ăn cơm không? Tôi ăn rồi. Tại sao anh lại như vậy? Rõ ràng là có thể ăn cơm ở nhà mà. Ngay đến đây, anh ngừng lại tất cả mọi hoạt động. Lúc này quay lại nhìn cô. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi bởi vì ánh mắt đó của anh. Nó không được thoải mái cho lắm. Cô cúi đầu rồi lý nhí. Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không hỏi như vậy nữa. Lông mày của anh giãn ra một chút. Anh tiếp tục làm những thứ đang dang dở. Em mau về rửa tay chân đi. Sắp đến bữa tối rồi đấy. Đừng để mọi người chờ đợi. Dạ vâng ạ. Huyền để cái kéo vào trong giỏ rồi trở về. Trong lòng quá nhiều suy nghĩ phức tạp. Không biết là mình phải làm gì tiếp theo nữa. Lúc Huyền đi về đến sân thì nhìn thấy Thảo đang đứng ở đó. Cô lại gần chào hỏi. Chị Thảo. Thảo quay lại nhìn thấy Huyền. Cô ta cố ý nhìn ra phía sau xem có thấy mình đi về cùng không. Lúc không thấy mình thì cô ta mới lên tiếng trả lời. Em mới đi đâu về vậy? Dạ, em vừa ra vườn ạ. Ở ngoài đó có gì vui sao? Nếu như không phải là muỗi thì cũng đầy những con côn trùng khác. Nó mà cắn vào thì da sẽ để lại sẹo đấy. Em quen rồi ạ. Ở một chỗ cũng cảm thấy chán. À Huyền, thế em có nhìn thấy anh Minh đâu không? Huyền không nghĩ ngợi gì nhiều, thành thật trả lời ngay. Anh Minh đang ở ngoài vườn. Khi nãy em theo anh ấy ra ngoài đó. Ngay đến đây thì Thảo tức đến nỗi hai tay nắm chặt lại. Thế nhưng mà cô ta tự ép mình phải thả lỏng, phải niềm nở. Tình cảm thì cứ từ từ vun đắp em à. Thôi, em đi rửa tay chân đi rồi còn ăn cơm nữa. Sắp đến giờ ăn cùng với mọi người rồi đấy. Đừng để mọi người đợi. Dạ vâng ạ. Huyền đi rồi thế nhưng nhớ ra có chuyện chưa hỏi Thảo. Cô quay lại. Đúng lúc ấy tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Thảo và Hoa. Cái gì cơ? Cô nói là con Huyền đi cùng với cậu á? Sao lại có chuyện như vậy? Đúng là cái loại trời chén. Tao thật sự muốn giết chết nó đấy. Ngay lập tức ấy. Nhưng mà em vẫn tò mò. Sau cái lúc mà cô làm cho nó ngã xuống dưới ao, thì cô không dìm chết nó luôn đi. Thì cứu nó làm gì vậy? Bây giờ thì nó lại gây rắc rối cho cô. Tại mày nghĩ giết người đơn giản như vậy á? Nếu như vậy thì cái thế giới này chết hết cả rồi. Tao lại muốn nó mang ơn tao. Mày hiểu không? Chỉ có như vậy thì lúc nào nó cũng nghĩ nó nợ tao một mạng. Vậy thì nó mới nghe lời thôi. Ây thế mà nó có nghe lời đâu. Nó vẫn cứ tán tỉnh cậu đấy thôi. Cô mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian như thế mà vẫn chưa được cậu để tâm đến. Cầm cái mồm lại đi. Ai nói với mày anh ấy không để tâm đến tao? Lúc này thì con Hoa tự tát vào miệng của mình rồi hoảng hốt. Nhìn ra ánh mắt của Thảo nó không sợ sao được chứ. Em xin lỗi cô. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Huyền đứng một chỗ, toàn thân bất động. Cô không thể nào ngờ được rằng chuyện ấy lại có thể xảy ra. Hóa ra tất cả những gì mà cô nghi ngờ đều là sự thật. Thảo ở bên ngoài hiền lành dịu dàng cao cả là thế, nhưng bên trong toàn là âm mưu cả thôi. Ban đầu cô còn cảm thấy có lỗi với Thảo, thế nhưng bây giờ thì sẽ không, và sau này cũng không. Muốn sống ở nơi này thì phải mạnh mẽ. Nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta giết chết. Sau đó thì Huyền nhanh chóng đi đến gian nhà chính. Lúc này đã nhìn thấy bà Kim Phụng ngồi đó. Cô liền đi đến chỗ của bà ấy. Con chào mẹ. Mẹ không nhìn thấy con ở trong phòng. Con lại đi đâu á? Dạ con theo anh Minh ra ngoài vườn à. Để làm gì thế? Phụ nữ của cái gia đình này chỉ cần học thêu thùa, may vá, thế chạy ra vườn làm gì vậy? Huyền nắm lấy tay của bà Kim Phùng. Lúc này thì cô thực sự rất muốn khóc, rất muốn kể cho bà ấy nghe những gì mà cô đã phải chịu đựng. Kể cả những chuyện mà Thảo đã làm nữa. Thế nhưng lại không dám. Chẳng biết có được bảo vệ hay không, hay là chính cô tự đẩy mình xuống hố sâu đây. Có chuyện gì vậy? Con muốn nói gì với mẹ sao? Dạ không thưa mẹ. Con chỉ muốn xin mẹ một chuyện. Chuyện gì thế? Mẹ có thể nào cho con tự do đi đến trang trại được không ạ? Đi đến trang trại? Nhưng mà con đến đó để làm gì? Không được. Phụ nữ nhà này không phải cứ thích ra ngoài thì ra. Như vậy thì con ra thể thống gì nữa? Mẹ, con cũng chỉ là đến đó khi có anh Minh thôi. Thế nhưng mà để làm gì chứ? Con xin mẹ. Con không còn cách nào khác để lại gần anh ấy. Anh ấy cũng không hề muốn nói chuyện với con. Chỉ có cách đi theo anh ấy thì con mới có thể rút ngắn khoảng cách với anh ấy thôi. Con không có đủ tự tin á. Con thực sự không có lòng tin khi đứng trước anh ấy. Trách nhiệm sinh con nối dõi đối với con lúc này thực sự quá lớn, mà con thì lại không có cách nào để thực hiện. Con xin lỗi mẹ. Bà Kim Phụng nhận thấy một chút thay đổi từ Huyền. Bình thường là một cô gái nhút nhát, sống trong cái vỏ bọc của mình tạo ra. Thế nhưng mà bây giờ chắc có lẽ đã biết đứng lên, giành lấy những thứ bản thân xứng đáng có được. Thôi được, cũng không muốn để người ta nói là mẹ không tạo cơ hội cho con, cũng không muốn trở thành bà mẹ chồng quá hà khắc. Thế nhưng mà có chuyện này phải nói trước. Con muốn làm gì cũng được, nhưng mà tuyệt đối không được phạm vào gia quy của nhà họ Trần. Nếu không thì có trời cũng không cứu được con đâu. Mấy câu cuối cùng bà ấy cố tình nhấn mạnh. Huyền cũng sợ lắm, thế nhưng mà cô vẫn cố gắng bình tĩnh. Con nhớ rồi thưa mẹ. Cô ở nơi này một thân một mình, không có người nào đứng về phe cô cả. Mà hình như trong cái gia đình này cũng không có ai phe của ai cả. Mỗi người một kiểu. Bà Kim Phụng thì có quyền có thế, không có gì để nói. Còn bà Hai thì lại không quan tâm gì đến những chuyện xung quanh. Người nhiều chuyện nhất phải nói đến chính là bà ba. Thế nhưng mà những con người này vốn dĩ không có gì quá ảnh hưởng đến Huyền, bởi vì Huyền không chung trận chiến của họ. Suy cho cùng thì người mà cô phải đề phòng nhất chính là Hoa và Thảo. Cô còn đang suy nghĩ, không biết là họ có phải là những người năm xưa bắt nạt cô không nữa. Vậy nếu như chính là họ, thì người con trai tặng chiếc túi gấm kia cho cô là ai vậy? Lẽ nào... Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi Ngọc bước vào. Cô ta vừa nhìn thấy Huyền thì lập tức bĩu môi. Nhan sắc của cô ta không ai bị kịp, xinh xắn như Thảo còn phải thua xa. Thế nhưng mà không hiểu sao cô ta lại trưng ra cái vẻ mặt khó coi đó. Cô cũng đâu hề làm gì đắc tội với cô ta. Cô lễ phép rồi chào. Con chào gì ba? Không dám. Chào cô, vợ hai của người thừa kế tương lai của nhà họ Trần. Bà lại còn nhấn mạnh từ vợ hai. Huyền cũng biết bà ấy đang châm chọc cô, nhưng mà thôi cũng không sao cả. Bớt đi một câu thì bớt đi một người ghét. Cô đành cúi đầu im lặng. Thế nhưng mà cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Ngọc lại tiếp tục châm chọc Huyền. Nghe nói hôm nay có người đi theo cậu Minh ra tận vườn trái cây cơ đấy. Cuộc hôn nhân này mà, vốn dĩ là cậu Minh cũng không hề đồng ý. Bây giờ có cố tình bám theo thì chắc gì cậu ấy đã để tâm đến. Thảo cũng vừa đến kịp lúc nghe hết những lời nói đó. Cô ta cố gắng tỏ vẻ không để ý gì. Thế nhưng mà trong lòng thì như sắp bùng nổ đến nơi. Nhìn thấy Thảo thì Ngọc lại tiếp tục. Ôi chào, xinh đẹp giỏi giang như thế kia, lại phải chịu ấm ức rồi. Cẩn thận con nhé. Cẩn thận thế không người ta cướp mất vị trí của mình đấy. Ngọc còn đang định nói thêm vài câu nữa thì bắt gặp ánh mắt không vui của bà Kim Phụng. Cô ta đành phải im lặng. Bữa cơm hôm ấy không khí thực sự rất kỳ quái. Không ai nói với ai câu nào. Sắc mặt của người nào người ấy thực sự rất khó coi. Thảo trở về phòng của mình. Lúc này thì Hoa cũng đi vào. Nhìn thấy Thảo không vui thì Hoa cũng không dám nói gì cả. Cô ta cảm thấy sợ. Khi Thảo tức giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đây. Mày thử nói cho cô nghe xem. Mục đích của cô là gì? Cô... Ý cô muốn hỏi chuyện gì à? Mày nhắc lại cho cô nghe. Mục đích đến đây ban đầu của cô là gì? Là làm vợ cậu Minh. Làm chủ nhân của nhà họ Trần. Hoa vừa trả lời xong thì cô ta ngửa cổ lên trời cười ha hả. Điều bộ này của Thảo khiến cho Hoa sợ hãi đến mức ngã xuống đất. Cô ta nhìn Thảo rồi hốt hoảng. Cô Thảo? Cô Thảo à? Cô sao vậy? Cô đừng làm cho em sợ như vậy chứ. Lúc này thì ánh mắt của Thảo đục ngầu, nhìn ra phía cửa rồi lẩm bẩm. Thứ mà ta muốn có được thì nhất định phải có được. Kẻ nào muốn cướp thì kẻ đó nhất định phải chết. Ngày hôm sau thì vẫn là ai làm việc nấy. Chỉ có một điều khiến cho ai cũng cảm thấy lạ lắm. Khi bữa tối lại có mặt của Minh, Thảo kinh ngạc nhìn anh. Anh Minh, sao anh lại... Bà Kim Phụng nghiêm trọng. Đến muộn thì mau chóng ngồi vào bàn đi. Con xin lỗi mẹ. Cô ta ngồi xuống bên cạnh mình, tự nhiên có cảm giác xa lạ biết nhường nào. Trước đây vẫn như vậy, bây giờ thì cũng không có gì thay đổi cả. Mình là người đàn ông ấm áp và chưa bao giờ nặng lời với cô ta, cũng chưa từng khiến cô ta phải chịu ấm ức. Thế nhưng mà mình lại không phải là một người chồng đúng nghĩa. Vợ của cậu mình chẳng qua chỉ là danh xưng, sự thật bên trong thì có mấy ai hiểu đâu. Ăn được nửa bữa cơm rồi, bà Kim Phụng lại lên tiếng. Ngày mai thì trong nhà sẽ tổ chức lễ cúng, mọi người bảo nhau chuẩn bị nhé. Ăn cơm xong thì ai về phòng người nấy, mình cũng trở về phòng của mình. Lúc Huyền đang định đi về phòng thì bà Kim Phụng gọi. Chỉ cần nghe thấy tên của bà ấy thôi đã khiến cho Huyền cảm thấy lo lắng. Mẹ gọi con à? Tối hôm nay con biết phải làm gì rồi đấy. Đừng kéo dài cho đến bao giờ nữa. Con về làm dâu của cái nhà này cũng không phải là mới ngày một ngày hai. Nếu như trong vòng một năm con không có tin vui thì con chắc chắn sẽ bị loại. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ. Đừng chỉ nói miệng như vậy. Mẹ bỏ ra một số tiền lớn để cưới con về đây, bất chấp sự phản đối của mình. Đừng làm mẹ thất vọng. Trọng trách này cô thực sự gánh không nổi. Nhưng mà cho dù có như thế thì cũng chẳng thể nào đặt xuống. Cô có bán cả cái thân của mình đi thì cũng không đủ tiền để trả cho nhà họ. Và lại thì cô cũng không muốn rời khỏi nơi này. Âm mưu thủ đoạn thực sự là cô không có. Bây giờ phải làm cách nào để tiếp cận mình cô cũng chẳng biết. Càng nghĩ lại càng khiến cho cô rối loạn, hoang mang đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào. Huyền trở về phòng, lấy cái áo đã may lại cho mình rồi đi đến phòng của anh. Cô đã đứng ở đó được một lúc nhưng vẫn không dám bước vào. Cứ định gõ cửa xong rồi lại thôi. Cô đã định không gặp mình nữa. Thế nhưng mà đúng lúc ấy thì bà Tâm đi ngang qua. Bà ấy nhìn thấy cô liền dừng lại. Cô Huyền, cô đứng ở đây làm gì vậy? Tôi... Cô muốn vào trong phòng cậu Minh sao? Thế sao cô không gọi cửa đi? Tôi sợ anh ấy ngủ rồi. Sợ làm phiền anh ấy nữa. Bình thường thì cậu Minh cũng ngủ muộn lắm. Giờ này vừa mới ăn cơm xong, chắc là chưa ngủ đâu. Có lẽ cậu Minh đang đọc sách đấy. Nhưng mà vào có được không? Tôi sợ anh ấy không thích ấy. Thì cô phải thử mới biết được. Đừng quên trách nhiệm của mình. Và cũng đừng quên, cô đến đây là vì điều gì? Vì điều gì á? Bởi vì cô không có tiền, không có nơi nương tựa. Nếu như cô không lấy mình, thì cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, rồi bị bán đi cho một kẻ nào đó mà cô không hề biết. Suy cho cùng thì khi bước chân vào nhà họ Trần và trở thành vợ của mình, cũng xem như là cô có phúc. Người nhà họ Trần thì ai cũng kỳ quái, thế nhưng mà cũng không hề đối xử tệ bạc với cô. Còn mình không yêu cô, nhưng mà cũng chưa từng nặng lời. Như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Thôi, cô mau chóng gọi cửa đi. Nếu như còn chần chừ thì cậu mình sẽ đi ngủ mất đấy. Cảm ơn bà. Không có gì đâu. Tôi nhìn cậu Minh lớn lên từ bé, thế nên cũng mong cậu ấy sớm tìm được hạnh phúc. Nói rồi thì bà ấy nhìn về phía phòng của Minh bằng ánh mắt lạ lẫm, giống như rất đau lòng vậy. Và Huyền cũng không hiểu ánh mắt đó là vì sao. Chắc có lẽ tình cảm bà ấy dành cho mình cũng giống như tình cảm của một người mẹ dành cho con trai của mình vậy. Sau khi bà Tâm đi khỏi thì Huyền lấy hết can đảm gõ cửa phòng Minh. Anh cũng ra mở cửa ngay sau đó. Lúc nhìn thấy Huyền thì nét mặt của anh có hơi khác. Có chuyện gì vậy? Dạ, em may áo xong rồi, em mang đến cho anh. Cô biết là nếu như cô đứng ở ngoài chờ đợi anh gọi vào trong thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Thế nên vừa nói xong cô lập tức bước chân vào trong phòng. Và chính hành động ấy của Huyền khiến cho mình kinh ngạc. Nhưng mà anh cũng không nói gì cả. Anh vào trong phòng cùng với Huyền. Có chuyện gì sao? Em chỉ tò mò không biết anh đang làm gì thôi. Anh đang làm sổ sách. Em nghĩ là công việc này có người làm thay anh chứ? Cái gì cũng để người khác làm thay thì làm sao kiểm soát được hết mọi công việc. Dạ vâng. Huyền đưa cái áo cho mình. Anh cầm lấy rồi trao ngay ngắn vào tủ. Cảm ơn em nhé. Anh nhìn vào đồng hồ rồi lại nói với Huyền. Mà cũng muộn rồi đấy. Em về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Anh không muốn cô ở lại trong phòng của anh dù chỉ là một phút thì phải. Mà cũng đúng thôi. Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa cô và anh chẳng qua cũng chỉ là trên danh nghĩa. Anh có khi nào muốn cưới cô về làm vợ đâu. Gượng cười cố gắng che đi cảm xúc trong lòng. Huyền nói với anh. Anh đừng làm việc khuya quá như vậy. Nhớ nghỉ ngơi sớm đấy. Tôi biết rồi. Em về phòng đi. Huyền bước chân ra khỏi cửa thì nhìn thấy Thảo. Vừa nhìn thấy Thảo thì tâm tư của cô lại trở nên phức tạp. Con người của Thảo không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Lúc thì hiền lành, lúc lại rất nhiệt tình. Lại chẳng khác gì hồ ly tinh cả. Chỉ có điều tất cả những điều này, Huyền không cho phép nó được bộc lộ ra bên ngoài. Vì khi đó là lúc cô biết chắc mình sẽ thua. Em chào chị. Ừ, em đến tìm anh Minh á. Em đưa cho anh ấy cái áo. Anh ấy đang bận thế nên em về phòng trước. Vậy sao? Chị cũng đến tìm anh ấy à? Anh ấy tìm chị. Chắc là tại vì em không biết nhiều chữ thế nên anh ấy mới không bảo em ở lại đấy. Chị qua đây để giúp anh ấy làm sổ sách mà. Câu nói này của Thảo khiến cho tim của Huyền nhói lên. Đúng là chữ nghĩa của cô thì ít thật đấy. Mặc dù suốt mấy tháng qua đã không ngừng cố gắng, suy cho cùng thì cũng không thể nào bằng được Thảo. Thảo sinh ra trong gia đình giàu có. Từ bé đã được đến trường, rồi lại còn có gia sư dạy kèm. Nói về kiến thức thì chắc chắn hơn Huyền rất nhiều lần. Mặc dù buồn lắm thế nhưng mà Huyền cũng không biết phải nói gì cả. Lại thêm một lần nữa gượng cười rời khỏi. Chị vào trong đó với anh ấy đi. Em đi về phòng đây. Sức khỏe của chị còn yếu như vậy. Cẩn thận một tí nhé. Chị biết rồi. Cảm ơn em quan tâm. Đợi Huyền đi khỏi rồi thì Thảo mới gõ cửa phòng mình. Anh cũng mở cửa ngay sau đó. Lúc nhìn thấy Thảo thì mình cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Sức khỏe của em còn yếu đấy. Em không nghỉ ngơi đi. Đi linh tinh làm gì vậy? Em tìm anh. Có chuyện gì sao? Em vào trong phòng được chứ? Em vào đi. Sau đó thì Thảo bước vào trong. Căn phòng này thì cũng rất ít khi Thảo bước vào. Bởi vì cô ta thừa biết nếu như không có việc thì mình cũng không muốn ai bước vào đây cả. Anh đang làm việc á? Nhiều việc như thế này có cần em phụ giúp không? Em cũng biết là trong nhà này thì phụ nữ không được tham gia vào chuyện kinh doanh cơ mà. Em biết. Vậy nên cho dù học hành giỏi giang đến cỡ nào, khi lấy chồng, tôi cũng chỉ ở nhà thêu thùa may vá thôi. Tất cả những chuyện khác đều không được đụng tay. Nhưng mà sống ở thời đại nào thì phải theo thời đại đó. So với ngày xưa thì chẳng phải đã thoải mái hơn rất nhiều rồi sao? Em có chuyện gì muốn nói với anh á? Đúng vậy. Chuyện gì thế? Lúc này thì nét mặt của cô ta trở nên u tối, đôi mắt rớm lệ. Em hối hận rồi. Hối hận? Về chuyện gì? Em nói như vậy là sao? Em hối hận bởi vì để anh lấy người con gái đó. Hối hận bởi vì đã để cho bản thân trở thành vợ cả, chứ không phải là người vợ duy nhất. Mình nhìn Thảo đầy khó hiểu. Chuyện này không phải do em lựa chọn sao? Từ đám cưới của chúng ta cho đến đám cưới này cũng đều do em lựa chọn. Bởi vì em chọn thế nên em mới hối hận. Cũng bởi vì em chọn thế nên em mới không thể nào quay đầu. Đã lâu như vậy rồi, tại sao anh vẫn không thương yêu em vậy? Lâu như vậy rồi mà tại sao anh vẫn không cho em một danh phận chính thức thế? Em đã trở thành vợ của anh giống như những gì mà em mong muốn. Anh còn có thể cho em thêm được điều gì nữa? Chúng ta cưới nhau không phải là vì tình yêu. Và anh cũng chưa một lần chạm đến người em. Thì làm sao mà có con được đấy? Vậy là bây giờ em đang trách anh á? Em không trách anh. Em chỉ trách là mình quá ngu ngốc thôi. Thảo này, chúng ta không hề yêu nhau. Và chính em là người sống chết phải làm đám cưới cho bằng được. Chúng ta không có con với nhau. Lúc mà mẹ anh muốn anh lấy thêm người phụ nữ khác, anh đã muốn nói cho bà biết mọi chuyện. Thế nhưng mà chính em cũng là người sống chết không để anh nói. Bây giờ em lại nói là hối hận. Em hối hận điều gì? Em biết. Em biết tất cả mọi chuyện đều là do em. Nhưng mà nếu như mẹ biết ngay từ đầu chúng ta không yêu thương nhau mà làm đám cưới, thì liệu rằng mẹ có để cho em yên không đây? Liệu rằng em có thể nào sống trong căn nhà này nữa không? Cho dù có nói gì thì cũng không thể nào quay lại được nữa. Em về phòng đi, anh còn phải làm việc. Thế nên sau này anh sẽ yêu thương cô ta sao? Sau này anh sẽ có con với cô ta có phải không? Khi mục đích lấy cô ta về nhà để sinh con nối dõi cơ mà. Chuyện đó cũng không liên quan đến em. Không liên quan? Em là vợ của anh đấy. Tại sao lại không liên quan chứ? Em đừng có gây chuyện nữa. Anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh Minh, anh quá đáng lắm rồi đấy. Ở trong phòng tiếng nói vọng ra lớn đến mức người bên ngoài cũng có thể nghe rõ một một. Những lời này thì Huyền ở bên ngoài cũng nghe rõ. Cô không phải cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện đó. Chỉ là cô để quên đồ của mình trong phòng của mình mới quay lại lấy. Thật không ngờ tình cờ biết được một sự thật động trời như vậy. Hóa ra mình và Thảo kết hôn không phải vì tình yêu. Mình cũng không yêu Thảo như những gì mà Thảo vẫn hay nói. Hóa ra là Thảo không có con không phải vì hiếm muộn, mà bởi vì cô ta và mình chưa từng gần gũi. Chuyện này sao có thể chứ? Nếu như vậy thì chẳng phải cơ hội để Huyền tiếp cận mình là hoàn toàn bằng con số không sao? Thảo xinh đẹp, giỏi giang, ở cùng với mình ngần ấy thời gian, nhưng mà vẫn không thể nào khiến cho trái tim của người đàn ông đó rung động. Vậy còn cô thì sao? Cho có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào có thể sinh con cho anh được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể nói là điều mà anh Sa cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là việc Huyền phát hiện ra bộ mặt thật của Thảo. Và cô ấy còn phát hiện ra mối quan hệ thực sự giữa Thảo và mình thì không hề tốt đẹp như những gì mà Thảo thể hiện. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Huyền sẽ thay đổi như thế nào khi mà cô ấy nhận ra điều đó. Và cô ấy cũng đã từng nói trong tập truyện này rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa, nếu không sẽ bị những người khác giết chết. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự thay đổi từ từ của cô ấy, và cô ấy sẽ làm cách nào để có thể tiếp cận được mình, chinh phục trái tim của người đàn ông này. Và khoảnh khắc khi mà hai người họ nhận ra nhau chính là hai đứa bé lúc còn nhỏ, và Huyền chính là người mà Minh đã tặng chiếc túi gấm theo hoa đó, thì khoảnh khắc đó sẽ như thế nào? Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.